Chào mừng đồng hồ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Thành nhà giàu nhất bắt đầu từ thua lỗ game. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, bình luận những cảm xúc của chư vị đồng hồ ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đồng hồ rất nhiều. Tập 71. Vì thế, ta làm những việc này không phải là vì giành công. Đơn giản là vì thúc đẩy tinh thần đằng đạt tốt hơn. Trao cho ta công lao này là bắt ta bỏ trên đống lửa. Về sau đụng phải vấn đề của tinh thần đằng đạt, tuyệt đối đừng nhắc đến tên của ta. Đây mới là giải thích tốt nhất đối với tinh thần đằng đạt. Trên khuôn mặt của Ngô Tân mập mờ một loại cống hiến không vụ lợi sáng chói. Hắc Vân cảm động mà gật đầu. Ừ, ta đã hiểu. Thứ hai, ngày 22 tháng 11. Một tòa nhà văn phòng cao cấp nào đó ở Đế Đô. Ô Chí Thành đang ở trước cửa chỉnh đi chỉnh lại dáng vẻ của mình, sau đó đi vào trong. Ngày hôm nay hắn đặc biệt cố ý bận một bộ đồ tương đối mắc tiền, còn gội đầu trước khi bước ra khỏi nhà nữa. Chỉ là sợ sẽ xảy ra cái kiểu làm cho mình ngu xuẩn, hạ thấp phong cách của cả tòa văn phòng. Cuối cùng khi đến nơi, cái đầu vừa mới được gội rửa của mình so với khí chất của tòa văn phòng này vẫn là khác xa một trời một vực. Hai tuần trước đó, Khâu Hồng đến thăm nơi ở của Ô Chí Thành và quyết định đưa Ô Chí Thành vào trong đối tượng đầu tư kế hoạch đường cùng. Bên cạnh đó, nhìn thấy môi trường làm việc tệ chịu không nổi của Ô Chí Thành, Khâu Hồng còn đề xuất cung cấp cho hắn không gian làm việc và một số trợ giúp cần thiết. Trải qua gần 2 tuần chuẩn bị, hôm qua Ngô Tân gọi điện cho Ô Chí Thành, nói rằng cơ sở ấp ủ đã chuẩn bị xong, còn cung cấp địa chỉ cho hắn nữa, để hắn đến nơi vườn ươm doanh nghiệp xem thử. Ô Chí Thành nhìn đi nhìn lại cái địa chỉ, cách nơi ở của mình chỉ có 4 trạm tàu điện ngầm, khá thuận tiện, nên đã đến đây. Về vườn ươm doanh nghiệp, Ô Chí Thành cũng thiếu tự tin. Có được một văn phòng gọn gàng tất nhiên là tốt, nhưng mỗi ngày còn phải đi làm, cũng không tốt bằng được tự do khi ở nhà. Tuy rằng căn nhà của hắn rất lộn xộn, nhưng nhà rất chi dễ chịu, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơ mà. Ô Chí Thành là một người làm game độc lập, cũng được xem là một kiểu freelancer. Đi làm cũng đồng nghĩa với việc dành một khoảng thời gian cho việc đi lại hàng ngày, ngày qua ngày khoảng thời gian hoang phí cũng không phải là con số nhỏ. Cho nên nếu như không có lý do đặc biệt khiến người ta hấp dẫn, Ô Chí Thành chắc chắn vẫn sẽ nghiêng về làm game tại nhà. Tầng 1 là một đại sảnh kim bích huy hoàng, cần phải quét thẻ chấm công mới được vào. Sau khi Ô Chí Thành đi lên phía trước để giải thích mục đích đến đây cho nhân viên của tòa văn phòng, nhân viên đăng ký thông tin cho hắn xong sau đó bước vào. Nhớ yêu cầu bên công ty ngươi cấp cho một tấm thẻ công tác, chị nhân viên trẻ tuổi thân thiết nhắc nhở. Ô Chí Thành bắt thang máy lên trên tầng 23, vừa bước ra khỏi thang máy liền bị giật mình. Không gian của văn phòng này rộng cực. Không gian đối diện với thang máy vừa hay bước ra chính là khu vực nghỉ ngơi. Chỗ này có rất nhiều ghế sofa một người ngồi, quầy cà phê, có màn hình lớn và máy chơi game, cả còn cả quầy bar. Đồng thời chị trẻ tuổi cũng phụ trách công việc lễ tân ở quầy bar. Nhìn thấy Ô Chí Thành chủ động cười chào hỏi, xin chào, ngươi là Ô Chí Thành phải không? Bởi vì không gian ấp trứng chính thức mở cửa hôm nay, đến tham dự kế hoạch đường cùng đều là những người thiết kế game không có văn phòng, vì vậy lượng người cũng không được tính là nhiều. Sau khi xem qua tư liệu của tất cả mọi người, chị trẻ tuổi phía trước quầy lễ tân đã nhanh chóng nhận ra Ô Chí Thành. Ô Chí Thành ngại ngùng mà đi về phía lễ tân, đúng, ta là Ô Chí Thành, cho hỏi bây giờ nên gặp ai? Chị trẻ tuổi trước quầy biết rất rõ điều mà hắn muốn hỏi, mỉm cười nói, đợi xíu, rất nhanh sẽ có nhân viên bộ phận hành chính đến hướng dẫn ngươi. Ngươi cứ tự nhiên mà tìm chỗ ngồi nghỉ một chút, uống ly cà phê. Nàng nhìn thấy biểu cảm do dự trên khuôn mặt của Ô Chí Thành, vội vàng nói thêm, miễn phí đó. Nếu như người không muốn uống cà phê, còn trà và những đồ uống nước ngọt khác nữa. Ô Chí Thành liền nói, à, vậy hay là cho ta một ly trà sữa đi. Chị trẻ tuổi lễ tân, được, xin đợi một chút. Ô Chí Thành tìm ghế sofa lại một người mà ngồi. Trong lúc nhất thời, anh có cảm giác như mình đến một quán cà phê cao cấp, có chút không thích ứng được. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh cả một khu văn phòng. Thực chất ra có hai khu vực nghỉ ngơi giống như lối vào, và có một khu vực nghỉ ngơi khác ở nơi sâu nhất. Xem ra, khu vực nghỉ ngơi ở lối vào cũng có công năng tiếp khách và khu vực nghỉ ngơi bên trong thì riêng tư hơn. Hai khu vực tiếp khách này dùng chung một quầy bar đầy đủ các loại cà phê và đồ uống. Phần còn lại của không gian đều là khu vực làm việc và những chiếc bàn làm việc lớn được sắp xếp thưa thớt, khiến cho trong lòng Ô Chí Thành có chút không thoải mái, là một không gian thật là lãng phí của một văn phòng. Không có phòng họp, có là không cần thiết. Bởi vì đại đa số toàn bộ không gian ươm tạo đều là nhà sản xuất trò chơi độc lập, rất hiếm khi đại bộ phận mọi người họp cùng nhau. Nếu hai ba người họp nhỏ, có thể vừa uống cà phê vừa tán gẫu trong khu vực nghỉ ngơi, khoanh một vùng vòng tròn phòng họp không có ý nghĩa gì. Toàn bộ không gian văn phòng tạo cảm giác rất tự do và cởi mở, hoàn toàn không thể so sánh với môi trường làm việc chật chội và ngột ngạt của các công ty khác. Ngô Chí Thành nhìn trái nhìn phải, cảm thấy có chút khó tin. Điều này tốt hơn nhiều so với tình huống tưởng tượng. Nếu như một ngày nào đó ít cập nhật, mọi người cũng không nhất thiết phải hối, có lẽ là có chuyện, hay đơn giản là không có trạng thái nào cả. Điều này thì ta không giải thích thêm, dù sao đi nữa cần bổ sung cập nhật chắc chắn không ít. Tháng này quả thực có chút khúc mắc nhỏ, cho nên ta sẽ không hỏi danh sách vé tháng, tháng sau tùy tình hình mà hỏi. Sau khi Ô Chí Thành lấy được trà sữa không bao lâu, một người trẻ tuổi đeo mắt kính, tóc có hơi xoăn tìm đến hắn. Xin chào, ta tên là Tịch Hào, là người phụ trách bộ phận hành chính ở đây, đồng thời cũng sẽ giúp các nhà thiết kế nghiên cứu phát triển quy hoạch, làm dự toán, nhắc nhở tiến độ. Tóm lại, có thể quản gia trên phương diện công việc của các ngươi, có bất kỳ chuyện gì cũng đều có thể tìm ta. Ta dẫn ngươi đến chỗ làm việc trước, làm quen một chút với tình hình của toàn thể vườn ươm doanh nghiệp nha. Ô Chí Thành vội vàng đứng dậy bắt tay với Tịch Hạo, vâng, hân hạnh, sau này vẫn mong được chiếu cố nhiều hơn. Tịch Hạo mỉm cười vô bả vai của hắn, đừng khách sáo, sau này đều là người một nhà. Ta với các nhân viên hành chính khác cũng đều vừa nhận chức không bao lâu, đều là người mới. Với lại, bộ phận hành chính của vườn ươm doanh nghiệp không phải là quản lý, mà là người phục vụ. Các ngươi phụ trách sáng tạo, bọn ta phụ trách phục vụ, công việc của các ngươi quan trọng hơn bọn ta rất nhiều. Hai người vừa tán gẫu, vừa đi vào trong phòng làm việc. Để cho cả vườn ươm doanh nghiệp có thể hoạt động bình thường, giai đoạn này Khâu Hồng ngồi việc tìm địa điểm đặt văn phòng, còn có một chuyện rất quan trọng, chính là tuyển dụng. Nếu trực tiếp gửi hồ sơ tuyển dụng đi, thì hiệu quả quá thấp, cho nên Khâu Hồng đã sử dụng một vài quan hệ trong giới game ở Đế Đô, thông qua phương thức giới thiệu nội bộ để sàng lọc một nhóm người. Tịch Hạo có kinh nghiệm hơn 4 năm nghiên cứu phát triển game, từng đảm nhiệm giám đốc điều hành của công ty nhỏ. Năng lực trên các phương diện không phải là xuất sắc, nhưng chắc chắn dư sức đáp ứng các hạng mục bình thường. Hơn nữa, Tịch Hạo tuy thiếu linh cảm trên phương diện thiết kế game, nhưng có một ưu điểm rất xuất chúng là đó là làm việc nghiêm túc, cẩn thận, cực kỳ có trách nhiệm với công việc. Cho nên, sau khi Khâu Hồng cân nhắc cảm thấy Tịch Hạo là một lựa chọn không tồi, đã quyết định để hắn phụ trách duy trì hoạt động bình thường của cả vườn ươm doanh nghiệp. Bộ phận hành chính của cả vườn ươm doanh nghiệp không phải chỉ quản hành chính, mà giống như một nồi lẩu thập cẩm hơn. Ở đây có tài vụ chuyên nghiệp, có nghiệp vụ pháp luật và tổ yêu cầu mỹ thuật, đồng thời còn có người chuyên nghiệp phụ trách quy hoạch tiến độ nghiên cứu phát triển và giám sát. Tóm lại, lúc trước Khâu Hồng cho rằng bộ phận phụ trợ mà các người chế tác game độc lập thiếu đều phải cung cấp hết. Tuy rằng người trong bộ phận hành chính của cả vườn ươm doanh nghiệp không nhiều, chỉ có mười mấy người, nhưng chim sẻ tuy rằng nhỏ cũng có năm lạng thịt, chuyên nghiệp chuyên chức đều là nhân sĩ chuyên nghiêm có kinh nghiệm nhất định trong lĩnh vực liên quan. Tịch Hạo dẫn Ô Chí Thành đến một chỗ làm gần cửa sổ trong khu vực văn phòng, sau này đây chính là chỗ làm việc của ngươi, biến hiệu chức vị vẫn đang làm, chắc rất nhanh nữa sẽ được giao đến. Đây là thẻ nhân viên, sau này đến làm việc ở tầng 1 trực tiếp quét thẻ là có thể vào, không cần đăng ký nữa. Bộ phận hành chính bọn ta nằm ở gần cửa sổ kia, sau này có gặp bất kỳ vấn đề gì trên công việc, đều có thể tìm bọn ta bất cứ lúc nào. Buổi sáng ngươi chuyển các số liệu và tài liệu trên máy tính cá nhân vào trong máy tính bên phía công ty, thuận tiện dựa theo tờ giấy này, kích hoạt tài khoản liên lạc nội bộ, mở quyền quản lý hạng mục. Vào buổi chiều, bọn ta mở một cuộc họp nhỏ, bàn bạc đơn giản về game ngươi đang làm. Như vậy thuận tiện cho bọn ta dự tính thời gian làm việc, thiết lập kế hoạch nghiên cứu phát triển, tìm kiếm thiết kế đồ họa thích hợp. Tịch Hạo nhanh chóng giới thiệu một lượt toàn bộ những việc cần chú ý bên phía không gian ươm mầm. Không khác gì với nhậm chức chính thức của công ty nào đó, chỉ có điều nội dung công việc và lưu trình công việc có khác biệt. Đợi sau khi Tịch Hạo rời đi, Ô Chí Thành mở máy tính trước mặt lên. Bộ máy tính này vẫn là do bên phía lắp ráp ROF cung cấp, vận chuyển hàng loạt từ bên phía Kinh Châu đến Đế Đô, có điều thùng máy tùy chính không phải của RO, trên thùng máy cũng không có logo của ROF. Mà Ô Chí Thành cũng chưa từng dùng máy tính lắp ráp của ROF, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng là máy tính tự lắp ráp cao cấp do vườn ươm doanh nghiệp tự mua về. Sau khi mở máy, Ô Chí Thành bèn sao chép dữ liệu có liên quan đến Thủy Mặc Vân Yên vào trong máy tính trong văn phòng, đăng nhập trình duyệt nghiên cứu phát triển chính thức, sau đó dựa theo dặn dò của Tịch Hạo, mở tài khoản liên lạc nội bộ và quyền quản lý hạng mục. Lúc trước Ô Chí Thành chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở công ty game, vốn không biết những điều này đều là lưu trình tiêu chuẩn của công ty game, cảm thấy rất mới mẻ. Ấy, cấu hình máy tính này cao thiệt. Ô Chí Thành có hơi bất ngờ, cấu hình của máy tính lúc trước hắn dùng cũng không tệ, là đập nồi sắt bán đồng nát để mua, nhưng dù sao dự toán có hạn, nên phải chú trọng so sánh giá hơn. Bao gồm bàn ghế làm việc phù hợp với công thái học, còn có quầy bar cung cấp nước uống và trà sữa vô hạn cùng với những tiện ích liên quan. Tất cả đều khiến hắn cực kỳ hài lòng. Hoàn cảnh làm việc đúng là khác biệt trên trời dưới đất. Trong bầu không khí làm việc thoải mái thế này, Âu Chí Thành bắt đầu phân loại các nội dung liên quan đến Thủy Mặc Vân Yên, bao gồm số lượng level dự kiến, thiết kế boss chiến, phong cách đồ họa. Nhằm tránh lúc họp buổi chiều không biết gì cả, làm trò cười trước mặt mọi người. Cơm trưa cũng là do Tết Away Netflix gần đó cung cấp. Tết Away Netflix hiện tại đã đi ra khỏi tỉnh Hán Đông, mở một vài cửa tiệm ở cách thành phố loại một như Đế Đô, Ma Đô. Khâu Hồng chọn đặt vườn ươm doanh nghiệp ở đây, có một nguyên nhân rất quan trọng chính là vì gần đây có một cửa tiệm Tết Away Netflix có thể giải quyết vấn đề ăn uống rất thuận tiện. Âu Chí Thành ăn no uống say, vừa nấc cục vừa uống trà sữa, trong lòng thầm nghĩ đây là môi trường làm việc thần tiên gì vậy chứ? Lúc trước ăn vốn vẫn còn chút do dự rốt cuộc có nên đến đây làm việc không, một mặt là cảm thấy mỗi ngày đi 4 trạm tàu điện ngầm rất phiền, mặt khác là lo lắng sẽ không tự do. Nhưng hiện tại nhìn thấy môi trường làm việc ở đây, Âu Chí Thành chỉ có một suy nghĩ, đây chính là thiên đường sao. Buổi chiều, Tịch Hạo, Âu Chí Thành và ba nhân viên hành chính khác cùng nhau họp. Tịch Hạo giới thiệu đơn giản chức vụ của ba người này, một người phụ trách thống kê tư liệu, quy hoạch tiến độ và nhắc nhở các bước nghiên cứu phát triển. Một người phụ trách cung cấp và tìm kiếm nhu cầu tài nguyên mỹ thuật, người còn lại chịu trách nhiệm chi tiêu tài chính, thu thập in ấn dữ liệu muôn màu muôn vẻ các loại công việc khác. Đây là khung sườn một nhóm hỗ trợ Khâu Hồng đã suy nghĩ tỉ mỉ, chuẩn bị cho vườn ươm doanh nghiệp. Các tổ của vườn ươm doanh nghiệp đều có 3 người giống như vậy, mỗi tổ đều có thể phụ trách 4 đến 6 hạng mục game độc lập. Cũng chính là nói, dưới tình huống cả vườn ươm doanh nghiệp ở hiệu suất cao nhất đồng thời, có thể ươm mầm 12 đến 18 hạng mục game độc lập, bảo đảm những hạng mục game này đều có được ủng hộ hoàn mỹ nhất. Ba người trong tiểu đội phân công rõ ràng, trên cơ bản là chỉ ngoại thiết kế cách chơi và các nội dung chế tác cụ thể còn lại tất cả phụ trách hết. Tịch Hạo là người phụ trách nên đều phải hiểu biết về tất cả các hạng mục game độc lập, cũng phải quy hoạch, giám sát tất cả nhiệm vụ công việc của tổ. Ô Chí Thành vẫn có chút căng thẳng. Bởi vì từ khi bắt đầu làm game độc lập, hắn vẫn luôn ru rú ở trong nhà, trở nên rất ít giao lưu với người khác, đặc biệt là giao lưu trên mặt công việc gần như không hề có. Hiện tại đối diện với 4 người tay cầm giấy bút nghiêm túc ghi chép, vẫn thỉnh thoảng có chút cảm giác sợ sệt. Có điều Ô Chí Thành vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thái, bắt đầu giới thiệu tình hình cơ bản của Thủy Mặc Vân Yên. Thủy Mặc Vân Yên là một tựa game hành động màn hình ngang, hiện tại ta đã quy hoạch được tổng cộng 10 level, mỗi một level đều có boss và quái nhỏ đặc biệt. Âu Chí Thành còn đại khái diễn giảng một lượt những nội dung lúc trước đã giới thiệu cho Khâu Hồng. 4 người đối diện vừa gật đầu vừa âm thầm ghi chép. Tuy rằng, bọn họ đã nắm vững một vài tài liệu cơ sở liên quan đến Thủy Mặc Vân Yên, nhưng vẫn nghe nhà thiết kế chính miệng giảng giải khá rõ ràng. Tịch Hạo không ngắt lời Âu Chí Thành, mà là chờ đợi sau khi hắn một hơi nói hết toàn bộ, mới đưa ra nghi vấn của bản thân. Thời lượng đại khái của game, có quy hoạch không? Tịch Hạo hỏi. Âu Chí Thành sững người, vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Tịch Hạo gật đầu, giải thích rằng, tuy rằng ngươi nói trong game sẽ có 10 level, nhưng đây là một khái niệm khá chung chung. 10 phút đánh qua ải cũng được tính là một level, 2 tiếng đánh qua ải cũng có thể tính là một level. Vì để bảo đảm nội dung game, cần phải quan tâm nhiều đến trải nghiệm game của người chơi, chúng ta vẫn nên quy hoạch thời gian game trước, rồi mới thông quan thời gian game điều chỉnh quy hoạch cụ thể của các level. Bình thường mà nói những game độc lập qua ải bản ngăn giống thế này, thời lượng game tốt là tầm 8 đến 12 tiếng, không nên quá dài cũng không nên quá ngắn. Kiến nghị của ta là thời lượng game tiêu chuẩn có thể định ở tầm 10 tiếng, level tổng thể phải tuân thủ nguyên tắc từ dễ đến khó, cho nên level càng về sau sẽ có thời gian dài hơn một chút. Để làm dịu cảm xúc mệt nhọc của người chơi, ta kiến nghị có thể thiết kế các ải có độ dài khác nhau. Ví dụ như, phần mở đầu là một ải ngắn, để hướng dẫn người chơi thích ứng với cách chơi game, chừng khoảng 10 phút là có thể kết thúc. Cửa đầu tiên là một cửa ải dài, trước khi đánh bại boss cần tiến hành giải một câu đố phức tạp, muốn vượt qua ước chừng cần 1 giờ. Cửa thứ hai lại là một cửa ải ngắn, có thể trực tiếp tiến vào đánh boss, sau đó trong quá trình đuổi đánh boss có thể chèn vào mấy bước giải câu đố. Thời gian chơi ước chừng khoảng 30 phút, cửa thứ ba lại là một cửa ải dài. Thời gian kéo dài đến 1 giờ 1 phút sẽ càng có nhiều nội dung giải đố phức tạp hơn. Thông qua kiểu thiết kế này, chúng ta có thể điều chỉnh cảm xúc của người chơi ở các màn khác nhau, mang đến hiệu quả thư giãn nhất định. Hơn nữa, căn cứ vào thời gian dài ngắn đã quy định của cửa ải, chúng ta có thể quyết định một màn cụ thể nào đó phải dùng tình cảnh nào, kết hợp đánh boss, giải đố và thời gian qua màn với nhau, như vậy có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc hơn cho người chơi. Ô Chí Thành chớp mắt một cái, đúng vậy, rất có lý. Thật ra lúc trước hắn không nghĩ nhiều như vậy, chỉ ôm tâm tình góp cho đủ số lượng, lên kế hoạch 10 màn cho game, mỗi màn một bối cảnh khác nhau. Nhưng sau khi nghe Tịch Hạo phân tích, hóa ra chuyện này còn có thể có nhiều trò như vậy. Đầu dài của cửa ải có thể khống chế cảm xúc của người chơi, mang đến hiệu quả thư giãn nhất định. Như vậy lúc người chơi đang chơi sẽ không đột nhiên cảm thấy buồn tẻ, nhàm chán, có thể mang đến trải nghiệm chơi game tốt hơn. Hơn nữa, đầu dài của game cũng quyết định hình thức của cửa ải là đánh boss sau một thời gian giải đấu dài dằng dặc, hay là trực tiếp đánh boss, hay là chia ra nhiều giai đoạn đánh boss, lúc chuyển đổi giai đoạn thì kèm thêm giải đấu. Các hình thức khác nhau của cửa ải cũng mang tới cho người chơi game những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nghe xong phân tích của Tịch Hào, Âu Chí Thành cảm thấy những nội dung vốn còn rất mơ hồ trước đó đã trở nên rõ ràng hơn nhiều, chỗ không có manh mối cũng biến thành có dấu vết để lần theo. Âu Chí Thành vội vàng ghi chép vào vở, chỉ sợ chờ lát nữa lại quên. Tịch Hào nhắc nhở, ta chỉ đang đưa ra đề nghị, cũng không nói nhất định phải làm theo như vậy. Nếu như ngươi cảm thấy có lý thì có thể lên kế hoạch như thế, còn nếu như ngươi có suy nghĩ khác, chúng ta cũng có thể bàn bạc lại. Xét cho cùng, Thủy Mặc Vân Yên là game do ngươi thiết kế, ngươi có quyền quyết định cuối cùng. Chúng ta chỉ đưa ra đề xuất ở những góc nhìn khác, tiếp thu hay không là quyền tự do của ngươi. Âu Chí Thành gật đầu, ta hiểu. Thái độ này của Tịch Hạo cũng khiến cho Âu Chí Thành rất hài lòng. Tịch Hạo đã có vài năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất game, cho nên khi xem xét vấn đề có thể đưa ra những góc nhìn chuyên nghiệp hơn Âu Chí Thành. Đối với những đề xuất tốt hơn này, đương nhiên là Âu Chí Thành sẽ vui vẻ tiếp thu. Nhưng dù sao Thủy Mặc Vân Yên cũng là game do Âu Chí Thành thiết kế, quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay hắn là chuyện không cần phải nghi ngờ. Tịch Hạo không hề có ý muốn can thiệp vào thiết kế của Âu Chí Thành, điều này thể hiện lòng tôn trọng cơ bản nhất với người chế tác. Tịch Hạo nhìn nội dung ghi chép trong vở mình một chút, lại nói tiếp, đối với số lượng tài nguyên và thời gian khai phá cơ bản của game, ngươi có dự tính gì không? Âu Chí Thành vẫn lắc đầu, không có. Tịch Hạo cũng không hề lộ ra vẻ khinh thường, vẫn dùng thái độ bình thường nói, vậy chúng ta cứ lập một bản kế hoạch đơn giản trước đã, một vài chi tiết có thể hoàn thiện sau. Dựa theo dự tính lúc trước, thời gian chơi game kéo dài 10 tiếng và thiết kế độ dài ngắn của các cửa ải, chúng ta cần khoảng 9 màn lớn nhỏ khác nhau. Như vậy ngoại trừ chương đầu tiên và chương cuối cùng ra, ở giữa cần thêm 7 màn nữa. Quái nhỏ có một loại là đủ rồi, trong đó có 8 loại có thể làm quái nhỏ cơ sở, 7 loại còn lại có thể làm quái vật đặc biệt xuất hiện trong những điều kiện hoặc hoàn cảnh đặc biệt. Cùng một loại quái nhỏ cũng có thể dùng lại nhiều lần, đổi thành màu sắc hoặc kỹ năng khác nhau, chỉ có điều việc dùng lại này cần hạn chế. Hơn nữa, phải phù hợp với đặc điểm của cửa ải, không thể để cho người chơi có cảm giác lặp lại giữa các trận chiến. Từ cửa đầu tiên đến chương cuối cùng có tổng cộng 8 màn, chúng ta phải thiết kế 8 trận đánh boss khác nhau. Boss của chương đầu tiên có thể chọn một trong số mấy boss đó dùng lại, làm thành một phiên bản yếu hơn, dùng để xây dựng cốt truyện. Như vậy cũng có thể ước tính sơ bộ kích thước bản đồ của mọi cửa ải. Căn cứ vào những nhu cầu này xác định bản đồ hoặc quyết định sơ bộ lượng công việc cần làm. Trình biên soạn đã có sẵn, loại game hành động màn hình ngắn này cũng rất phổ biến, cho nên thời gian chế tác có thể tương đối nhanh. Thời gian hoàn thành công trình ước chừng khoảng 6 tháng. Mặc dù trước mắt ngươi đã hoàn thành một phần nội dung, nhưng sau đó còn phải chừa dư thời gian sửa đổi nữa, cho nên chúng ta có thể tạm thời đặt ra hai kỳ hạn. Kỳ hạn đầu tiên là 2 tháng sau, chúng ta tranh thủ hoàn thành nội dung trò chơi trước màn thứ 3. Sau đó thăm dò phản hồi của người chơi thông qua chơi thử, nếu như phản hồi không tốt, chúng ta còn có thể sửa chữa kịp thời. Kỳ hạn thứ hai là 5 tháng sau, chúng ta cố gắng hoàn thành toàn bộ game, sửa chữa tất cả các lỗi, hoàn thiện các chi tiết. Như vậy game có thể chính thức phát hành. Bản đồ, nhân vật, quái vật, hiệu ứng đồ họa các loại nhất định cũng phải hoàn thành trong kỳ hạn này. Dựa vào lượng tài nguyên hiện tại để ước tính tiền vốn thực hiện. Trước tiên cứ xin tài trợ 1,5 triệu đã, phần mỹ thuật trong game này vô cùng quan trọng. Chúng ta phải liên hệ với nhiều họa sĩ xuất sắc để lựa chọn phong cách thích hợp nhất. Nếu như tiền không đủ, sau này có thể xin thêm. Ngươi thấy như vậy ổn chứ? Tịch Hạo nhìn về phía Âu Chí Thành, trưng cầu ý kiến của hắn. Âu Chí Thành lập tức gật đầu, có thể. Đối với phát biểu lần này của Tịch Hạo, Âu Chí Thành chỉ có một cảm giác, đó chính là chuyên nghiệp. Trước đó trong lúc nói chuyện với Khâu Hồng, về những vấn đề như thời gian thực hiện toàn bộ hạng mục, cần bao nhiêu tiền cùng các chi tiết khác, hỏi gì Âu Chí Thành cũng không biết. Chuyện này không thể trách trình độ nghiệp vụ của hắn không tốt, mà quan trọng là hắn chỉ là một tên không có bằng cấp chính quy, cũng chưa từng làm việc trong một công ty game chính quy, sao mà hiểu được những thứ này. Dưới tình huống này mà Khâu Hồng vẫn quyết định vung tiền, có thể thấy được hắn vô cùng thưởng thức cách chơi của Thủy Mặc Vân Yên. Nhưng hiện tại có Tịch Hạo hỗ trợ, những vấn đề chi tiết này lập tức được giải quyết dễ dàng. Âu Chí Thành rất hài lòng với kế hoạch hiện tại, thậm chí còn cảm thấy kế hoạch này đã khiến cho ý tưởng về game Thủy Mặc Vân Yên của hắn thay đổi, trở nên rõ ràng hơn. Hơn nữa, bản kế hoạch này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, độ tự do rất cao, không cần phải lo thiết kế của mình bị hạn chế. Tịch Hạo tiếp tục nói, vậy thì tốt, chúng ta tranh thủ thời gian lập toàn bộ kế hoạch thực hiện, danh sách đồ họa và bản yêu cầu cho ngươi nhìn một chút, nếu có vấn đề gì ngươi có thể liên hệ sửa đổi bất cứ lúc nào. Về phần ngươi cứ dốc hết tất cả sức lực vào chuyện thiết kế game, gặp phải vấn đề gì cứ tìm chúng ta là được. Chúng ta cũng sẽ căn cứ vào loại hình game, lên mạng thu thập một vài tư liệu hoặc các game có sẵn tương tự làm tư liệu tham khảo cho ngươi, đồng thời liên tục đổi mới. Những lúc cảm thấy không có linh cảm, ngươi có thể xem qua một chút để tìm cảm hứng. Ô Chí Thành vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, được được. Hắn không khỏi cảm thán, đây đúng thật là phục vụ dây chuyền. Kế hoạch phát triển game có người hỗ trợ lập ra, đồ họa game có người hỗ trợ đề xuất nhu cầu, thậm chí đến cả linh cảm làm game cũng có người hỗ trợ thu thập. Hiển nhiên, nhiệm vụ của ba tổ nhỏ này chính là giúp người chế tác game hoàn thành những công việc tương đối tốn thời gian nhưng lại không thể không làm, đồng thời phục vụ người chế tác game. Chỉ cần cho đủ thời gian, nhân lực của toàn bộ tổ nhỏ có thể phát huy triệt để. Chẳng mấy chốc cuộc họp đã kết thúc, những nội dung vốn chưa chắc chắn đều đã tạm thời được quyết định. Lần này Tịch Hạo tham gia hội nghị chủ yếu là cùng Ô Chí Thành đề ra phương hướng chính cho dự án, những công việc cụ thể sau đó đều giao cho cấp dưới làm. 2-3 ngày sau, kế hoạch phát triển, kế hoạch cửa ải sơ bộ, bản đồ họa, bản nhu cầu của Thủy Mặc Vân Yên sẽ lần lượt được đưa lên, các công việc liên quan sẽ có người có chuyên môn phụ trách đốc thúc. Về phần Ô Chí Thành, hắn chỉ cần làm tốt công việc thiết kế là được. Một mặt tiến hành làm mẫu và chỉ dẫn cho một người vốn không có bằng cấp chính quy như hắn, đưa hắn vào một lộ trình nhất định để tăng hiệu suất chế tác game, thay vì tiếp tục để hắn như con ruồi không đậu bay loạn. Một mặt khác chính là giảm bớt không ít gánh nặng, Ô Chí Thành không cần phải lặp đi lặp lại những công việc hiệu quả thấp nhưng không thể không làm kia nữa, chỉ cần tập trung toàn bộ lực chú ý vào công việc thiết kế cần ấp sáng tạo nhất. Ô Chí Thành trở lại nơi làm việc, nhấp một ngụm trà sữa, cả người cảm thấy phấn chấn hơn nhiều. Đột nhiên cảm thấy tràn đầy động lực là sao? Hắn lập tức bắt tay làm lại toàn bộ kế hoạch cửa ải game dựa theo các chi tiết đã quyết định trước đó. Thứ tư, ngày 23 tháng 11. Lầu Tri Diêu quay về khách sạn ngủ. Mấy ngày nay ngoại trừ đến studio quay phim, thời gian còn lại hắn đều vui mình trong khách sạn, đọc đi đọc lại kịch bản đạo diễn Chu đưa cho, phỏng đoán nội tâm của nhân vật Tần Nghĩa. Bởi vì cứ lưu nhốt mình trong phòng, cho nên tâm trạng của Lộ Tri Diêu không tránh khỏi buồn phiền. Thế nhưng loại tâm trạng buồn phiền này lại chính là thứ hắn muốn. Suốt cả bộ phim, Tần Nghĩa cũng luôn ở trong buồng chỉ huy, không thể giao lưu với người khác, càng không thể ra ngoài. Đối với một binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến trong thời gian dài mà nói, điều này hiển nhiên cũng là một chuyện khiến người ta vô cùng buồn phiền. Hơn nữa, Tần Nghĩa trong phim phải chịu đựng áp lực tinh thần rất lớn, mỗi một hành động của hắn sẽ quyết định tính mạng của vô số binh sĩ. Thậm chí là sự tồn tại của cả nền văn minh nhân loại, áp lực tinh thần lại càng lớn hơn. Nếu như không thể thể hiện tốt loại trạng thái tinh thần này, thì cảnh diễn của Lộ Tri Diêu sẽ không đạt yêu cầu. Cho nên mấy ngày nay Lộ Tri Diêu vẫn luôn vùi mình trong phòng chơi game là vì muốn trải nghiệm trạng thái tinh thần của Tần Nghĩa được tốt hơn. Thế nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quay phim hôm nay, Lộ Tri Diêu vẫn quay về phòng như ngày thường, ép mình ngồi trước máy vi tính. Mặc dù chơi game nhiều đến sắp nôn, hơn nữa quay phim cả một ngày mệt mỏi, rất muốn được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng Lộ Tri Diêu hiểu rõ trạng thái lúc này của mình đang gần giống với Tần Nghĩa nhất, phải ghi nhớ cảm xúc này thật kỹ. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống thì phát hiện hình như trong phòng có thêm thứ gì đó. Hắn ở phòng trong, máy tính được đặt trên bàn làm việc trong phòng khách, mà lúc này, trên mặt đất cạnh bàn làm việc có thêm một cái máy năng tự động, loa sound bar kết nối với máy tính, hai chiếc loa vòm cỡ nhỏ khác thì đặt ở sau lưng. Trên hộc tủ đối diện bàn làm việc. Hiển nhiên, chiếc máy nâng thông minh hoàn toàn mới này đã được nhân viên công tác đưa vào phòng vào ban ngày. Hai mắt Lộ Tri Diêu không khỏi sáng lên. Đây không phải là loa thông minh ADS mà mình đã yêu cầu lúc trước sau. Tuyệt quá, có thể đối diễn rồi. Điều khiến Lộ Tri Diêu băn khoăn nhất trước đây chính là thật ra hắn không diễn một mình, mà là đối diễn với ADS. Nhưng lúc quay phim tất cả đều là phông xanh, người đối diễn đều do hắn tưởng tượng ra. Vậy thì làm sao mà diễn được? Cho dù có thể tìm người khác đối diễn, nhưng giọng độc thoại của con người vẫn khác xa với giọng của ADS. Hiện tại đã có một ADS thật, chỉ cần ghi tất cả lời thoại vào đây là hắn có thể diễn đi diễn lại nhiều lần rồi. Lộ Tri Diêu quan sát chiếc máy nâng thông minh hoàn toàn tự động này. Nhìn từ bên ngoài thì nó cũng chỉ là một cái hộp đen lớn, trên cùng có chức năng nâng tự động, bên dưới là phần bus của Sao Đô Ba, mặt trước còn có một vòng tròn phát sáng, có thể cho biết AES đang nói chuyện. Trên máy năng tự động có một tờ giấy, bên trong viết, nói với nó AES, quay lại hình tượng ban đầu là có thể bắt đầu đối diện. Lầu Tri Diêu nhớ rất rõ đây không phải là lời thoại đầu tiên của Tần Nghĩa. Trước câu thoại này, AES đã có vài ba câu đối thoại như vậy với Tần Nghĩa dưới hình tượng một người phụ nữ. Nhưng câu thoại này là một bước ngoặt, từ đó về sau, AES mới biến thành âm thanh điện tử lạnh lẽo, màn đối diễn giữa Lộ Tri Diêu với nó mới chính thức bắt đầu. Trước mắt Lộ Tri Diêu đã nhập toàn bộ kịch bản vào hệ thống của AES, sau khi nghe Lộ Tri Diêu nói chuyện, AES sẽ tự động trả lời câu thoại tiếp theo. Lộ Tri Diêu, AES, quay lại hình tượng ban đầu. AES, đội trưởng Tần Nghĩa, có lẽ bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng nhân loại cần ngươi tiếp tục thực hiện sứ mệnh quân nhân. Một người một máy, ngươi một câu ta một câu bắt đầu đối thoại. Để mà nói thì đúng là có chút thú vị. Trước đó Lộ Tri Diêu đã từng diễn với không khí, hoặc cho dù đối diễn thật thì cũng đều có người đọc lời thoại, không có loại cảm giác này. Thế nhưng hiện tại đối diện với âm thanh điện tử đã được điều chỉnh của AES, hắn nhanh chóng nhập tâm nhân vật vào Tần Nghĩa. Sau khi diễn thử mấy lần, Lộ Tri Diêu định dừng lại uống miếng nước, nghỉ ngơi một hồi. Trong quá trình đọc thoại, hắn đã thay đổi hình thức diễn xuất mấy lần, hơn nữa còn dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình biểu diễn của mình. Bây giờ đúng lúc ngồi xem lại tất cả video một lần, tìm kiếm những thiếu sót để bổ sung. Thế nhưng sau khi xem lại video, Lộ Tri Diêu cảm thấy diễn xuất của mình vẫn còn thiếu chút gì đó. Thứ cảm giác này rất kỳ lạ, bởi vì Lộ Tri Diêu đã cố gắng thể hiện nhiều loại cảm xúc có thể có của Tần Nghĩa, kể cả vui mừng, phẫn nộ, thẫn thờ, quyết tuyệt, nhưng vẫn luôn cảm thấy như thiếu chút gì. Rốt cuộc là thiếu cái gì đây? Hay đây chỉ là ảo giác của hắn? Lộ Tri Diêu lơ đãng lật tờ giấy kia, phát hiện mặt sau tờ giấy còn có một câu, có thể nói với AES bước vào hình thức tranh cãi để thư giãn tinh thần. Hửm, hình thức tranh cãi là hình thức gì? Mặc dù không biết chính xác nó có tác dụng gì, nhưng nghe cái tên hình thức tranh cãi này cũng khá thú vị. Lộ Tri Diêu lập tức nói, AES, tiến vào hình thức tranh cãi. AES, được thôi, luôn có người tự cho là đúng muốn bắt đầu trò chơi nhàm chán này, ngươi cảm thấy mình rất thông minh sao? Lộ Tri Diêu. 15 phút sau, Lộ Tri Diêu yên lặng đốt một điếu thuốc, bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời. Bị một trí tuệ nhân tạo mắng cho á khẩu không trả lời được là trải nghiệm như thế nào? Ban đầu Lộ Tri Diêu cứ tưởng cái thứ gọi là hình thức tranh cãi của AVAS chính là một dạng mánh khóe. Cho dù lúc bắt đầu có thể cố gắng tranh luận với con người một chút, nhưng cũng chẳng mấy chốc sẽ thua trận, tỏ vẻ thật xin lỗi, ta không hiểu ý của ngài lắm. Kết quả không ngờ AVAS lại có tính công kích mạnh như vậy, thẳng tay mắng Lộ Tri Diêu đến mức hắn phải hoài nghi cuộc đời. Ngay khi hình thức tranh cãi bắt đầu, AVAS đã hùng hổ đặt câu hỏi. Còn Lộ Tri Diêu thì ra sức phủ nhận, nhưng dù cho cố phủ nhận thế nào, hắn vẫn cứ bị AES khéo léo dồn vào một góc hẻo lánh, đơn phương chịu ngược đãi. Sau đó Lộ Tri Diêu không thể nhìn được nữa, bắt đầu tranh cãi với AES, điên cuồng công kích cái máy này, thế nhưng không ngờ AES không hề bị lay động, vẫn dùng tốc độ nói chuyện không đổi và giọng điệu bình tĩnh của mình, tiến hành công kích trí thông minh của Lộ Tri Diêu dưới nhiều góc độ. Dưới kiểu đối kháng này, Lộ Tri Diêu nhanh chóng thua trận, cảm thấy cuộc đời không còn gì luyến tiếc, bắt đầu suy nghĩ rất nhiều vấn đề về triết học và đời người. Đương nhiên, bên trong những suy nghĩ này cũng bao gồm cái máy này bao nhiêu tiền, sau khi đập xong có phải bồi thường không? Nếu chuyện đập bể trí tuệ nhân tạo bị truyền ra ngoài, thì có thể trở thành bê bối không? Đột nhiên, trong đầu Lộ Tri Diêu lóe lên ý tưởng. Thì ra là thế, rốt cục cũng biết ta thiếu cái gì rồi. Trong mấy lần diễn trước, ta chưa diễn tả đúng cảm xúc của mình với AES. Lộ Tri Diêu chợt tỉnh ngộ. Tất cả những cảnh diễn trước đó đều quay với phông xanh, lời thoại của AES cũng đều do nhân viên công tác đọc, cho nên Lộ Tri Diêu dành phần lớn sức lực vào việc phỏng đoán tâm trạng của Tần Nghĩa. Những chuyện mà nhân vật Tần Nghĩa này từng trải qua rất phức tạp, xuyên suốt cốt truyện đã trải qua nhiều biến động tâm lý lớn. Lộ Tri Diêu cần phải suy xét tất cả mọi mặt, cho nên trong lúc lơ đãng đã bỏ sót mất cảm xúc của Tần Nghĩa với AES. Nói cách khác, mặc dù trước đó Lộ Tri Diêu đã ý thức được mình đang đối diện với AES, nhưng lại ý thức không đủ sâu. Tập trung quá nhiều vào việc khai thác nội tâm của nhân vật Tần Nghĩa mà xem nhẹ ảnh hưởng của AES. Lộ Tri Diêu vội vàng lật kịch bản ra, nhìn lại lời thoại của AES một lần nữa. Hiển nhiên, ý nghĩ chủ quan của AES là phần mà trước đó Lộ Tri Diêu vẫn luôn bỏ sót. Là một cỗ máy trí tuệ nhân tạo, giọng nói điện tử vô cảm của AES khiến Lộ Tri Diêu vô thức coi nó như một công cụ. Nhưng sau khi tranh cãi với AES, Lộ Tri Diêu đột nhiên hiểu ra được nó không phải chỉ là một công cụ, nó cũng có mục đích và khuynh hướng. Trong phim cũng thế. Trên thực tế, AIS trong phim cũng tác động rất nhiều đến suy nghĩ của Tần Nghĩa, ví dụ như lúc thêm vào nhân tố Skoumophysium, AIS đã khiến Tần Nghĩa hiểu rõ hơn về độ khó tăng dần trong hình thức mô phỏng thông qua số liệu cụ thể tỷ lệ tổn hại của trận chiến cổ đại vượt qua phần trăm thì sĩ khí sẽ sụp đổ. Lúc Tần Nghĩa suy sụp tinh thần vì thất bại, AIS đã kịp thời nhắc nhở hắn, độ chính xác của phân tích số liệu đạt hơn 87%, có thể dùng để tham khảo, đưa ra những hướng dẫn khách quan. Lúc đôi tình nhân kia hy sinh, phản ứng đầu tiên của AIS là che giấu chân tướng, giải thích thành hành vi và hiện tượng xuất hiện ngẫu nhiên không thể dự đoán của hệ thống thông minh, dùng để mô phỏng các tình huống đột ngột xuất hiện trên chiến trường thực. Sau khi bị Tần Nghĩa chất vấn về chuyện này, sau một khoảng thời gian AIS mới thừa nhận Tần Nghĩa đang chỉ huy một trận chiến thực sự. Rất nhiều chỗ tương tự. Mỗi một lời thoại của AIS trong phim thật ra đều có tác dụng thúc đẩy cốt truyện. Một phần lớn lời thoại ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và nhận thức của Tần Nghĩa, còn một số câu thì ẩn chứa khối lượng lớn nội dung. Ví dụ như khi Tần Nghĩa hỏi AIS đôi tình nhân kia có phải người thật hay không, một khoảng thời gian sau AIS mới trả lời hắn. Nó là trí tuệ nhân tạo, tất cả phản ứng đều thông qua chương trình tính toán, vậy thì theo lẽ thường, cho dù gặp phải bất cứ vấn đề gì, nó cũng phải trả lời ngay mới đúng. Việc cách một khoảng thời gian này thật ra có thể suy ra rất nhiều thứ, mà hẳn là Tần Nghĩa cũng có phản ứng với chuyện này. Cho dù là một thay đổi nhỏ xíu trong nét mặt, cũng hợp lý hơn là hoàn toàn không ý thức được chuyện gì. Rõ ràng biểu hiện trước đó của Lộ Tri Diêu ở phương diện này có rất nhiều thiếu sót, mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ mình đang đối diện với AIS, nhưng cũng không thật sự diễn hết được tinh túy của cảnh này, cho nên mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nghĩ tới đây, Lộ Tri Diêu không khỏi kích động vỗ bàn một cái, nói: "Đúng vậy, chính là thiếu cái này. Những lần diễn trước đó ta quá cố chấp với việc khai thác nội tâm của nhân vật, không thật sự xem AIS như một vật có trí tuệ. Bây giờ bị AIS mắng đến mức á khẩu không đáp lại được mới khiến cho ta ý thức được điều này, chuyện này vô cùng quan trọng." Sau khi tìm được mấu chốt của vấn đề, bước tiếp theo liền trở nên dễ dàng. Lộ Tri Diêu vực lại tinh thần, nói với AIS, quay lại hình tượng ban đầu. "AIS, đội trưởng Tần Nghĩa, có lẽ bây giờ ngươi rất tức giận, nhưng nhân loại cần ngươi tiếp tục thực hiện sứ mệnh quân nhân." Một người một máy lại bắt đầu trò chuyện lần nữa. Thứ năm, ngày 24 tháng 11. Đầu tư Vi Mộng, trong phòng họp chỉ có hai người là Hạ Đắc Thắng và Bùi Khiêm, nhưng trên màn hình máy chiếu lại có hơn 10 cửa sổ video nhỏ. Hạ Đắc Thắng nói: "Tổng giám đốc Bùi, ngươi đã đủ rồi, hay là bây giờ chúng ta bắt đầu họp nhé?" Bùi Khiêm uống một ngụm trà, bắt đầu đi. Hôm nay Bùi Khiêm bèn đích thân tới đầu tư Viên Mộng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hạ Đắc Thắng. Cho đến giờ, đầu tư Viên Mộng đã nghiêm khắc dựa theo quy tắc Bùi Khiêm quyết định lúc ấy, đầu tư cho khoảng 10 công ty, mức đầu tư vào mỗi công ty dao động từ 1 triệu đến 2 triệu. Mức đầu tư này là Hạ Đắc Thắng căn cứ vào quy mô và số vốn cần thiết để khởi động mô hình kinh doanh của những công ty đó để quyết định. Nói thẳng ra một chút chính là, nếu đó là công ty mới thành lập, tiền vốn mô hình kinh doanh cần để làm không nhiều tới vậy, thì số tiền đầu tư bên phía Hạ Đắc Thắng phê chuẩn cũng sẽ ít đi một chút. Bởi vì nghiêm túc làm theo tới trước làm trước, tới sau làm sau, lần lượt đầu tư, cho nên nhóm công ty đầu tư đầu tiên chủ yếu đều là những xí nghiệp mới thành lập. Dù sao thì đây cũng là những công ty này cần tiền nhất, chạy tới tìm kiếm đầu tư sớm nhất. Nếu trong những công ty trước có công ty kiếm tiền, vậy thì dựa theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Bùi, Hạ Đắc Thắng sẽ lập tức bán cổ phần của những công ty này đi, tiếp tục đầu tư cho công ty tiếp theo thứ tự trong hàng. Nếu tất cả công ty đều vẫn luôn không kiếm tiền, vậy thì Tổng Giám đốc Bùi sẽ khui rượu ăn mừng. Tuy nói đã đầu tư tiền rồi, nhưng đầu tư Viên Mộng cũng sẽ sắp xếp một tài vụ chuyên môn cho mỗi công ty, dùng để giám sát chi tiêu hàng ngày của những công ty này, đồng thời tổ chức họp trực tuyến định kỳ, báo cáo tình hình tài vụ. Những tài vụ này đều là nhân viên lâu năm của Đặng Đạt, hiểu sâu sắc tinh thần Đặng Đạt, sau này phải ra ngoài vẫn có trợ cấp phong phú, đồng thời, bản báo cáo tài vụ bọn họ làm lại bị bộ phận tài vụ của Đặng Đạt giám sát. Không thể nói hoàn toàn không có khả năng bị thu mua, chỉ là khả năng này rất thấp. Trong cửa sổ video đầu tiên là một nữ tài vụ hơn 30 tuổi, tóc ngắn, đeo kính cận, là nhân viên cốt cán của Đặng Đạt, có lý lịch lâu nhất trong tất cả tài vụ phái ra ngoài, năng lực nghiệp vụ mạnh nhất. Nàng tên là Kinh Hải Băng, là người phụ trách công việc tài vụ của cô gái mì lạnh. Sở dĩ phái nàng tới cô gái mì lạnh, chủ yếu là bởi vì hạng mục này lưu lại ấn tượng tương đối sâu sắc cho Hạ Đắc Thắng, là hạng mục cần quan tâm trọng điểm trong nhóm công ty đầu tư trước đó. Báo cáo chính thức bắt đầu. Kinh Hải Băng cúi đầu nhìn bản báo cáo trong tay, sau đó ngẩng đầu nói: "Tổng giám đốc Bùi, các vị, trước khi báo cáo về tình hình tài vụ của cô gái mì lạnh, Tổng giám đốc Hà hy vọng ta lại nhấn mạnh những mánh khóe thường gặp trong công việc tài vụ thêm lần nữa. Xin mọi người thêm vài phút. Tài vụ đang đặt phái ra ngoài, không phải ai cũng có hiểu biết sâu rộng. Bởi vì tài vụ được phái ra ngoài chắc chắn phải là người mình, vượt qua thử thách của tinh thần đằng đạt, hiểu tận gốc rễ, cho nên về cơ bản đều là nhân viên lâu năm của đằng đạt. Nhưng rất nhiều người trong đó đều là người vào làm việc ở đằng đạt sau khi tốt nghiệp không lâu, chưa từng thấy nhiều mánh khóe như vậy. Cho dù đằng đạt 100% nghiêm túc thực hiện luật pháp luật lệ, từ mua sắm, thanh toán đến đóng thuế, đều hoàn toàn sạch sẽ rõ ràng, những người này sẽ không có cơ hội thấy được các hành vi bị bợm. Nhưng tới công ty bên ngoài, khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải các loại mánh khóe, những tài vụ chưa trải đời, có thể sẽ bị tính kế. Cho nên Hạ Đắc Thắng cũng muốn mượn cuộc họp lần này, để Kinh Hải Băng lại nhấn mạnh vấn đề có thể gặp phải trong công việc cho những tài vụ khác, phòng bị trước, tránh lúc gặp phải những hành vi bị bợm không cách nào kịp thời phát hiện. Bùi Khiêm vừa hay cũng muốn nghe thử. Dù sao, thì bản báo cáo tài vụ cũng là một đống con số, nghe rất khô khan, mà những mánh khóe này còn thú vị hơn chút. Kinh Hải Băng sắp xếp suy nghĩ một chút, bắt đầu giải thích. Tiền đầu tư của chúng ta đều được chuyển vào tài khoản công của công ty, không ai lại ngu xuẩn tới mức trực tiếp chuyển số tiền này vào trong tài khoản riêng. Cái gọi là mánh khóe, đơn giản là thông qua một số thủ đoạn của người quản lý công ty đốt số tiền này vào trong nghiệp vụ thật. Sau đó, có một bộ phận thông qua vài thủ đoạn mờ ám để trung gian kiếm lời. Cho nên, có vài bộ phận thường gặp, nhất định phải cẩn thận xét duyệt kiểm tra. Ví dụ như công ty thu mua vật tư văn phòng, thứ có giá thị trường là 1 đồng lại cứ muốn đi mua ở nơi bán tới 2 đồng, 3 đồng. Nói cách khác, đơn giá chi tiêu không có vấn đề, nhưng số lượng đơn giá mua lại giảm không nhiều. Đằng sau nhất định là có vấn đề. Còn về phương diện vật liệu tuyên truyền, poster, biểu ngữ, bảng quảng cáo, tờ rơi. Ngoài mặt thì đặt 5.000 tờ rơi, nhưng thực tế chỉ có 4.000 tờ, hoặc những vật liệu này là thật giả lẫn lộn, bên trong cũng có không gian kiếm lại rất đáng nghi. Ngoài ra, công ty có tình huống ăn trực hưởng không hay không, có lén thông đồng với công ty săn đầu người ký hợp đồng âm dương hay không? Các kênh quảng cáo tìm được trong quá trình quảng cáo có đường dây mờ ám nào không? Số lượng đăng ký app có bao nhiêu là thật sự phổ biến, có bao nhiêu là tìm người dùng chương trình quét ra? Các hiện vật, hoa hồng và phiếu giảm giá tặng trong hoạt động marketing có hiện tượng đơn hàng giả, giao hàng giả hoặc là marketing tích giả hay không? Nếu là kiểm toán hoặc là giám sát thì muốn tra rõ những vấn đề này rất khó. Nhưng bây giờ chúng ta trực tiếp phụ trách tài vụ của những công ty này, vậy thì những vấn đề này đều có thể nghĩ cách tránh thoát được. Ví dụ mua sắm vật tư văn phòng, chúng ta thống nhất mua ở nơi đáng tin của đằng đạt là có thể tránh được việc tiền chi ra bị phung phí. Đương nhiên, năng lực và tinh lực của mỗi người đều có giới hạn, chúng ta cũng rất khó đảm bảo rằng không một đồng tiền nào xảy ra vấn đề. Nhưng chúng ta phải cố gắng làm các khoản trong sổ sách của công ty sạch sẽ, không được phạm sai lầm nhỏ. Kinh Hải Băng vừa giải thích những thủ pháp thường gặp trong các công ty mới thành lập với những tài vụ khác, vừa dạy mọi người nên cảnh giác và phòng ngừa nhiều hơn ở những phương diện nào. Hơn nữa nhấn mạnh rằng, nếu phát hiện vấn đề, nhất định phải lập tức báo lên. Bùi Khiêm cũng đang nghiêm túc lắng nghe, bên ngoài tỉnh bơ, thực ra đã được mở rộng tầm mắt. Những cách làm việc này đúng là cừ thật đấy. Hiển nhiên về mặt lừa gạt tiền người đầu tư, các thiên tài xuất hiện nhiều vô kể, nghiên cứu ra các thủ đoạn bịp bợm khác nhau. Đương nhiên, những cái nồi này cũng chưa chắc đều là của người sáng lập, có một số người sáng lập có thể chỉ là bị người đầu tư dẫn thành người xấu. Người đầu tư dẫn dắt người sáng lập làm giả, sau đó lại đổ cho người đảm nhiệm tiếp theo, còn mình thì lặng lẽ phát tài. Ý nghĩ ban đầu của Bùi Khiêm rất đơn giản, chỉ là không muốn để cho những người sáng lập này cầm tiền mình đầu tư hưởng thụ mà thôi, nên mới chọn cách giám sát khá phiền phức này. Bây giờ xem ra, bước đi này đã đúng. Bùi Khiêm không cảm thấy điều này có ảnh hưởng gì tới việc thua lỗ của mình, dù sao thì tỷ lệ thất bại của xí nghiệp mới thành lập rất cao, cho dù đã hoàn toàn đưa vào hoạt động. Nhưng phần lớn xí nghiệp mới thành lập đều không thoát khỏi số phận phá sản. Cũng là phá sản lỗ vốn, có một số người đầu tư lại kiếm được rất nhiều thông qua những thủ đoạn ngầm. Có vài người đầu tư lại chỉ có thể cầm chút tiền lương, thậm chí còn phải gánh món nợ trên lưng. Nếu để Bùi Khiêm lựa chọn, thì chắc chắn là chọn cái sau. Dù sao thì tiền cũng đã đầu tư cho các ngươi rồi, các ngươi dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, đó là vận may của các ngươi. Đằng đạt bọn ta lập tức rút vốn, các ngươi dựa vào bản lĩnh lỗ tiền thì sẽ nhận được cảm ơn của tổng giám đốc Bùi. Chỉ là, các ngươi không được lấy tiền của đằng đạt rồi bỏ đó không làm, cuối cùng bản thân mình vác được đầy túi, đó là chuyện tổng giám đốc Bùi tuyệt đối không thể chấp nhận. Rất nhanh, Kinh Hải Băng đã nói xong những vấn đề thường gặp trong tài vụ của công ty mới thành lập, bắt đầu tiếp tục báo cáo công việc bên phía cô gái mì lạnh của mình. Trước mặt Bùi Khiêm có tóm tắt tình hình của các công ty, tiện tay cầm tóm tắt của cô gái mì lạnh lật xem. Nhìn từ tình hình hiện tại, Phát triển của cô gái mì lạnh rất thuận lợi, hoàn toàn tiến hành dựa theo kịch bản hoạch định ban đầu của Mạnh Sướng. Cửa hàng chính đầu tiên của cô gái mì lạnh đã được mở ở Đế Đô. Bùi Khiêm liếc mắt nhìn tấm hình, cửa hàng này được tu sửa tương đối tốt. Mặt tiền đều là cửa sổ sát đất to lớn, trong sạch sẽ ngăn nắp, bảng hiệu bên trên có vẽ logo của cô gái mì lạnh, trong vẻ thời thượng mang theo chút hoài cổ. Bên trong cửa hàng có lẽ là một số món ăn nhanh kiểu Tây, bên trên quầy tính tiền có ảnh chụp đồ ăn rất đẹp, bàn ghế cũng tương tự đồ ăn nhanh kiểu Tây, chỉ là tăng thêm một chút yếu tố kiểu Trung. Trong cửa hàng có những cô gái xinh đẹp trẻ tuổi làm nhân viên phục vụ, không có nụ cười lịch sự đặc trưng, không lộ ra 6 cái răng tiêu chuẩn, mặc dù trông lạnh lùng, nhưng thực tế nụ cười như có như không vẫn khá mê người. Sau đó là một loạt hoạt động marketing được cô gái mì lạnh áp dụng, cùng với phản ứng sôi nổi dấy lên trên Internet. Ví dụ như, Mạnh Sướng đặc biệt cho thuê một chiếc siêu xe, để mỹ nữ tự lái siêu xe giao mì lạnh nướng, vui mừng lên hot shop. Giá bán ưu đãi vào buổi khai trương chính là miễn phí một phần mì lạnh nướng cho top 100 khách hàng tới cửa hàng. Những cô gái tới ăn ở cô gái mì lạnh đăng đơn hàng trên Weibo A Cộng chính thức thì có thể rút thưởng định kỳ nhận được phần thưởng túi sách mốc 1888. Triển khai hoạt động đơn đặt hàng lớn nhất, có đơn đặt hàng lớn nhất của cô gái mì lạnh trong một tuần khai trương thì sẽ được miễn phí toàn bộ, top 2, top 3 cũng có quà tặng. Ngoài ra còn sắp xếp một số hoạt động ngày lễ đặc biệt, ví dụ là đại tuyết vào mùng 7 tháng sau. Chỉ cần khách hàng tới cửa hàng chi tiêu và đăng Weibo vào hôm đó, đều có thể được miễn phí một phần. Mà đằng sau những hoạt động marketing này là khoản tiền vốn của cô gái mì lạnh nhanh chóng tiêu hao. Mạnh Sướng đã lấy 2 triệu từ đầu tư Viên Mộng, còn cầm được 1 triệu tiền đầu tư từ người đầu tư của hai nơi khác, tổng cộng có 4 triệu. Nhưng, tiêu tiền cũng rất nhanh. Tiền thuê cửa hàng, tu sửa, tiền lương của một đám cô gái xinh đẹp làm nhân viên phục vụ ở khu phố sầm uất của Đế Đô, các khoản đốt tiền khác, mua hot search ở Weibo, các nào cũng cần tiêu tiền. 4 triệu nhìn như nhiều, nhưng thực ra tiêu rất nhanh, đặc biệt là Mạnh Sướng còn định tiếp tục mở thêm chi nhánh, nhiều thêm một chi nhánh, là nhiều thêm một cái động không đáy. Nhưng cho dù như vậy, Mạnh Sướng cũng không bày trò gì trên vấn đề tiền nong, dù sao thì tài vụ của cô gái mì lạnh cũng là do Kinh Hải Băng phụ trách. Nếu như Mạnh Sướng định dở trò biệt bợm lên vật tư văn phòng, vật liệu tuyên truyền và chi phí nhân lực, vác đi chút tiền, vậy thì Kinh Hải Băng chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đương nhiên, là một người chơi có tiêu chuẩn cao, Mạnh Sướng vốn cũng không có ý định dùng những thủ đoạn hạ cấp này để vét tiền. Không đề cập tới tính khả thi, cho dù động tay chân trên điều khoản, đợi sau này lúc bán cho người tiếp theo, chỉ cần công ty phía sau vừa điều tra là đã có thể trực tiếp tiễn Mạnh Sướng ra ngoài rồi. Cho nên, động tay động chân vào vật tư và marketing, hành vi này quá thấp kém, Mạnh Sướng coi thường điều đó. Rất nhanh, Kinh Hải Băng đã báo cáo xong. Tài vụ của những công ty khác cũng lần lượt báo cáo tình hình của bên phía mình. Tiến độ của những công ty này khác nhau, một số có tiến độ nhanh, một số có tiến độ chậm, một số làm sản phẩm thực tế, một số thì ngày nào cũng vắt óc nghĩ cách làm thế nào để marketing. Tính cách của người sáng tạo khác nhau, phong cách vận hành công ty cũng khác nhau. Nhìn từ tình huống trước mắt, Mạnh Sướng đúng là có chút năng lực. Có thể mở được cửa hàng đầu tiên trong thời gian ngắn, hơn nữa, mặt nào cũng làm đến mức sinh động, hình thành nhiệt độ không nhỏ ở trên Internet, cái này đã đủ để chứng minh vấn đề. Trong tất cả các hạng mục đầu tư hiện tại của đầu tư Vi Mộng, cô gái mì lạnh có thể coi như là hạng mục có biểu hiện tốt nhất, hơn nữa, cũng là hạng mục đốt tiền nhanh nhất. Rất nhanh, tất cả hạng mục đều đã báo cáo xong, có hai công ty phát hiện chút vấn đề nhỏ. Sau khi Kinh Hải Băng chỉ ra, tài vụ của hai công ty đó cũng lập tức ghi chép lại chuẩn bị sửa chữa sau. Cuộc họp kết thúc, tín hiệu video lần lượt ngắt kết nối. Hà Đắc Thắng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, chúng ta vẫn tiếp tục nghiêm khắc dựa theo phương châm trước đó sau. Nếu đốt hết tiền rồi tiếp tục đầu tư, vậy, dựa theo cách tiêu xài bây giờ của cô gái mì lạnh là tháng sau có thể phải đầu tư thêm tiền rồi. Bùi Khiêm gật đầu, giữ nguyên kế hoạch ban đầu không thay đổi, nên đầu tư thì đầu tư. Đợi lần sau lúc lại đầu tư cho cô gái mì lạnh thì báo cho ta là được. Hà Đắc Thắng gật đầu, vâng, Tổng Giám Đốc Bùi, thứ 6, ngày 25 tháng 11. Sau khi Bùi Khiêm ăn cơm xong, thì lại cố ý đi tới phòng làm việc, mở kết quả kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đặng đạt lần này ở trình quản lý ra. Kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đặng đạt tổng cộng có 4 cơ hội, sau khi nhân viên mới nhận chức thì đã bước vào thời gian thử việc, kỳ hạn là 1 tháng, mỗi thứ 6 hàng tuần đều sẽ có một cơ hội kiểm tra. Trong 4 lần chỉ cần thông qua bài kiểm tra một lần thì chính thức nhận chức, không thông qua lần nào thì phải rời đi. Nhưng bởi vì thời gian cần thiết để những nhân viên mới này làm thủ tục nghỉ việc ở đơn vị cũ là khác nhau, cho nên thời gian nhận chức ở Đặng Đạt cũng có trước sau. Kiểm tra độ phù hợp với tinh thần Đặng Đạt lần này, Bên trong có khoảng 1/4 người lần trước không thông qua kiểm tra, số còn lại đều là lần đầu tham gia kiểm tra. Bùi Khiêm vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn với lần này, dù sao thì từ lần kiểm tra trước cũng mới chỉ qua một tuần, có thể có thay đổi gì chứ? Cho dù lần mình nói trong buổi liên hoan với người phụ trách có nảy sinh một chút ảnh hưởng ngầm biến đổi nếp sống của cả công ty, có lẽ không đến mức có hiệu quả nhanh chóng như vậy. Bùi Khiêm mở ra kiểm tra. Hả? Tỷ lệ thông qua lần này hình như giảm xuống rồi. Đúng là giảm xuống rồi. Bùi Khiêm không nhịn được vui tới mức nhớ mày, đây đúng là chuyện vui ngoài ý muốn. Trình quản lý kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt sẽ biểu thị tỷ lệ thông qua của mỗi lần kiểm tra. Còn có tỷ lệ thông qua của lần kiểm tra thứ nhất, lần kiểm tra thứ hai và lần kiểm tra thứ ba. Nói cách khác, trong những nhân viên mới lần này, người đã vượt qua bài kiểm tra hai lần sẽ có thống kê về tỷ lệ gần đúng và các số liệu chi tiết khác. Dường như có thể thấy rõ xu hướng giảm xuống. Chẳng lẽ, thật sự có chuyện tốt này? Không đúng, không được đắc ý quên hình. Mặc dù tỷ lệ thông qua lần này đúng là hơi giảm xuống, nhưng dù sao thì người tham gia mỗi lần kiểm tra là khác nhau, tỷ lệ thông qua đương nhiên sẽ có chút dao động lên xuống. Sự việc này vẫn phải quan sát lâu dài, không được ra kết luận bừa. Bùi Khiêm lặng lẽ liếc nhìn số liệu lại một lần nữa, chuẩn bị tiếp tục quan sát thêm một thời gian. Đợi sau khi tất cả nhân viên mới lần này tiến hành kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt xong, xem tỷ lệ thông qua cuối cùng rồi mới đưa ra quyết định. Sau khi tắt trình quản lý kiểm tra độ phù hợp với tinh thần đằng đạt, Bùi Khiêm lại tùy ý đọc sơ qua tin tức mới gần đây ở trên Internet. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một từ khóa như vậy ở chỗ khá gần với Hot Shop, phiên bản mới của ý ới. Hả? Chẳng lẽ phiên mới của ý ới đã thả chút tin tức rồi sao? Bùi Khiêm lập tức mở ra xem. Khoảng thời gian trước, Game Thương Dương đã nghe ngóng được một số nội dung sửa đổi của chiến lược server trong nước của ý ới. Dù sao thì kênh thu được tin tức ở trong ngành của Game Thương Dương chắc chắn nhiều hơn cộng đồng ăn dưa bình thường rất nhiều. Nhưng nếu Game Thương Dương có thể nghe ngóng được những thông tin này, chắc chắn cũng đồng nghĩa với việc những sửa đổi này đã có trong quá trình sản xuất. Về cơ bản đã là chuyện chắc chắn không thể thay đổi được, vậy thì những tin tức này truyền ra ngoài, phơi bày trên Internet cũng chẳng có gì kỳ lạ. Tin tức của bên phía Game Thương Dương đúng là nhanh nhạy hơn một chút, nhưng cùng lắm cũng chỉ nhanh hơn 1-2 tuần mà thôi. Bùi Khiêm tìm kiếm tin tức liên quan tới phiên bản mới của ý ới, phát hiện sở dĩ tin tức này truyền ra ngoài là bởi vì ý ới đã cập nhật những sửa đổi này trên server thử nghiệm. Ngay khi cập nhật sửa đổi trên server thử nghiệm, đã lập tức có một nhóm người chơi khơi ra tranh luận lớn, hơn nữa các truyền thông game lớn cũng lần lượt đăng lại. Mặc dù ý ới trong nước đã tương đối mất nhiệt rồi, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ rất khả quan ở thị trường trong phạm vi thế giới, một tin tức lớn như vậy, truyền thông game không lý nào lại bỏ qua. Lần cập nhật sửa đổi trên ý ới server thử nghiệm này chủ yếu là về cách chơi game, bao gồm cả điều chỉnh cơ chế ngăn cản bổ sung, thay đổi tiền thưởng tướng, tài nguyên bản đồ phong phú. Hơi khác với những sửa đổi Lâm Vạn nhắc tới trước đó, nhưng cơ bản vẫn giống nhau. Nhưng sau khi cập nhật những người chơi cũ lại không công nhận, trên tài khoản nền tảng xã hội chính thức của công ty Finger trong nháy mắt đã bị ý kiến phản đối của những người chơi cũ tràn ngập. Công ty Finger còn chưa kịp giải thích, đã hết đợt sóng này tới đợt sóng khác. Có truyền thông game không biết là đã thu được một số thông tin nội bộ từ đâu, đã công bố chiến lược điều chỉnh hoạt động của công ty Finger là nhằm vào server trong nước của ý ới. Biến server trong nước thành khu giá thấp, giảm giá tướng và skin khoảng 1/2 đến 1/3 so với server quốc tế. Server trong nước của ý ới hợp tác với tập đoàn Long Vũ trong nước, hoạt động bản địa hóa server trong nước của ý ới do tập đoàn Long Vũ phụ trách. Ngoài ra, nghe nói công ty Finger cuối cùng cũng quyết định tổ chức trận thi đấu chung kết thế giới đầu tiên. Hơn nữa, Gerson người phụ trách server trong nước của ý ới và cấp cao của tập đoàn Long Vũ đang liên hệ với câu lạc bộ trong nước vẫn duy trì bộ phận ý ới. Lúc Bùi Khiêm chú ý tới, tin tức này đã truyền ra gây xôn xao trong vòng người chơi ý ới. Mới đó mà đã bùng nổ rồi, công tác bảo mật không ổn. Không đúng, cũng có thể là chủ động tung ra thăm dò phản ứng của người chơi. Thả chút thông tin trước, không gõ thật, nếu phản ứng của người chơi không dữ dội, vậy thì có thể đứng ra thừa nhận. Nếu phản ứng của người chơi dữ dội, vậy thì căn cứ theo dư luận đổi sang một phương án khá bảo thủ. Bùi Khiêm vốn cho rằng những tin tức này ít nhất phải một tuần nữa mới bùng nổ, không ngờ đã gây xôn xao nhanh vậy rồi. Tập đoàn Long Vũ là công ty game hàng đầu trong nước về quy mô, bộ phận quan hệ công chúng không phải là bộ phận bất tài. Lúc những thông tin này được tung ra, chỉ cần muốn đè xuống thì chắc chắn có thể đè được. Nhưng thông tin này chẳng những không bị đè xuống, ngược lại còn nhanh chóng lan truyền. Nếu nói đằng sau không có người đổ thêm dầu vào lửa, thì Bùi Khiêm không tin. Mấu chốt là bây giờ đối thủ cạnh tranh trong nước của ý ới chỉ có đằng đạt, Bùi Khiêm biết rõ không phải là do Đằng Đạt làm, vậy thì chỉ có công tay Finger tự làm thôi. Nghĩ kỹ lại thì, đây cũng không phải là hành động khó hiểu gì. Bây giờ công ty Finger quyết định tạo ra sự sửa đổi này, chủ yếu là để cạnh tranh sự gia nhập của người chơi mới, nhưng cứ như vậy, cũng nhất định phải thay đổi thói quen chơi của người chơi cũ. Sau khi làm ra hành động này, chắc chắn là sẽ bị mắng, vấn đề duy nhất là bị mắng thảm tới mức nào. Nếu lúc bị mắng, quả thực có thể tạo ra nhiệt độ, khiến nhiều người chơi mới lọt hố hơn, vậy thì bị mắng cũng đáng. Cho nên, công ty Finger thả những thông tin tạm thời vẫn chưa thực hiện ra trước, để mặc cho những truyền thông game này đăng lên, xem thử phản ứng của dư luận như thế nào. Nếu phản ứng của dư luận không dữ dội lắm, vậy thì có thể tiếp tục thúc đẩy. Nếu phản ứng quá dữ dội, vậy thì phần mọi người kịch liệt phản đối có thể tạm gác lại, chỉ thúc đẩy một phần. Nói trắng ra là thông qua những hành động này, để cố gắng giữ lại cho mình một con đường lui. Nếu liều mạng trực tiếp tung cập nhật, lại phải ảo não đổi lại trong tiếng mắng chửi, vậy thì quá mất mặt. Đối với kiểu sửa đổi này, Bùi Khiêm đương nhiên là giơ cả hai tay hoan nghênh. Một ý ới mạnh mẽ phản kháng, cố gắng đấu tranh mới là ý ới tốt. Nếu thị phần của Gót cứ tiếp tục mở rộng như vậy, sau này muốn thua lỗ nữa, thì chẳng phải độ khó sẽ càng ngày càng cao sao? Chỉ là phản ứng của những người chơi thì không phải như vậy. Đương nhiên, dư luận trên Internet cũng không nghiêng về một phía, người chơi ủng hộ cách sửa đổi này rất nhiều, hai bên tranh cãi rất kịch liệt. Đừng tùy tiện thay đổi lối chơi, nhà thiết kế bị úng não rồi à. Biết ngươi gan tị với Gót, nhưng ngươi đổi thành như vậy thì ta trực tiếp đi chơi Gót không phải tốt hơn hả? Phản đối sửa đổi tất cả trừ tài nguyên bản đồ phong phú. Sau khi sửa đổi rồi game chắc chắn sẽ biến chất. Đám người các ngươi đúng là khó hầu hạ, trước đó người nói game không đủ kích thích, lối chơi không nhiều là các ngươi, bây giờ game muốn đổi lối chơi, người nhảy ra phản đối cũng là các ngươi. Ta cảm thấy sự sửa đổi này rất tốt, chơi không cần mệt như vậy nữa. Nếu thật sự muốn mắng, thì cũng phải đợi sau khi hiệu quả của server thử nghiệm được tung ra, rồi hãy mắng đi. Hay, vốn server trong nước của ý ới đã mất nhiệt rồi, kiểu người chơi cũ tự trung như ta đã không ôm hy vọng là nó sẽ hót lại rồi, không ngờ lại, bởi vì thấy nó lên hót sớt. Đổi thành khu vực giá thấp quả thực hời cho người chơi mới lọt hố, vậy những người chơi cũ trả nhiều tiền trước đó như bọn ta thì sao? Vãi, trang bị vừa mua hôm qua đã trực tiếp đại hạ giá rồi. Ngon nhất thì giảm nửa giá, kém nhất thì cũng là 1/3. Đùa kiểu méo gì vậy? Không phải không cho ngươi giảm giá, ngươi giảm nhiều như vậy, thật sự coi thường người chơi cũ đấy à? Đúng là khó hầu hạ, nói cứ như là sau khi giảm giá thì người chơi cũ các ngươi không được lợi. Sau này các ngươi mua skin cũng được hời đấy thôi. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Nghe nói trang mạng nước ngoài đã hot rồi, rất nhiều người đều đang mắng công ty Finger bất công, nói bọn họ quỳ liếm người chơi server trong nước. Trong lòng thấy bất công quá. Cũng không hoàn toàn là vậy, chủ yếu gót trong nước và nước ngoài đều có giá rẻ, nếu không có gót, thì hành động này của công ty Finger có khi còn không đến mức có nhiều người mắng như vậy, nhưng so vậy, thì lập tức có vấn đề. Công ty Finger cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, mau chóng tổ chức trận chung kết toàn cầu đi. Tập đoàn đa giác cũng đâu phải không có tiền, trận đấu như vậy vậy vẫn luôn kéo dài, gót người ta đã tổ chức trận thi đấu toàn cầu được hơn 2 tháng rồi, GPL cũng sắp tổ chức. Công ty Finger đúng là quá chậm. Trong nước vẫn còn câu lạc bộ chơi ý ới à, ta hơi hoài nghi. Có đó, nghe nói vài câu lạc bộ cũ vẫn còn chi nhánh ý ới. Nghe nói tập đoàn Long Vũ sẽ đưa ra một khoản tiền để bồi dưỡng những người này, giữ thể diện ấy mà. Ta cảm thấy những hành động này là chuyện tốt, ý ới không thắng nổi gót đã là chuyện sáng như ban ngày, còn không sửa đổi nữa thì cũng dần chết, chi bằng chiến đấu một trận. Có bản lĩnh thì thống nhất server trong nước và server thế giới đi, tất cả tướng đều miễn phí. Giá skin còn thấp hơn cả gót, sau đó đốt tiền làm thi đấu, làm quảng cáo, thậm chí chơi game để nhận các skin, rồi thưởng một skin độc quyền hoặc là phiếu bổ sung cho người chơi cũ, chắc chắn sẽ không có ai mắng. Tập đoàn đa giác nhiều tiền như vậy, tự đốt tiền làm quảng cáo ta giơ hai tay tán thành, bây giờ còn vừa muốn đào tiền từ trong túi người chơi, vừa muốn khiến người chơi ủng hộ ngươi, trò chơi gì vậy? Đúng vậy, nếu ngươi mở rộng thị phần thì tự bán máu đi, hút máu từ trên người chơi cũ là ý gì? Người chơi bất đồng ý kiến, cãi nhau túi bụi ở trên mạng. Bùi Khiêm đại khái lướt bình luận trên mạng, không khỏi lo lắng thay cho công ty Finger. Bọn ta cũng chẳng mời thủy quân đến đổ thêm dầu, sao mà những người chơi này lại tự mình tranh cãi vậy chứ? Tình thế dư luận không hay rồi, phải làm sao đây? Hay là, ta mua chút thủy quân lên mạng nói hai câu, huỳnh hoàng giúp công ty Finger, để khuếch đại uy thế? Không được, hành vi này hình như có hơi giống đang mượn lời khen bôi đen, có thể sẽ kích động cảm xúc phản kháng lớn hơn. Từ tận nơi sâu nhất nội tâm của Bùi Khiêm đương nhiên là đứng về phía công ty Finger. thật tâm hy vọng bọn họ có thể ra sức biểu hiện server trong nước và server quốc tế, tạo thành uy hiếp càng lớn cho gót càng tốt. Nhưng mà tình huống hiện tại, Bùi Khiêm chỉ có thể lo lắng, chứ ra được chút sức nào. Giúp các người chơi cùng mắng chửi công ty Finger, vậy thì vào lúc đối thủ bị đả kích nặng nề mà ném đá xuống giếng, nói giúp công ty Finger, thì hình như nhân lúc âm dương quái khí, điên cuồng gốc lửa. Bùi Khiêm nghĩ trái nghĩ phải, dường như nói gì cũng không thích hợp. Nếu đã như thế, vẫn nên im lặng thôi. Ta không nói gì, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Nhưng mà Bùi Khiêm tiện tay cập nhật, lại nhìn thấy một bài đăng bị Kim lên trên. Đằng Đạt cho đến hiện tại vẫn không có bất kỳ động thái gì, cũng không biết bọn họ có thái độ thế nào. Còn có thể có thái độ gì chứ? Ăn mừng trong phòng khách sao? Cười thành tiếng đi. Bản thân không làm gì, kết quả ý ới tự mình nổ bùng. Ta cảm thấy chưa chắc, chỉ với thị phần của ý ới trong nước, đã sắp thấp hơn cả thần khởi. Nếu ngươi là tổng giám đốc Bùi, ngươi có muốn nhìn thêm đối thủ cạnh tranh như vậy một lần không? Cũng đúng, gót nói quá lắm cũng chỉ là một sản nghiệp của Đặng Đạt. Tổng giám đốc Bùi còn có nhiều chuyện phải lao tâm, phỏng chừng kiểu tin tức giỏ cấp bậc cứt rùi này, hắn vốn sẽ không quan tâm. Vậy đổi cách nói khác, đoàn đội vận hành gót quỳ ăn mừng trong phòng khách, không thành vấn đề chứ? Chuyện này không thành vấn đề. Bùi Khiêm xem thảo luận của quần chúng ăn dưa, trên đầu chậm rãi bay ra một dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là quỳ ăn mừng trong phòng khách, cười ra tiếng chứ? Ta cực kỳ lo lắng lắng cho hắn được chưa? Cái gì mà không thèm nhìn, không thèm quan tâm? Ta cực kỳ quan tâm đó. Từ sau khi Lâm Vãn báo cáo về hành động của bên phía công ty Finger, Bùi Khiêm vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, còn lo lắng hơn tất cả sản nghiệp khác. Cho nên không tỏ thái độ, đó là vì sợ một khi không cẩn thận dẫn dắt tiết tấu, ngược lại khiến sự việc phát triển theo phương hướng bất lợi hơn. Chuyện này giống như một đốm lửa nhỏ yếu ớt, Bùi Khiêm muốn thổi lửa cho nó bùng lên một tí, kết quả không cẩn thận thổi quá mạnh, khiến cho lửa tắt mất rồi. Kết quả ngay cả không tỏ thái độ, cũng bị các cư dân mạng ăn dư suy diễn ra một tấn kịch lớn, Bùi Khiêm cảm thấy rất tuyệt vọng. Có ai có thể thực sự hiểu được khổ tâm trong lòng của Tổng Giám đốc Bùi không? Bùi Khiêm trầm mặt thở dài một hơi, hiện tại chuyện hắn có thể làm vô cùng có hạn, để bảo vệ tốt tia sáng cuối cùng như server trong nước của ý ới, chỉ có thể cẩn thận dè dặt quan sát tứ phía. Cùng lúc này, ở Tổng bộ Tập đoàn Long Vũ. Tập đoàn Long Vũ có tên đầy đủ là Công ty Hữu hạn Nghiên cứu và Phát triển Network Long Vũ. Nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu đã bao gồm nhiều loại nội dung và phục vụ giải trí tương tác online. Game tự nghiên cứu và đại diện cũng là một trong các ngành kinh doanh chủ yếu, cũng là một nguồn thu nhập lớn. Có điều Tập đoàn Long Vũ ở trong nước cũng là một công ty có khó phân tốt xấu. Game do Tập đoàn Long Vũ tự nghiên cứu lấy việc người chơi nạp tiền làm chủ. Trong tất cả các công ty game, nó chuyển hình game là chậm nhất, trì trệ nhất, nhưng dựa vào tích lũy lượng người chơi game mà vẫn được xếp ở hàng đầu trong ngành game trong nước, không hổ danh là doanh nghiệp hàng đầu. Cho nên khó phân tốt xấu là bởi vì game mạng bọn họ tự nghiên cứu đầu là game nạp tiền hạng nặng, hơn nữa còn ăn đến khó coi, tuy rằng kiếm được rất tiền, nhưng chịu mắng cũng không ít. Đồng thời, có không ít game Tập đoàn Long Vũ làm đại diện thành công ở nước ngoài, nhưng trong đó có không ít game làm đến mức thất bại. Mà kết quả của việc vận hành thất bại luôn là phá hủ đập sành, thêm lượng lớn tiền bạc vặt kiệt đến hủ vàng cuối cùng, bởi vì chuyện này cũng chịu không ít chữ mắng. Có điều bình tâm mà nói, Tập đoàn Long Vũ cũng không phải quá tệ, thậm chí danh tiếng còn tốt hơn loại công ty u nhọt như Tập đoàn Đa Giác không ít. Dù sao thì game đại diện thất bại không ít, nhưng game đại diện thành công cũng có, so với các thương xưởng đại diện tựa game nào là chết tựa game đó, vẫn được xem là không tệ. Trong bối cảnh đồng hành, vẫn có rất nhiều người chơi kỳ vọng với Tập đoàn Long Vũ. Về phần Tập đoàn Đa Giác và công ty Finger tại sao cuối cùng đã chọn lựa Tập đoàn Long Vũ làm phái đại diện vận hành server trong nước, nguyên nhân có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, sở dĩ Tập đoàn Đa Giác quyết định tìm nhà vận hành, một nguyên nhân rất quan trọng là bọn họ phát hiện bản thân quả thực không thể giải quyết được vận hành ý ới bản địa hóa ở Hoa Hạ. Tìm một nhà đại lý bản địa, đặc biệt là kiểu công ty lớn có tài lực, có kinh nghiệm phong phú, trên phương diện vận hành bản địa hóa quả thực là có ưu thế. Thứ hai, Tập đoàn Long Vũ đã ra giá cao nhất, nhượng bộ nhiều nhất trong số hàng hạ sa số công ty, nhìn từ góc độ của Tập đoàn Đa Giác, thành ý là tốt nhất. Lúc tìm công ty vận hành, yêu cầu của các công ty khác nhau, quyền hạn cũng khác nhau. Tập đoàn Đa Giác và công ty Finger đều khá hạ khắc trên phương diện này, tuy rằng đã tìm được đại diện, nhưng đối với những quyền hạn này vẫn không muốn buông tay quá nhiều, cho nên càng hướng đến chọn lựa kiểu công ty vận hành không yêu cầu quá nhiều quyền hạn như Tập đoàn Long Vũ. Cuối cùng chính là một vài cân nhắc khác. Ví dụ Tập đoàn Long Vũ có tài khoản hệ thống hiện hành có thể trực tiếp thông qua game nhà mình để tiếp thị cho ý ới. Ví như tổng bộ của ý ới ở khu vực Đại Hoa Hạ tọa lạc ở Mado, tổng bộ của Tập đoàn Long Vũ cũng ở Mado, thuận lợi cho việc giao lưu, giao tiếp, kịp thời hơn. Bất kể những người chơi nhìn nhận thế nào, tập đoàn Đa Giác và tập đoàn Long Vũ đối với lần hợp tác lần này đều vô cùng hài lòng. Đối với tập đoàn Long Vũ, ý ới trong phạm vi thế giới tuy rằng gặp phải xung kích của God nhưng vẫn không thể nói là sắp thua, vẫn có sức ảnh hưởng không tệ. Về phần ý ới server trong nước, tuy rằng ế ẩm, nhưng đây cũng vừa hay là một cơ hội tốt để săn hàng hời. Tập đoàn Long Vũ cũng xác nhận cần một hạng mục game đủ tốt, làm hạng mục trọng điểm vận hành trong giai đoạn tiếp theo. Cho nên hai bên mới phối hợp ăn ý, đôi bên đều vô cùng xem trọng lần hợp tác lần này. Mà lúc này, ở tổng bộ tập đoàn Long Vũ, đại diện hai bên đang tiến hành trò chuyện hữu nghị. Phó chủ tịch cao cấp tập đoàn Long Vũ Triệu Húc Minh từng đảm nhận chức vụ tổng giám đốc thị trường tập đoàn Long Vũ bởi vì thành tích công việc xuất chúng, 2 năm trước vừa được đề bạt làm phó chủ tịch. Lần hợp tác lần này của tập đoàn Long Vũ và tập đoàn Đa Giác đã trở thành bộ hợp tác vận hành ý ới chuyên nghiệp. Triệu Húc Minh là người phụ trách vận hành toàn bộ ý ới và công việc đối tiếp với công ty Finger. Mà bên phía công ty Finger, đại diện hội nghị đương nhiên là Charetian vừa mới thượng nhiệm không lâu, cực lực thúc đẩy lần hợp tác lần này. Nội dung hội nghị lần này chủ yếu là bàn luận về sách lược vận hành ý ới quốc phục và về chuyện liên quan đến lần chung kết thế giới lần đầu. Triệu Minh Húc mang theo nụ cười, liên quan đến dư luận trên mạng hiện tại, bọn ta vẫn luôn chú ý đến. Dư luận của nước ngoài thế nào bọn ta không rõ, đây cũng không phải phạm trù bọn ta phụ trách, nhưng nếu chỉ là lời nói của người chơi trong nước, ta có thể bảo đảm vấn đề không lớn. Hiện tại phản ứng đối với chuyện này đang trong lúc kịch liệt nhất, chủ yếu là người chơi cũ. Mà dựa theo số liệu điều tra khảo sát của bọn ta, những người chơi qua đường vẫn giữ thái độ phản ứng tích cực với lần thay đổi này. Cân nhắc đến tỷ lệ thị trường của ý ới hiện tại đã rất thấp, mục đích chủ yếu của chúng ta chắc chắn là kéo càng nhiều người chơi mới lọt hố. Nếu hễ chuyện gì cũng đều thỏa mãn người chơi cũ, mùi vị mới mẻ không đủ vậy người chơi cũ sớm muộn cũng sẽ dần dần thay đổi. Ngược lại, chúng ta phục vụ tốt người chơi mới, cho dù người chơi cũ có mắng ngoài miệng, trên thực tế năng lực nhẫn nại vẫn khá mạnh, cũng sẽ không lập tức rời đi với số lượng lớn, đợi người chơi mới ngày càng nhiều, người chơi cũ sẽ tự nhiên tự vả thôi. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ cân nhắc đến dư luận, chí ít vẫn sẽ lo liệu ngoài mặt. Ví dụ có vài người đề nghị bồi thường đôi chút cho người chơi cũ, ta cảm thấy cách này không tệ. Đặc biệt nghiên cứu phát triển một skin mới dành riêng cho người chơi cũ, hoặc hình đại diện kỷ niệm, đặc biệt có thể bình ổn dư luận rất tốt. Charetian gật đầu, chúng ta tin tưởng năng lực của Tổng Giám đốc Triệu và Tập đoàn Long Vũ, việc nghiên cứu phát triển skin này cũng có thể phối hợp toàn lực. Vậy thì liên quan đến chuyện đấu chung kết thế giới, Tổng Giám đốc Triệu dự tính thế nào? Triệu Húc Minh mỉm cười, chuyện này thì dễ rồi. Chung kết gót toàn cầu bọn ta đã sớm làm từ hơn 2 tháng trước. Tuy rằng bọn ta đã bị chiếm trước tiên cơ, nhưng cũng có ưu thế, chúng ta có thể hấp thụ 100% kinh nghiệm của bọn họ. Về phương diện tổng giải thưởng nhất định phải nhiều hơn bọn họ, đây là vấn đề mặt mũi. Vải lại dùng skin quán quân là phần thưởng cũng không tệ, bọn ta cũng có thể lấy ra để học hỏi. Vả lại giá bán skin của chúng ta cao càng cao, phần trăm càng nhiều, phương diện tiền thưởng chắc chắn cũng sẽ dễ coi hơn. Charetian gật đầu, chuyện này bọn ta cũng suy nghĩ như vậy. Phương diện tiền bạc chắc chắn không cần lo lắng. Lúc trước phương diện tiền mặt có hơi căng thẳng, hiện tại đã dần dần hòa hoãn hơn rất nhiều, phương diện tài nguyên cũng không hề ít hơn tài nguyên đằng đạt đã lấy được. Có điều bọn họ hiện tại đang lo lắng, vấn đề đội ngũ tham gia thi đấu. Charetian lo lắng sững sờ bổ sung một câu, phương diện khu vực Âu Mỹ chắc chắn là không thành vấn đề. Triệu Húc Minh lập tức hiểu rõ ý đồ của hắn. Ý chính là câu lạc bộ trong nước và đội ngũ ý ới rất có vấn đề nha. Sự thực quả thật như thế, bởi vì tỷ lệ thị trường của ý ới trong nước bị chèn ép nghiêm trọng, thiếu đất nuôi dưỡng, thời gian lúc trước lại có không ít bộ phận đội viên ý ới chuyển đến bên phía gót, cho nên cho dù quyết đấu toàn cầu có được thực hiện, có thể có đủ đội ngũ trong nước tham gia hay không, vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Triệu Húc Minh vội vàng nói, đây cũng là vấn đề ta lo lắng. Có điều dựa theo điều tra ngọn ngành của bọn ta thời gian trước, tình huống vẫn khá lạc quan. Bởi vì lúc trước Eric vì để quảng bá cho ý ới đã cung cấp một khoản trợ cấp nhất định cho các câu lạc bộ, cho nên vẫn có một vài câu lạc bộ duy trì chi nhánh ý ới. Vả lại, không ít tuyển thủ vốn dĩ là của ý ới sau khi chuyển đổi thành gót, dung nhập không được tốt lắm, không ít người vẫn muốn quay về chơi ý ới. Những người này ở trong đội ngũ tuyến đầu của gót không thể đánh được chủ lực, không có quá nhiều cơ hội lên sân khấu, nếu có thể đến chơi chung kết ý ới, chắc chắn sẽ vô cùng vui lòng. Ta đã sắp xếp xong hành trình rồi. 2 ngày nay liên lạc với các câu lạc bộ trong nước, phương diện đội ngũ chắc chắn không thành vấn đề. Có điều chỉ là hy vọng có thể chiếu cố đôi chút trong quá trình thi đấu. Giai đoạn đấu vòng loại cố gắng sắp xếp một vài đối thủ khá yếu cho những đội này, nếu không trên sân khấu có thể sẽ khá khó coi. Charetian gật đầu, chuyện này không thành vấn đề, có điều biểu hiện của những đội ngũ này cũng không thể quá tệ, nếu không chỉ dựa vào việc chia tội cũng vô dụng. Triệu Húc Minh mỉm cười, đương nhiên, ta đã phái người đi điều tra rồi, cũng đã chọn được một vài hạt giống tốt, nhất định có thể kéo ra được mấy đội có thực lực không tệ. Thứ bảy, ngày 26 tháng 11. Triệu Húc Minh dẫn trợ lý đến trụ sở chính của câu lạc bộ SUG ở Mado. Bộ phận gốc của câu lạc bộ SUG ở Kinh Châu, nhưng trụ sở chính và các dự án khác đều ở Mado. Về phần vì sao chọn câu lạc bộ SUG là mục tiêu đầu tiên của mình, rõ ràng là có kết quả sau khi điều tra bí mật, suy nghĩ cặn kẽ. Triệu Húc Minh được biết, câu lạc bộ SUG có thù riêng với tổng giám đốc Bùi của Đằng Đạt. Vốn dĩ câu lạc bộ SUG là bộ phận gốc thành lập sớm nhất, một trong những câu lạc bộ lão làng hợp tác với Đằng Đạt, với lại ra giá hào phóng nhất. Với lại, ở giải giao hữu toàn cầu thời gian trước SUG cũng thành công giật được giải Á quân, không có công lao cũng có khổ lao. Kết quả một câu lạc bộ thế này lại bị tổng giám đốc Bùi đá khỏi thi đấu vòng tròn GPL chẳng thèm nể mặt, chỉ có thể đi đánh giải phụ. Bây giờ GPL vẫn đang trong thời gian chuẩn bị chiên trống rùng beng, cảnh tượng náo nhiệt tận trời cao. Phải nói ông chủ của câu lạc bộ SUG Đinh Cống không có một lời oán than, Triệu Húc Minh tuyệt đối không tin cái đó. Với lại, câu lạc bộ SUG cũng có bộ phận ý ới, trước đó nhận vài khoản tài trợ từ chỗ Eric, thêm nữ còn có hợp đồng với nền tảng livestream, nên vẫn có thể nuôi được. Lần này Triệu Húc Minh muốn nhúng tay vào câu lạc bộ SUG một cách dễ dàng nhất, tranh giành để SUG cũng có thể giúp dẫn đầu, dẫn các câu lạc bộ khác vực dậy trận huấn luyện. Giải chung kết thế giới đánh với đội ngũ nước ngoài khác, không phải chuyện giỡn chơi. Nếu không đánh giải huấn luyện mà trực tiếp đến liều chết với đội ngũ nước ngoài, thế thì chắc chắn sẽ bị ngược không biết đông tây nam bắc gì nữ, cũng không thể đạt được mục đích khởi dậy nhiệt độ cho server trong nước của ý ới. Tuy thời gian gấp rút, nhưng mày dụ trước cũng hay. Cộng câu lạc bộ SUG, Đinh Cống đã đang đợi rồi. Thấy Triệu Húc Minh xuống xe, Đinh Cống bước đến đón ngay, giám đốc Triệu, chào mừng chào mừng. Thấy Đinh Cống nhiệt tình với mình như vậy, Triệu Húc Minh vui vẻ trong lòng cảm thấy hôm nay chắc hẳn hơn phân nửa có thể thành công rồi. Nhưng nhìn một cách tỉ mỉ, hình như lại cảm thấy ánh mắt của Đinh Cống hơi né tránh. Tình huống gì đây? Triệu Húc Minh cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể xem như đó là lỗi giác của mình. Giám đốc Đinh, xin chào, vị này là... Triệu Húc Minh nhìn về phía nữ doanh nhân đang đứng cạnh Đinh Cống, trông có vẻ tầm 30 tuổi, mặc trang phục chỉnh tề nghiêm túc. Đinh Cống nói, ồ, đây là quản lý của câu lạc bộ chúng ta, quản lý Dương. Quản lý Dương mỉm cười, xin chào giám đốc Triệu, mong được quan tâm nhiều hơn. Triệu Húc Minh thấy hơi thắc mắc, ai, ta nhớ chẳng phải quản lý câu lạc bộ này họ Lý sao, ta nhớ nhầm rồi à. Đinh Cống hơi ngượng ngùng cười cười, ồ, chắc ngài cũng xuất ra được tin tức trên mạng nhỉ. Gần đây, chúng ta mới tiến hành thay đổi một vài nhân sự. Triệu Húc Minh sững sờ, ồ thật ngại quá, có lẽ tin tức của ta hơi lạc hậu. Đinh Cống cười nói, không sao, chúng ta đừng đứng đây nữa, vào trong rồi nói nhỉ, mời bên này. Triệu Húc Minh và Đinh Cống vừa nói vừa cười đi vào câu lạc bộ, quản lý Dương dẫn trợ lý và tài xế Triệu Húc Minh dẫn đến theo sau, tiếp đãi nhiệt tình. Sau khi đến phòng họp, hai bên mạnh ai nấy ngồi xuống. Triệu Húc Minh uống một ngụm trà, hàn huyên đôi câu. Cảm thấy mình có thể vào vấn đề chính được rồi. Chuyện chắc như ăn bắp thế này không cần úp mở làm gì, câu lạc bộ SUG cũng không có lý do từ chối. Thời gian của Triệu Húc Minh có hạn, vẫn phải dồn sức chủ yếu vào việc thuyết phục câu lạc bộ khác. Nghĩ đến đây Triệu Húc Minh nói, giám đốc Đinh, không giấu giếm gì, lần này ta đến đây có một tin tức tốt. Bây giờ công ty Finger đang tổ chức trận chung kết quốc tế ý ới, với lại cực kỳ coi trọng thị trường trong nước nên lần này sẽ dành vài slot cho đội trong nước. Vốn dĩ SUG có bộ phận ý ới, lần này ta đã cố gắng hết sức thuyết phục cấp cao của công ty Finger dành một slot cho câu lạc bộ SUG. Nói đến đây, Triệu Húc Minh bèn hạ thấp giọng, tin nội bộ, đừng truyền ra ngoài nhé. Đinh Cống vội gật đầu, đó là chắc chắn rồi. Triệu Húc Minh nói tiếp, ta nghĩ vậy, bây giờ bộ phận ý ới của câu lạc bộ SUG vẫn tương đối hoàn chỉnh, đội viên cũng thuộc kiểu lão làng. Chúng ta nghĩ, để câu lạc bộ SUG dẫn đầu tổ chức một giải luyện để luyện tay. Bên các câu lạc bộ khác chúng ta cũng sẽ bàn bạc, nhưng có thể đội ngũ của mấy câu lạc bộ này vẫn cần bổ sung, điều chỉnh, nên chuyện tổ chức giải huấn luyện này vẫn cần giám đốc Đinh và quản lý Dương quan tâm nhiều. Bên người thấy thế nào? Vốn dĩ Triệu Húc Minh nghĩ rằng Đinh Cống sẽ vỗ ngực đồng ý rồi, nhưng không ngờ Đinh Cống nhìn nhìn quản lý Dương, trên mặt thoáng vẻ lúng túng. Tim Triệu Húc Minh trầm xuống, cảm thấy hơi bất ổn. Nhưng hắn lại cảm thấy rất nghi ngờ, chuyện này còn có thể có gì bất ngờ sao? SUG dẫn đầu tổ chức một giải huấn luyện, có được cơ hội đánh giải chung kết thế giới ý ới, chuyện tốt thế này Đinh Cống không từ chối đâu nhỉ. Biểu cảm Đinh Cống hơi lúng túng, giám đốc Triệu, Ngươi giúp chúng ta tranh được cơ hội quý báu thế này, đương nhiên chúng ta rất cảm ơn. Nhưng chuyện tổ chức trận thí luyện, e rằng hơi khó khăn. Vì bộ phận ý ớ của chúng ta bây giờ, tạm thời, chỉ còn lại 3 đội viên thôi. Nếu ngươi đến sớm 2 hôm là được rồi. Triệu Húc Minh hơi nhếch môi, á khẩu trong thoáng chốc, hạ. Sao bộ phận y ới có thể chỉ còn 2 đội viên được? Trước đó hơn 50% mấy người này có suy nghĩ chuyển đổi hình thức chơi gót, nhưng mãi chưa chuyển là vì tuyển thủ chuyên nghiệp bên gót đã bảo hòa rồi. Nếu bọn họ đi đánh giải thì không có được thành tích, không có thưởng tốt lắm. Mà ngược lại bên y ới, chí ít vẫn có vài khoản nho nhỏ, đảm bảo cuộc sống cơ bản của mấy tuyển thủ này. Thế thì sao mấy tuyển thủ này đi rồi, không đánh chuyên nghiệp nữa? Cũng không có lý lắm, bộ phận vẫn còn. Bọn họ rời đi sẽ vi phạm hợp đồng thì sao đây? Đinh Cống vội giải thích, giám đốc Triệu, tình huống là thế này. Vốn dĩ nhân viên của bộ phận ý ới chúng ta đánh trực tiếp, thỉnh thoảng đánh trận huấn luyện. Kết quả gần nhất, trận huấn luyện ngày càng khó hẹn, vì những câu lạc bộ khác giữ bộ phận ý ới rất ít, chuyển sang đánh gót cả rồi. Mấy ngày trước đột nhiên có mấy câu lạc bộ gót đến, nói muốn mua tuyển thủ của bộ phận ý ới chúng ta với lại còn tình nguyện trả phí chuyển nhượng, lương cũng cao hơn trước nhiều. Các tuyển thủ đều động lòng. Vốn dĩ bọn ta cũng dựa trên nguyên tắc tôn trọng tuyển thủ, thì thả thôi. Triệu Húc Minh sững sờ mất 2 giây mới sực tỉnh. Toan rồi. Khoảng thời gian trước bên gót mới tổ chức GPL, đội ngũ các nhà cũng điên cuồng tranh thành viên. Vì đội ngũ bây giờ phát triển đến 10 mấy nhánh, nên yêu cầu đối với số lượng tuyển thủ cũng tăng vọt ngay. Tuy mấy đội viên này giỏi ý ới, nhưng trong đó vẫn luôn có những tuyển thủ có tổ chức gót. Trước đó thiếu vị trí không đội nào cần, bây giờ phát triển rồi. Mấy kinh nghiệm chuyên nghiệp thế này lại có tuyển thủ có thiên phú nhất định thì có đội ngũ cần rồi. Triệu Húc Minh làm lơ điểm này, một là vì giai đoạn trước bận bằng chuyện hợp tác với công ty Finger, vốn không có thời gian lo đến chuyện mấy câu lạc bộ này. Thêm nữa là vì giải thi đấu vòng tròn GPL vừa tổ chức xong, hoàn toàn không thể hiện ý muốn đào tuyển thủ của ý ới. Kết quả không ngờ được chỉ một mấy ngày mà mấy đội ngũ ý ới tuyệt vời đã bị bay màu rồi. Vốn Triệu Húc Minh nghĩ rất tốt đẹp, nếu BNSUG vẫn nuôi một chiến đội ý ới hoàn chỉnh, không cần tốn thời gian lập đội, có thể dẫn đầu tổ chức một trận thí luyện, đợi sau đến trận thế giới, nên cũng có thể danh tiếng không tồi. Nhưng bây giờ sau khi bị đào 2 người, tất cả đừng trông mong gì nữa. Dù sao thì ý ới cũng là game 5 người, thiếu người là phải tuyển người lại, luyện lại từ đầu, ảnh hưởng quá lớn. Lúc Triệu Húc Minh vừa đến thì phấn khởi bừng bừng, tràn đầy lòng tin, kết quả lại bị dội một gáo nước lạnh lên đầu. Đình Cống cũng hơi lung túng, vội nói, không sao, giám đốc Triệu. Chúng ta lập tức chuẩn bị tuyển người, bây giờ không được thì có thể bỏ tiền ra đi mua người từ câu lạc bộ khác, chắc chắn có thể tổ chức lại đội ngũ trong thời gian ngắn nhất. Đinh Cống vốn dĩ cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy phải nuôi bộ phận ý ới không có ý nghĩa gì, lại không có trận nào để thi đấu, bán người cho câu lạc bộ gót còn có thể kiếm được chút phí chuyển nhượng, bán cũng bình thường. Kết quả vừa bán xong, shot tham gia giải ý ới quốc tế cũng được gửi đến tận cửa, nói lý không vậy. Triệu Húc Minh trầm mặc chốc lát mới gật đầu, được rồi. Còn có thể nói gì được đây, bán cũng bán rồi, không thể bỏ tiền vi phạm hợp đồng ra mua lại nhỉ, thế thì lỗ quá. Chủ yếu là bây giờ giá mấy tuyển thủ này quá cao, phí chuyển nhượng cũng đắt hơn nhiều, chẳng phải tới lui lui lỗ sặc máu sao. Đình Cống thà mua thành viên bộ phận ý ới từ câu lạc bộ khác, cũng không thể mua đôi viên về được. Nhưng điều Triệu Húc Minh lo lắng là, câu lạc bộ gót đã bắt đầu mua đội viên của ý ới với quy mô lớn rồi, thế thì không thể chỉ mua mình SUG được. Nếu đội ngũ ý ới của các câu lạc bộ khác cũng bị rụng rơi bớt thì phải làm sao đây? Chơi ghép tranh, dùng đội ngũ hiện có cố hết sức lọc ra 2-3 đội có thể đánh giải quốc tế hay là đào tạo người mới, phải xem may mắn. Đột nhiên Triệu Húc Minh có một dự cảm không lành, cảm thấy nhiệm vụ của mình lần này trông có vẻ đơn giản nhưng không dễ thành công chút nào. Trùng cuối đằng đạt vươn xa hơn trong tưởng tượng của mình. Chẳng lẽ cái này cũng nằm trong kế hoạch của Tổng Giám đốc Bùi? Đột nhiên Triệu Húc Minh hơi không rét mà run. Chủ nhật, ngày 27 tháng 11. Sáng nay Bùi Khiêm không có đặt báo thức, vốn muốn vui vẻ ngủ đến giữa trưa, kết quả hơn 7 giờ sáng đã dậy, vả lại còn không buồn ngủ chút nào. Cứ cảm thấy trong lòng hoang mang đến lạ, rất chông chênh. Cuối cùng là bộ phận nào mang đến rắc rồi cho ta nữa? Bùi Khiêm rất cạn lời, lăn tới lộn lui cũng không thể tiếp tục ngủ được, lần mò điện thoại trên đầu giường, lướt lướt không mục đích. Sau đó vào diễn đàn thảo luận về ý ới theo thói quen. Trong khoảng thời gian này, Bùi Khiêm vẫn luôn chú ý đến tình hình của ý ới, hy vọng game này có thể nhanh chóng có khởi sắc, như vậy mình mới có thể đốt tiền cho gót một cách danh chính ngôn thuận, thuận lý thành chương. Thảo luận về ý ới và công ty Finger trên mạng 2 ngày trước không ổn lắm, khiến Bùi Khiêm ăn dưa đến mức phiền lòng. 2 ngày trôi qua, Tập đoàn Long Vũ cũng có hành động gì đó rồi nhỉ? Cảm xúc phẫn nộ của người chơi cũng bình ổn rồi nhỉ? Hy vọng ý ới không sao. Mà Bùi Khiêm vừa vào diễn đàn ý ới, Bùi Khiêm đã thấy một bài viết khiến hắn hơi hoang mang. Chuyện vận một làn sóng bình luận mạng ngoài, xem thử công ty Finger cuối cùng âm thầm chiêu là không phải người từ trong ra ngoài thế nào. Trước kia ta nghĩ người chơi cũ của server trong nước đã bị biến động của ý ới làm tức tối rồi, không ngờ, người chơi nước ngoài còn bùng nổ hơn chúng ta. Vì ý ới chia server trong nước thành khu giá thấp, giá trang phục ngoài quốc tế gấp 2 thậm chí là gấp 3. Người chơi cũ của server trong nước chỉ trước kia mua lỗ sâu có thể hưởng giảm giá, nhưng người chơi nước ngoài chỉ có thể mua giá gốc, nhân gian thật. Khu giá thấp vẫn ổn nhỉ, nhiều nền tảng game không thực hiện sách lược khu giá thấp à. Với lại, skin server trong nước của GOG hình như cũng rẻ hơn server quốc tế rất nhiều nhỉ. Cũng không thấy người chơi nước ngoài phản ánh gì. Tình hình của GOG hoàn toàn không giống, thật ra xem xét từ việc định giá, trong nước và ngoài nước đều giống nhau. Skin sử thi và skin truyền thuyết trong nước có giá là 18 đồng và 45 đồng, nước ngoài là 2,49 đô và 6,99 đô, vốn không khác biệt là mấy. Nên GOG trong nước rẻ hơn, gần như là cho không skin rồi, quan trọng là trong nước có khu sáng tạo. Đây là phúc lợi độc quyền của chúng ta, hễ là tướng người chơi cung cấp ý tưởng sáng tạo, skin mới vừa ra mua ngay đều sẽ được chiết khấu cực mạnh. Người ngoại quốc kia không có ý kiến. Rất ít ý kiến, vì chuyện khu sáng tạo này không phải người chơi nước ngoài nào cũng biết, xem giá gốc đều là giá các khu cùng chỗ. Với lại, 2,49 đô và 6,99 đô cũng thấp lắm rồi, vẫn còn muốn kỳ kèo gì nữa. Ta cảm thấy còn một nguyên nhân nữa là vì skin của GOG từ đầu đã đưa ra giá bèo rồi, mọi người đều đã quen rồi, với lại không có không gian giảm giá quá nhiều. Nhưng từ đầu skin của ý ới đã rất đắt rồi, với lại quá nhiều người chơi cũ, mua rất nhiều skin rồi, kết quả bây giờ đột nhiên chiết khấu, trong lòng người ta chắc chắn không chấp nhận được. Thật sự, cái này cũng giống với mua nhà mua xe, mua xong rồi không bao lâu giá lại giảm không thể giữ giá được, tuy là hành vi thương nghiệp nhưng đa số tâm lý, đa số mọi người đều sẽ sụp đổ. Không phải nói chuẩn bị ra skin kỷ niệm và ảnh đại diện kỷ niệm cho người chơi cũ sau. Vừa bắt đầu nói cho người chơi cũ server trong nước, nhưng người chơi cũ server nước ngoài thì không. Nên bây giờ công ty Finger lại sửa miệng nói tất cả người chơi cũ đều có, kết quả vốn không có tác dụng an ủi quá lớn. Thấy bình luận dưới bài viết này, Bùi Khiêm ngày càng hoang mang, bật dậy một cách cứng đờ. Toan rồi, hình như ý ới nước vào vòng luẩn quẩn nào đó rồi. Mẹ nó, thật ghen tị. Bùi Khiêm nghĩ chắc công ty Finger sẽ ổn định lửa giận của người chơi mau thôi, nhưng xem ra, chuyện này thật sự không đơn giản. Vì bây giờ quần thể người chơi hướng đến ý ới đã xuất hiện vết nứt rõ rệt, với lại còn nứt thành ba mảng. Người chơi mới của server trong nước, người chơi cũ của server trong nước, người chơi server quốc tế. Ba nhóm người chơi này đều không nỡ bỏ, đều muốn làm hài lòng hết, nhưng yêu cầu lợi ích ba nhóm người này khác biệt quá lớn. Công ty Finger làm hài lòng nhóm nào? Đều dẫn đến sự phản đối dữ dội của hai nhóm khác. Điều này rơi vào thế bí của dòng xe xăng. Khi thương hiệu xe xăng xuất hiện vấn đề, giá thương hiệu sẽ giảm, lượng tiêu thụ tụt dốc, rất nhiều thương hiệu xe xăng đã bán giá thấp để ngăn lỗ. Nhưng một khi giảm giá, những chủ xe cũ trung thành sẽ phật ý, mà cũng cho người ta ấn tượng xe này không đáng giá, đến mức tổn hại đến giá của thương hiệu, càng không ai mua xe. Tăng giá cũng không được, giảm giá cũng không xong, làm kiểu gì cũng sai. Bùi Khiêm hơi hoang mang. Người anh em, ta chẳng làm gì cả. Các ngươi không thể đùa chết ta, sau đó nhường thị trường cho gót à. Ta đã chia game thương dương thành hai nửa, chỉ cần đánh với ngươi bằng một tay, kết quả ngươi lại tự phế võ công. Đừng nói không có sức đánh trả luôn nha. Không phải chứ, không phải chứ. Bùi Khiêm cảm thấy phiền não đến lạ, vừa đánh răng, vừa tiếp lướt diễn đàn. Cuối cùng, cố gắng không phụ lòng người, thành công lướt thấy một tin tức trông khá lạc quan. Tin tức nhỏ. Giải chung kết thế giới ý ới sắp tổ chức rồi. Nghe nói lần này máu lắm, chắc chắn thưởng hơn cả trận đấu của GOG, với lại sẽ tổ chức ở Los Angeles, đầy đủ cả. Nghe cũng không tồi, chắc chắn tính cạnh của ý ới sẽ mạnh hơn GOG, nếu làm tốt mạng thi đấu, chắc chắn có thể ké phim được. Với lại, kế hoạch lần này cũng di chuyển thành công. Thật ra Bùi Khiêm nghe phong thanh tin tức này nhiều lần rồi, chắc chắn lần này là thật. Chỉ có thể nói giải chung kết thế giới lần đầu tiên của ý ới thật sự là vận mệnh sai lầm. Thật ra thi đấu này phải tổ chức lâu rồi, nhưng lúc đó tập đoàn Đa Giác bỏ ra số tiền lớn để mua công ty Finger, vốn không nhiều lắm, bên gốc lại đẩy thưởng lên tầm cao mới, trận chung kết ý ới chỉ có thể gác lại thôi. Dù sao tổ chức muộn, mức thưởng càng thấp, có dễ nghe không? Bây giờ tập đoàn Đa Giác và công ty Finger ra tay, chắc đã chuẩn bị tiền thưởng và địa điểm rồi. Tràn đầy tự tin nghĩ rằng có thể tổ chức giải đấu toàn cầu tốt hơn GOG, nên mới đồn phong thanh, an ủi người chơi. Bùi Khiêm không khỏi cảm thán, trong những sai lầm, hình như trong tiến trình của lịch sử bản thân đã tiến bộ rất nhiều. Trong trí nhớ, trận chung kết S1 của LOL hơi kiệu chấp vá, một năm sau LOL phát triển nhanh chóng, S2 mới chuyển đến Los Angeles và có sức ảnh hưởng rất lớn. Tuy ý ới và LOL là hai game khác biệt rõ rệt, công ty Finger và công ty Riot cũng hoàn toàn không giống nhau, nhưng trong chuyện này lại có sự tương đồng. Vốn dĩ công ty Finger cũng chỉ muốn tùy tiện làm S1 thôi, thử nghiệm thôi là xong chuyện. Kết quả tiền đầu tư buộc phải nâng lên mức 2 năm sau. Nói đến eSports, có phải ta nên đi vào các câu lạc bộ không? Từ lần trước bán hết slot, GPL vẫn luôn bỏ mặc không chú ý đến mấy câu lạc bộ này, cũng không biết đội ngũ của bọn họ xây dựng thế nào rồi. Bùi Khiêm tắm rửa xong xuôi, chuẩn bị ra ngoài ăn sáng, sau đó đến sân Trang Minh Vân xem thử. Nghe nói về cơ bản các câu lạc bộ mới gia nhập GPL đều đặt căn cứ huấn luyện ở biệt thự sân Trang Minh Vân, nhưng không biết tình hình cụ thể bây giờ thế nào. Sau khi ăn sáng xong, Bùi Khiêm ngồi xe đến sân Trang Minh Vân. Lúc sắp đến sân Trang Minh Vân, Bùi Khiêm chú ý đến tài xế Tiểu Tôn đặc biệt rẽ vào khúc cua, không đi theo tuyến đường trước đó mà đổi sang tuyến đường khác. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay là chủ nhật, có thể con đường này kẹt lắm, ta đổi đường khác, tuy hơi vòng vèo một chút nhưng có thể tiết kiệm thời gian. Bùi Khiêm cũng không để ý, gật đầu, Nhưng sau khi Tiểu Tôn rẽ vào đường bên cạnh, đột nhiên Bùi Khiêm cảm thấy có gì đó không đúng. Trước kia đến sân Trang Minh Vân, vẫn luôn đi bằng đường kia, hình như đâu có kẹt gì đâu ta. Sơn Trang Minh Vân ở phía đông nam thành phố Kinh Châu, tựa núi kề sông, phong cảnh không tồi, nhưng lúc đầu cơ sở đồng bộ không ổn, nên tỷ lệ vào ở không cao, vẫn ở trạng thái chẳng ai hỏi han. Sau đó, quán cà phê Internet Netflix mở một quán ở đây, sau đó mở một quán ăn vô danh ở đây. Quán ăn vô danh hóp lên, ở đây dần thành nơi nhiều người có tiếng, doanh nhân ở Kinh Châu đến tụ tập, khu vực xung quanh cũng được kéo theo, biến thành con đường ẩm thực và trung tâm thương nghiệp nhỏ. Nhưng đã vậy, trước kia Bùi Khiêm đến cũng không thường thấy hiện tượng kẹt xe. Dù sao thì khách có thể dùng bữa ở quán ăn vô danh quá ít, dù cả quán ăn ngày nào cũng kín bàn mới thì có thể có bao nhiêu chiếc xe. Về phần đặc biệt đi vòng thì sao? Có thể là vì hôm nay là chủ nhật, vừa khéo mọi người đua nhau ra ngoài chơi. Chắc chắn là vậy. Ấy, Bùi Khiêm đang tự khai thông tư tưởng cho bản thân, đột nhiên phát hiện hình như tình hình ngoài cửa sổ xe không ổn lắm. Về hắn thấy một quán cà phê Internet làm ăn vô cùng phát đạt, lúc trước đến không có ấn tượng gì nhỉ? Ai biết điều vậy? Mở một quán net, phân tán bớt khách của quán cà phê Internet Netflix. Bùi Khiêm thấy quán cà phê Internet làm ăn cũng được, vốn rất vui vẻ, kết quả nhìn kỹ lại, con mẹ nó chẳng phải là quán cà phê Internet Netflix sao? Với lại đây không phải chi nhánh quán cà phê Internet Netflix mở ở Sơn Trang Minh Vân sớm nhất, mà mở ở nơi cách quán cà phê Internet Netflix kia tầm mấy trăm mét. Trước kia không thường đi đường này, nên Bùi Khiêm không có ấn tượng gì hết. Bùi Khiêm chấn động, hỏi tài xế Tiểu Tôn, sao ở đây có một quán cà phê Internet Netflix? Tiểu Tôn nói, Tổng Giám đốc Bùi, vừa mới mở gần đây, còn mở một phòng tập thể hình thác quản nữa, ngươi không biết à? Bùi Khiêm. Tiểu Tôn nói tiếp, vì gần đây các câu lạc bộ lớn đều lần lượt đến ở, đội ngũ cũng xây dựng rồi, các nơi trong nước đều có người đến thử luyện. Giám đốc Tiêu và Giám đốc Quả cảm thấy chắc chắn một quán cà phê Internet và một phòng tập thể hình không đủ, bèn chuẩn bị mở thêm ở bên này. Quả nhiên, mới mở đã chật kín rồi. Nghe nói bây giờ các đội viên của câu lạc bộ đều muốn đến phòng tập thể hình thác quản luyện tập. Trong hai quán cà phê Internet này cũng nhân tài tiềm tàng, tùy tiện tổ chức một trận đấu net là có thể thấy được không ít cao thủ. Giám đốc Tiêu và Giám đốc Quả có thương lượng, cảm thấy qua một khoảng thời gian là có thể xem tình hình rồi mở thêm một hai quán nữa, chắc hẳn vẫn có thể lãi. Đương nhiên kiếm tiền không phải mục đích chính, chủ yếu là để thực hiện các chức năng, phối hợp với môi trường eSports ở đây thật tốt. Bùi Khiêm, không hay, tuy hai chi nhánh làm ăn phát triển sẽ không khiến Bùi Khiêm kiếm thêm được bao nhiêu tiền, nhưng đây không phải khởi đầu tốt. Rõ ràng là một khu biệt thự hẻo lánh chẳng ai để ý, chẳng lẽ được cải tạo thành khu thương mại mới của Kinh Châu, Kinh Đô eSports. Đừng có đùa. Bùi Khiêm chợt cảm thấy hơi hoang mang, dựa vào ghế với vẻ nhân sinh chẳng còn gì luyến tiếc. Chẳng mấy chốc đã đến Sơn Trang Minh Vân, Tiểu Tôn dừng xe ở trước cổng câu lạc bộ DGE. Bùi Khiêm mở cửa xuống xe, vừa hay thấy Trương Nguyên và quản lý thôi, quản lý marketing dự án Sơn Trang Minh Vân, nói cười cười đi ra từ trong câu lạc bộ. Tổng giám đốc Bùi. Trước đó Trương Nguyên không biết Tổng giám đốc Bùi sẽ đến, hơi bất ngờ. Tổng giám đốc Bùi. Quản lý thôi vui hơn mong đợi, bất chợt cười tươi như hoa. Hắn tiến lên, bắt tay Bùi Khiêm, thật sự còn thân hơn người thân thân nhất. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, không phản ứng được vì sao quản lý Thô lại vui vẻ như vậy. Quản lý Thôi vui vẻ nói, vừa hay tổng giám đốc Bùi đến, ta mời mới mang đến chút quà nho nhỏ thăm hỏi giám đốc Trương. Vốn muốn đến tận nơi để thăm hỏi ngươi, nhưng giám đốc Trương nói ngươi bận quá, nên ta chỉ có thể đến trụ sở chính của Đằng Đạt tìm ngươi. Nào ngờ lại gặp, chẳng phải trùng hợp sao? Bùi Khiêm hơi hoang mang nhìn Trương Nguyên, sao vậy? Trương Nguyên cười cười, hời hợt nói, ồ, không phải chuyện lớn gì đâu, tổng giám đốc Bùi. Chẳng phải gần đây các câu lạc bộ gót đều chuyển đến Kinh Châu sao? Biệt thự ở đây rất thích hợp để làm căn cứ huấn luyện câu lạc bộ. Với lại hầu hết các câu lạc bộ đều ở cùng, hẹn đấu tập hoặc luyện bình thường cũng tiện. Sau này bất động sản này đều tăng giá, kể cả những quán lân cận, bãi đậu xe cũng tăng lên, đương nhiên quản lý Thôi vui vẻ rồi. Trương Nguyên quang đầu nhìn về phía quản lý Thôi, nhưng quản lý Thôi ngươi cũng đừng lo lắng, đối với tổng giám đốc Bùi đây đều là chuyện nhỏ, không đủ nhét kẻ răng, không đủ nhét kẻ răng. Quản lý Thôi vội nói, ai, không thể nói vậy được, đối với tổng giám đốc Bùi đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Sơn Trang Minh Vân, chúng ta đó là chuyện động trời. Tổng giám đốc Bùi sau này có vấn đề gì cần bọn ta phối hợp thì cứ lên tiếng. Tuyệt đối sẽ sắp xếp sao cho ngươi hài lòng. Trên mặt quản lý Thôi lộ ra nụ cười hạnh phúc, cũng không biết là lấy được bao nhiêu tiền thưởng từ chỗ ông chủ nữa. Biểu cảm Bùi Khiêm cứng đờ, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đừng khách sáo. Quản lý Thôi cười nói, được, thế ta không làm phiền nữa, tổng giám đốc Bùi, giám đốc Trương, các ngươi cứ từ từ trò chuyện, ta đi trước. Có chuyện gì có thể tìm ta bất cứ lúc nào, đừng khách sáo. Quản lý Thôi cảm ơn, rối rít rồi đi. Trương Nguyên cười cười, quản lý Thôi này, hơi khách sáo quá rồi, có phải chuyện lớn gì đâu. Nhưng nghĩ cũng phải, tổng giám đốc Bùi tùy tiện đưa ra quyết sách mà lợi ích mang đến cho Sơn Trang Minh Vân bọn họ lại lớn thế này, nếu ta là quản lý Thôi, nằm mơ ta cũng có thể cười đến tỉnh. À, tổng giám đốc Bùi, bây giờ Trương Nguyên mới chú ý đến hình như tổng giám đốc Bùi hơi chảnh mảng. Bùi Khiêm lắc đầu, không sao. Trên miệng nói không sao như thực tế trái tim đang gị máu. Biệt thự của Sơn Trang Minh Vân lại tăng giá gấp đôi ấp ba. Há chẳng phải ý là tài sản cố định của mình lại tăng lên sao? Đương nhiên, người vui vẻ nhất là giám đốc Lý, dù sao thì trong tay Bùi Khiêm chỉ có mỗi chỗ ở Sơn Trang Minh Vân này thôi, mà trong tay giám đốc Lý lại tận mấy chỗ. Nhưng đối với Bùi Khiêm, đây cũng xem như là tin xấu không lớn không nhỏ. Nhưng dù sao thì Bùi Khiêm cũng từng thấy các kiểu phong ba bão táp rồi, chút khó khăn này sẽ khắc phục được nhanh thôi. Nói, hôm nay không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn xem tình hình các câu lạc bộ chút thôi. Trương Nguyên gật đầu ngay, được rồi, thế ta dẫn ngươi dạo xung quanh. Tuy câu lạc bộ khác đều chọn căn cứ huấn luyện ở nơi khác trong Kinh Châu, nhưng đa số các câu lạc bộ vẫn chọn ở gần Sơn Trang Minh Vân. Bên đường có 5-6 người trẻ tuổi đang đi dạo, sau khi thấy Bùi Khiêm là trước mắt sáng rỡ sáng qua. Ây, chẳng phải đây là diễn viên đóng tổng giám đốc Bùi sao? Xin chào, có thể chụp ảnh cùng không? Được, Bùi Khiêm cũng không phải lần đầu gặp phải tình huống thế này. Trước đó uống cà phê ở quán cà phê Internet Netflix cũng thường gặp phải chuyện có người xin chụp ảnh cùng, nên cũng lộ ra nụ cười giả tạo vô cùng hình thức, chụp ảnh cùng đám người này. Sau khi chụp xong, mấy người trẻ tuổi này cảm ơn rối rít rồi mới đi. Trong cả quá trình Trương Nguyên giả bộ làm người qua đường không liên quan, nhìn tổng giám đốc Bùi và mấy người trẻ tuổi nhiệt tình chụp ảnh xong, mới tiếp tục dẫn tổng giám đốc Bùi vào câu lạc bộ. Bùi Khiêm cảm thấy hơi thắc mắc, mấy người này đến làm gì vậy? Sao giống như đang tham quan vậy? Trương Nguyên cười cười, tổng giám đốc Bùi, bọn họ đang tham quan đó. Bây giờ các câu lạc bộ eSports đều đang tập họp ở đây, rất nhiều người chơi thích chơi gót đều đến đây xem thử. Tuy không vào câu lạc bộ được, nhưng có thể gặp được đội viên ăn uống, rèn luyện cơ thể. Nên đến đây ăn uống, đến quán cà phê Internet chơi, thuận tiện xem căn cứ các câu lạc bộ cũng tuyệt lắm. Bùi Khiêm cau mày nói, thế quản lý Thôi bọn họ có thể vui không? Trương Nguyên nói, có gì mà không vui. Vốn chỉ hai căn của quán ăn vô danh để dùng ở và làm ăn. Bên kia còn có cửa hàng, dòng người bây giờ cũng tăng lên, quản lý Thôi vui vẻ còn không kịp nữa là. Về phần huấn luyện ở các câu lạc bộ cũng không cần lo lắng, ở đây cuối tuần cũng nhiều người, với lại các câu lạc bộ quản lý khép kín, các đội viên sẽ không bị ảnh hưởng. Bùi Khiêm trầm mặc một chốc, được rồi. Không biết vì sao, Bùi Khiêm cứ cảm thấy mọi người đều vui vẻ, ai nấy cũng có được thứ mình muốn, chỉ có mình gánh hết tất cả. Tổng giám đốc Bùi, tòa này và tòa kia đều là của câu lạc bộ SHG thuộc Thần Hoa. Trương Nguyên chỉ tòa biệt thự trước mặt rồi lại chỉ tòa bên cạnh. Bùi Khiêm thoáng sững sờ, cụ thể là tòa nào? Trương Nguyên nói, cả hai tòa, giám đốc Lâm thấy không tội, với lại hắn nói câu lạc bộ sẽ nuôi thêm vài tuyển thủ. Đội ngũ GPL nuôi 10 người, đội ngũ GDL nuôi 10 người, 20 người chẳng phải cần hai căn biệt thự sao? Bùi Khiêm, không cảm thấy lãng phí sao? Trương Nguyên cười cười, ta cũng hỏi giám đốc Lâm vấn đề này, giám đốc Lâm nói không đắt. Sân và tòa nhà của câu lạc bộ bóng đá Thần Hoa đều tự xây, cầu thủ nổi tiếng viện trợ bên ngoài đều ở ký túc xá trong biệt thự. Bây giờ mua thêm hai căn biệt thự có là bao? Giám đốc Lâm vẫn lo lắng ở biệt thự này có đủ khí thế không, dù sao thì trong quá trình thi đấu phải quay vài video tuyên truyền có câu lạc bộ nhỉ. Đến lúc đó không có căn cứ huấn luyện quay tuyên truyền, ảnh hưởng không đáng đến hình ảnh doanh nghiệp của Thần Hoa. Lỡ đâu căn cứ huấn luyện kém quá, người khác nghĩ Thần Hoa sắp phá sản, thế thì sao mà được? Bùi Khiêm trầm mặt chốc lát, hắn nói có lý lắm, ta không thể phản bác được. Thần Hoa chi ra một khoản đầu tư vào bóng đá hàng năm là có thể chơi eSports, so với các câu lạc bộ khác chỉ đơn giản là giảm tấn công, thậm chí có cảm giác nhiều tiền không biết tiêu sao cho hết. Tòa nhà, mua hai tòa. Đội viên, mua 20 người. Đột xuất có người không thỏa đáng. Mấy câu lạc bộ này đều quản lý theo kiểu khép kín, chủ yếu là không hy vọng người xem quá nhiệt tình chạy đến câu lạc bộ ảnh hưởng đến đội viên huấn luyện nên mới đóng cửa chính. Trương Nguyên gọi điện thoại một chốc, Lâm Thường vội bước ra khỏi cổng biệt thự. Giám đốc Trương, vô, còn có tổng giám đốc Bùi nữa, khách quý. Trương Nguyên sững sờ, ai, giám đốc Lâm, chẳng phải mấy hôm trước vừa rời khỏi Kinh Châu sao? Về lúc nào vậy? Lâm Thường mỉm cười gật đầu, ta bàn bạc mua mấy đội viên ở Mado với mấy ông chủ câu lạc bộ khác, vừa về tối qua. Trương Nguyên thoáng sững sờ, mua nữa. Lâm Thường gật đầu, đúng rồi, mua thêm mấy hạt giống tốt có tiềm lực. Dù sao, thì không đánh được GPL, cũng có thể đánh GDL mà không đánh được GDL, có thể vào huấn luyện trẻ hoặc thử nước, thật sự không được vẫn có thể bán cho đội khác. Đội ngũ của chúng ta lập trễ, nền móng yếu, thế nên cần phải cố gắng. Suy nghĩ xa ra, nhân tài là quan trọng nhất, mua nhân tài nhiều chút không có gì sai cả. Với lại, mấy người mới này cũng không có giá lắm, bây giờ mua chẳng tốn bao nhiêu. Lâm Thường nói một cách hời hợt. Cảm giác mang lại cho Bùi Khiêm lúc Lâm Thường nói ra những lời này, giống như là một đại gia của Ả Rập đến quầy chuyên bán điện thoại Thần Hoa trong nước. Sao lại rẻ dữ vậy? Rẻ vậy có kinh tế không? Trực tiếp đóng gói 10 cái đem đi. Có thể là bởi vì Thần Hoa cũng có câu lạc bộ bóng đá, cho nên trong tiềm thức cảm thấy giá trị bản thân của nhân viên định cấp lên đến mười mấy triệu, tùy ý mua một người tạm tạm, cũng đã mấy triệu rồi. Kết quả sau khi làm câu lạc bộ eSports mới phát hiện, tuyển thủ eSports xuất sắc nhất còn không đắt bằng tuyển thủ bóng đá bình thường, mà những thiếu niên nghiện game không có danh tiếng gì, ở bên phía huấn luyện thiếu niên được 10.000 một tháng đã là nhiều rồi sao? Đến lúc đó ở căn cứ không phải là nhiều thêm một miệng ăn thôi sao? Nuôi 10 người, thì trong số có một người có thể nổi trội, là có thể kiếm lời rồi. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý đổi game, Thần Hoa cũng không phải đánh người chạy lại, nên phải thử huấn luyện đôi chút. Cho nên những đội ý ơi đó mới không bị đào đi hết. Năm người trong đó vẫn có thể sót lại 3-4 người. Chỉ có điều phần lớn đội ý ới đều bị thanh tẩy một lượt, chỉ là bị vấn đề giải tán hoặc ít hoặc nhiều. Vả lại cũng không chỉ có một mình Thần Hoa đang đào người, rất nhiều câu lạc bộ khác nhìn thấy Thần Hoa làm như vậy cũng đã sản sinh ra một lợi ý thức nguy cơ mạnh mẽ. Thần Hoa ngươi rút tiền ảo liên tiếp 10 lần, bọn ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nha. Cả máy rút trứng cũng cho ngươi rồi, vậy bọn ta còn có thể làm gì được? Cho nên ông chủ của các câu lạc bộ khác cũng đi khắp nơi đào người cùng với Thần Hoa, vốn là tâm lý không cần quan tâm gì mà thử một phen, thấy được có kha khá dấu hiệu tốt là mua về trước rồi nói sau. Dù sao thì giải đấu gót chuyên nghiệp thực ra chỉ mới vừa khởi đầu chưa bao lâu, chênh lệch giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải quá lớn. Một khi đấu vòng trường được hoạt động chính quy hóa, tuyển thủ mới vẫn có cơ hội bắt kịp nhanh chóng. Cho nên, dưới tình huống có Thần Hoa dẫn đầu, những câu lạc bộ này cũng không cam lòng yếu thế, giống như một làn sóng lớn, càng quét một vòng giới thể thao điện tử trong nước. Trong cơ sở huấn luyện của SHG, Bùi Khiêm vừa uống nước trà, vừa nghe Lâm Thường ăn to nói lớn giảng giải về khoản ngân sách khổng lồ và quyết sách anh minh trong quá trình vận hành câu lạc bộ SHG trong thời gian này. Tuy rằng SHG là do bất động sản Thần Hoa ra tiền sáng lập, nhưng Lâm Châu không mấy để tâm đến chuyện này, điều hắn quan tâm chủ yếu vẫn là bên phía bóng đá. Lâm Thường ngược lại vô cùng tích cực, xung phong đến đảm nhận vai trò ông chủ của câu lạc bộ SHG, hơn nữa còn tự mình tìm kiếm các nhà quản lý và dẫn đội. Hiển nhiên Lâm Thường cực kỳ hài lòng với công việc này của bản thân, rất lạc quan về tương lai của câu lạc bộ SHG. Gần đây ta vẫn đang chơi gót, ở trên máy bay cũng đấu hạng gót, đột nhiên cảm thấy tựa game này quả thật là rất thú vị. Lúc trước ta vẫn luôn cảm thấy, không phải chỉ là game thôi sao, có cái gì hay đâu chứ, có thể hay hơn bóng đá sao. Nhưng mà sau khi chơi xong phát hiện quả thật rất hay, tuy rằng nhiệt độ hiện tại vẫn không thể sánh bằng kiểu vận động như bóng đá, Nhưng mô hình thể thao điện tử ở trên phương diện thưởng thức có được đặc tính mà kiểu vận động như bóng đá vốn không có. Hay, Tổng Giám đốc Bùi, tướng ngươi thích nhất là tướng nào vậy? Ta thích nhất là Nguyễn, Phong Chi Mặc Khách và Mosdet. Tựa game này đúng là thú vị, sao Tổng Giám đốc Bùi thiết kế ra được vậy? Lâm Thường càng nói càng hứng chí. Thực ra ban đầu hắn hoàn toàn là bởi vì đến để trợ hứng, cũng không cảm thấy eSports có thể tạo ra được danh tiếng gì quá lớn, vốn mang suy nghĩ chơi cho vui. Kết quả khoảng thời gian này, sau khi vào sâu tìm hiểu mới phát hiện, kiểu thi đấu thể thao điện tử thế này quả thực rất đặc sắc, rất hấp dẫn. Cho nên Lâm Thường mới quan tâm như vậy, đi khắp nơi mua, nổi bật ra kiểu người ngốc nhiều tiền. Cho nên Tổng Giám đốc Bùi, thi đấu gốc hiện tại là thi đấu eSports tốt nhất thế giới sao? Lâm Thường hỏi. Trương Nguyên mỉm cười, nói, Tổng Giám đốc Lâm, chuyện này khó nói lắm. Bên phía công ty Finger cũng đang trù bị cho giải chung kết ý ới thế giới, bên phía bọn họ không thiếu tiền cũng không thiếu người. Lại còn trù bị lâu như vậy, rất có thể cảnh tượng sẽ không thua kém gì giải đấu giao hữu gót toàn cầu đâu. Dù sao thì hiện tại gót tuy rằng đã chiếm cứ địa vị thống trị trong nước, nhưng mà trong phạm vi thế giới vẫn còn thua kém ý ới một chút. Lâm Thường bừng tỉnh, gật đầu, hóa ra là như vậy. Hắn nhìn về phía Bùi Khiêm, Tổng Giám đốc Bùi, vậy chuyện thúc đẩy quảng cáo gót ở nước ngoài có cần giúp đỡ gì không? Điện thoại của thần hoa bọn ta ở nước ngoài vẫn có thể giúp đỡ quảng bá một chút kiểu game có thời lượng dài, trên phim điện ảnh cũng có thể quảng cáo thậm chí cài cắm vào một chút. Bùi Khiêm vội vàng nói, không cần. Lâm Thường sửng sốt, không ngờ Tổng Giám đốc Bùi lại từ chối dứt khoát như vậy, thật sự không cần. Không sao, đều chỉ là tiện tay, không phiền phức chút nào. Bùi Khiêm lập tức lắc đầu, thật sự không cần. Liên quan đến thị trường nước ngoài của GOT, ta đã có dự tính khác, ngươi tuyệt đối không được nhúng tay vào. Có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tổng thể của ta. Lâm Thường gật đầu, được, vậy ta không nhúng tay vào. Tổng Giám đốc Bùi, nếu có quảng bá ở nước ngoài gặp khó khăn gì, có thể nói với ta bất cứ lúc nào, nghĩa bất dung từ. Bùi Khiêm có hơi cạn lời. Còn má nó nghĩa bất dung từ nữa chứ. Chuyện của ngày mai tươi đẹp ta còn chưa tính sổ với ngươi nữa đấy. Gót ở nước ngoài quảng bá gặp phải khó khăn lớn nhất, chính là tốc độ quảng bá quá nhanh. Ngươi có thể giúp ta thu nhỏ thị phần của gót chút không? Không thể. Vậy hết chuyện rồi. Trương Nguyên uống một ngụm trà, nói, Tổng Giám đốc Lâm, danh ngạch của GDL đã được sắp xếp hết rồi, đấu luyện với câu lạc bộ DGE cũng đã sắp xếp ổn thỏa, có điều. Cho dù là hai đội, thì tuyển thủ đã mua của hiện tại cũng đã có hơi nhiều quá rồi. Lâm Thường, mua nhiều quá thì sao chứ? Trương Nguyên trầm mặc giây lát, như vậy ngược lại chẳng có gì không tốt cả, chỉ có hơi lãng phí tiền lương mà thôi. Lâm Thường cười ha ha, vậy thì không sao. Dù sao thì dự toán cũng nhiều dữ lắm, mua về nuôi đi, vả lại ta thấy có mấy tuyển thủ ở bên phía câu lạc bộ ý ới sắp kiên trì không nổi nữa rồi. Ta đào bọn họ về chơi gót, chắc cũng được xem là một chuyện công đức đúng không? Buổi tối, phòng họp của tập đoàn Long Vũ sáng rực. Thành viên hợp tác vận hành ý ới của tập đoàn Long Vũ tề tựu đông đủ, biểu cảm trên mặt mọi người đều cực kỳ nghiêm trọng. Cuối tuần này, Triệu Húc Minh gần như chạy đôn chạy đáo đại đa số các câu lạc bộ ở Mado, tự mình đến tận cửa thông báo về chuyện chung kết ý ới toàn cầu. Để bày tỏ thành ý. Kết quả ngàn vạn lần không ngờ, những bộ phận ý ở này gần như đều đã bị rụng rớt 7-8 phần rồi. Tuy rằng đại đa số đội ngũ chỉ thiếu 1-2 người, nhưng đều không hoàn chỉnh. Triệu Húc Minh hỏi kỹ lưỡng, mới biết nguyên nhân chỉ trễ có 3-4 ngày, nếu như đến sớm, những người hoàn toàn có thể giữ lại. Hiện tại, đều đã ký hợp đồng với câu lạc bộ khác, có mua về lại cũng phải trả phí chuyển nhượng. Triệu Húc Minh càng nghĩ càng giận, đập mạnh bàn hội nghị một cái. Tên Tổng Giám đốc Bùi này đúng là ra tay độc ác, ra tay độc ác. Chiêu này đúng là kế tuyệt hậu. Phái người đến mưa người chơi chuyên nghiệp của ý ới, tất cả đội ngũ đều tan rã đồng loạt, không chừa một nhà nào, đúng là quá đáng thật. Đây là cố ý muốn khiến cho đội ngũ ý ới trong nước chúng ta mất mặt trên chung kết thế giới. Bị ổi vô sỉ. Những người khác im lặng như tờ, cũng không dám đáp lời. Sau khi phát tiết tức giận một hồi, Triệu Húc Minh dần dần bình tĩnh trở lại. Suy cho cùng cũng là người từng thấy qua sóng to gió lớn, năng lực điều chỉnh cảm xúc rất mạnh. Hắn nín thở, cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân. Được rồi, thủ đoạn nghiệp vụ, là ta quá khích rồi. Chiêu này của Tổng Giám đốc Bùi làm rất tốt, rút củ đáy nồi, tiêu chút tiền này đã tạo ra được khó khăn cực kỳ lớn cho chúng ta. Thời gian còn vừa hay rất đúng lúc, điều này đã chứng minh Tổng Giám đốc Bùi không chỉ có tin tức linh hoạt, cực kỳ quyết đoán, còn rất thích chơi đòn tâm lý với đối thủ. Quả nhiên là một đối thủ khó chơi. Cho nên, tình hình của các câu lạc bộ hiện tại, tổng thể vẫn tốt chứ? Triệu Húc Minh nhìn về phía cấp dưới bên cạnh. Cấp dưới vội vàng gật đầu, đưa qua một tập hồ sơ, tổng giám đốc Triệu, hiện tại tình hình của tất cả các đội ý ới đều ở đây, bao gồm những vị trí còn thiếu đều được đánh dấu. Triệu Húc Minh đưa tay nhận lấy, miễn cưỡng nhìn lướt qua. Tất cả đội ngũ ý ới đều được liệt kê thành một bảng, vị trí còn trống cũng đã được đánh dấu ra, lướt mắt nhìn qua giống như quét mình, còn là kiểu mình đã nổ rồi. Sau khi Triệu Húc Minh cân nhắc dây lát nói, như vậy đi, triệu tập những câu lạc bộ lâu năm còn giữ lại bộ phận ý ới này đến mở một cuộc họp, hợp lại ra ba đội mạnh nhất, tham gia chung kết thế giới. Về phần cụ thể gộp lại như thế nào, để những ông chủ tự mình hiệp thương, chúng ta sẽ điều chỉnh lại trong lúc hiệp thương. Sau đó, để bọn họ tranh thủ thời gian huấn luyện. Cái gọi là tự hiệp thương, chẳng qua chỉ là ông chủ có tư cách tham gia trận chung kết, bỏ tiền mua tuyển thủ của những nơi khác bù vào cho bản thân. Vốn dĩ tuyển thủ ý ới trong nước đã không phải quá nhiều, hiện tại lại bị lọc đi một số, thật sự là chọn tướng quân trong đám người lùn. Triệu Húc Minh tiếp tục nói, được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, danh ngạch cho bọn họ, có thể đánh thành dáng vẻ gì, thì phải xem bản thân bọn họ rồi. Bọn họ phải nắm bắt thời gian bắt đầu chuẩn bị phối hợp với bên phía công ty Finger tạo thế cho chung kết toàn cầu, còn có việc hợp tác với các nền tảng livestream, cũng phải lập tức bàn bạc rồi. Triệu Húc Minh bắt đầu phân chia từng nhiệm vụ một. Tập đoàn Long Vũ suy cho cùng cũng là công ty vận hành game lão làng trong nước. Năng lực làm việc ở phương diện này không có gì để nghi ngờ, công việc tuyên truyền trên các phương diện đã nhanh chóng sắp xếp xong. Tuy rằng đã xem xét các phương diện, nhưng trong lòng Triệu Húc Minh vẫn cảm thấy không thể chắc chắn. Dù sao, thì kể từ sau khi ý ấy và gót bắt đầu cạnh tranh chính diện, Tổng Giám đốc Bùi vẫn luôn tính toán kế sách tuyệt hậu, lần nào cũng đều thắng. Vậy thì lần này, Tập đoàn Long Vũ và Tập đoàn Đa Giác cùng với nhau có thể đánh bại gót chiếm lĩnh vững chắc thị trường trong nước không? Trong lòng Triệu Húc Minh cũng không chắc, hắn mơ hồ cảm thấy, mấu chốt của lần này là nằm ở chung kết toàn cầu. Chỉ cần có thể làm tốt, ý ới server trong nước vẫn có một tia hy vọng trở mình trong tuyệt cảnh. Cho nên không thể thất bại. Trưa thứ ba, ngày 29 tháng 11. Đế Đô, cửa hàng đầu tiên của cô gái mì lạnh. Lý Thạch và Tiết Triết Bân đã nhìn thấy một hàng dài xếp trước cửa hàng cô gái mì lạnh từ xa. Tiết Triết Bân không khỏi có chút giật mình, nhiều người xếp hàng vậy sao? Là để ăn một phần mì nướng lạnh, hơn nữa hôm nay còn là thứ ba. Lý Thạch không phản bác, có lẽ là bởi vì sắp tới giờ ăn trưa, cũng có thể là bởi vì marketing rất thành công, người ở gần tìm tới đồ ăn mới. Đi, chúng ta qua đó. Tiết Triết Bân nói, hay là trực tiếp gọi điện cho Mạnh Sướng. Lý Thạch lắc đầu, không cần, âm thầm quan sát mới phát hiện chi tiết quyết định thành bại. Tiết Triết Bân gật đầu, cùng Lý Thạch đứng xếp ở cuối hàng, nhưng hai quần chúng ăn dưa bình thường qua đường. Gần đây hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân vừa mới xử lý xong chuyện của câu lạc bộ gót, đã tức tốc chạy tới Đế Đô để xem tình hình của cô gái mì lạnh. Mặc dù Mạnh Sướng có rất nhiều đặc trưng trông như là tên lừa đảo, nhưng giống như Lý Thạch nói, đôi khi giữa thiên tài hạng mục và tên lừa đảo hạng mục chỉ cách một ý niệm, huống chi cho dù là tên lừa đảo hạng mục cũng không phải tuyệt đối không thể đầu tư. Cho dù nói thế nào, với thành thế trước mắt, cô gái mì lạnh là một hạng mục rất đáng để đầu tư, đáng để khảo sát thêm. Hàng người thật sự rất dài. Nhưng có lẽ là bởi vì cô gái mì lạnh chủ yếu làm đồ ăn nhanh, mì lạnh nướng có thể nhanh chóng làm xong, hơn nữa đa số khách hàng tới đều là để ăn mì lạnh nướng, cho nên hàng người đi rất nhanh. Tiết Triết Bân nhận ra có vài khách hàng sẽ chọn mang đi, vài khách hàng sẽ chọn ăn tại cửa hàng, còn có một số người giao hàng đang đợi lấy đồ ăn. Tất cả những điều này đều không khác gì những cửa hàng bán đồ ăn nhanh hot kia, chứng minh cô gái mì lạnh quả thật hot như trên mạng nói. Xếp hàng khoảng 10 phút, cuối cùng hai người cũng gọi đồ ăn xong. Tìm một chỗ trong cửa hàng ngồi xuống. Đúng lúc hai người vẫn chưa ăn trưa, đều đã hơi đói, cho nên gọi những món được đề cử của cửa hàng, mì lạnh nướng kim bài, mì lạnh nướng kiểu hoa, món ăn kèm, mì lạnh truyền thống và cháo dinh dưỡng. Mì lạnh nướng kiểu hoa và mì lạnh truyền thống là món chính ở đây. Mì lạnh nướng kiểu hoa như là một cách làm đặc biệt của mì lạnh xào, nguyên liệu gồm trứng gà, cà chua, dăm bông, dưa chuột, hành lá. Toàn bộ đều cắt nhỏ. Sau đó dùng dao cắt mì lạnh thành khoảng 6 miếng có chiều dài bằng chiều rộng, cho vào nồi xào. Cảm giác loại mì lạnh xào này khá giống với mì xào bình thường, nhưng chỗ khác là bản thân sợi mì xào sẽ rất dai, vị ngon hơn mì xào bình thường rất nhiều. Dăm bông và trứng gà màu vàng cà chua màu đỏ, dưa chuột màu xanh trộn lẫn với nhau, dùng đĩa sứ màu xanh thẫm đựng, cho người khác cảm giác rất không tệ, khá ngon miệng. Mì lạnh truyền thống không còn gì để nói, sau khi sợi mì nhúng qua nước lạnh phối thêm dăm bông, sợi dưa chuột, sợi củ cải, xà lách thái nhỏ, xối thêm nước sốt mì lạnh đặc biệt lên trên. Mì lạnh truyền thống ở đây không khác những quán mì truyền thống kiểu Trung là bao, khẩu phần ăn vẫn vậy, chỉ là đồ ăn kèm thì có lương tâm hơn một chút. Còn mì lạnh nướng Kim Bài chính là kiểu mì lạnh nướng tiêu chuẩn nhất. Sau khi vỏ mì lạnh chiên chín với trứng gà thì cuốn với hành, rau thơm, xúc xích và những đồ ăn kèm khác. Sau khi xối các loại nước sốt lên thì cắt thành từng miếng nhỏ. Nhưng khác với những món được đựng thẳng trong cốc giấy ở sạp ven đường, mì lạnh nướng ở đây được xếp ngay ngắn trên đĩa như sushi, trông đẹp mắt hơn rất nhiều. Món ăn kèm chính là những món thường thấy, cháo dinh dưỡng cũng giống với cháo trong những quán bánh bao thường thấy, phân thành hai bát nhỏ. Nhìn chung, khẩu phần không ít, nguyên liệu cũng có tâm, trọng điểm là sau khi đóng gói qua một lần thì hình thức quả thực cao hơn rất nhiều. Về giá cả thì cũng không tính là quá đắt, tất cả chỗ này đủ để hai người ăn, tổng cộng 65 đồng. So với cửa hàng cháo bánh bao bình thường thì đắt hơn một chút, nhưng nghĩ tới đây là khu phố sầm uất của đế đô. Cô gái mì lạnh còn là sản phẩm hot trên mạng, giá cả này ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Còn điều kiện của cả cửa hàng, thái độ phục vụ của người phục vụ, cũng noi theo tất cả chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh, hơn nữa những người phục vụ đều rất thuận mắt. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Hai người Lý Thạch và Tiết Triết Bân bắt đầu nếm thử đồ ăn. Tổng giám đốc Lý, ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi Tiết Triết Bân thử hai miếng thì hỏi. Lý Thạch cẩn thận nhai mì lạnh nướng, trong nhất thời vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì. Hai người này đều là khách quen của nhà hàng vô danh, lúc chạy khắp cả nước cũng không ít lần ăn đồ ngon, cho nên ở phương diện khẩu vị không bằng người giám định thức ăn chuyên nghiệp, nhưng vẫn phân biệt được ngon và dở. Nhưng sở dĩ bây giờ hai người đều rơi vào mớ bồng bông là bởi vì tình hình trước mắt đã chạm tới điểm mù tri thức của bọn họ. Mì lạnh nướng có ngon không? Cái này tính sau đây. Nếu so mì lạnh nướng ở đây với những mì lạnh nướng trên phố, chắc chắn là ngon hơn một chút, cho dù là từ phương diện nguyên liệu hay là tay nghề nấu nướng của đầu bếp đều có tiến bộ rõ ràng. Nhưng vấn đề chính là ở đó, ngon hơn một chút này, rốt cuộc là ngon hơn bao nhiêu? Những thực khách có bằng lòng trả nhiều tiền hơn hay không, liệu có ngấy nhanh hay không? Điều này không ai có thể nói rõ được. Lý Thạch thử hết những món ăn này, nói, thực ra, ngon hơn trong tưởng tượng của ta một chút, trong những món ăn hot trên mạng, nó cũng có thể coi như là khá ngon. Nhưng như đã nói, bản thân mì lạnh nướng này cũng đã hơi khó ăn. Hơn nữa, bởi vì sẽ vô thức so sánh với mì lạnh nướng ở quán ven đường, vô hình chung sẽ hạ thấp mong đợi về khẩu vị, do đó sẽ cảm thấy cũng không tệ lắm. Còn mì lạnh và cháo thì cũng được. Tiết Triết Bân hỏi, vậy, hạng mục này có thể đầu tư không? Trước mắt, có vẻ như không có vấn đề gì lớn. Lý Thạch lắc đầu, vẫn chưa chắc. Chuyện chúng ta đang làm bây giờ, nghiêm túc mà nói là đang gỡ mình. Chúng ta phải tìm ra những thiếu sót và vấn đề có thể khiến hạng mục thất bại từ chi tiết. Tìm được rồi thì chắc chắn không thể đầu tư, nhưng không tìm được cũng không có nghĩa là hạng mục này không có vấn đề nào khác. Từ tình huống trước mắt, tuy hạng mục cô gái mì lạnh này đang điên cuồng đốt tiền, nhưng xét về chất lượng của sản phẩm cũng ở mức tạm ổn, không tính là xuất sắc, nhưng cũng không đến mức trừ nhiều điểm vì khẩu vị. Nếu làm tới mức này, thì chứng tỏ tiền vốn trong tay mạnh sướng, ngoại trừ marketing thì đều đã chi tiêu hết, không làm ra hành động thái quá nào. Về marketing cũng có thể coi là thành công, ít nhất thương hiệu cô gái mì lạnh này đã được rất nhiều người biết tới. Còn những người đó có thể chấp nhận thương hiệu này, trở thành thực khách trung thành hay không, thì vẫn khó nói. Tiết Triết Bân hơi cạn lời gãi đầu, phiền phức quá. Chúng ta đã quan sát hạng mục này trong thời gian dài vậy rồi, kết quả vẫn không đoán được là có nên đầu tư hay không. Lý Thạch mỉm cười, người trẻ tuổi đúng là dễ vội vàng, đầu tư là việc yêu cầu sự kiên nhẫn. Người đầu tư có kinh nghiệm phong phú thật sự đều biết rằng đầu tư nhất định không được sợ phiền phức, nếu không thì sẽ áy náy với tiền của mình. Rất nhiều người đầu tư dù đã thận trọng dè dặt, cực kỳ cẩn thận về các phương diện nhỏ, nhưng cuối cùng hạng mục vẫn sẽ thất bại, không thu được vốn ban đầu. Còn những người đầu tư cẩu thả, không đủ kiên nhẫn, chỉ muốn đầu tư để nhanh chóng thu được thành quả, về cơ bản đều sẽ lộ tới mức mất vốn. Lý Thạch dừng lại, rồi tiếp tục nói, ngươi cho rằng tại sao ta lại thích đầu tư với Tổng Giám Đốc Bùi? Bởi vì đầu tư với Tổng Giám Đốc Bùi, bất kể là đầu tư vào hạng mục gì cũng có thể kiếm lời, chỉ là khác là lời được nhiều hay ít, sớm hay muộn mà thôi, so với việc cố gắng hết sức, tỉ mỉ sàng lọc những hạng mục đầu tư này, thì trực tiếp sao chép đáp án chính xác đỡ lo hơn. Khuôn mặt Tiết Triết Bân đầy vẻ kính nể, Tổng Giám Đốc Bùi là thiên tài đầu tư, quả thực không phải là hữu danh vô thực. Này, Tổng Giám Đốc Lý người nói xem, lúc Tổng Giám Đốc Bùi đầu tư những hạng mục này, cũng sẽ khảo sát thực địa giống chúng ta, xác nhận nhiều lần không? Hắn còn có nhiều ngành công nghiệp như vậy, lấy đâu ra thời gian? Lý Thạch lắc đầu, cái này thì ta không rõ, Tổng Giám Đốc Bùi xuất quỷ nhập thần, ai biết bình thường hắn hay làm những gì? Còn về đầu tư, ta cảm thấy Tổng Giám Đốc Bùi chắc chắn có cách càng cao minh hơn, tiết kiệm thời gian hơn, nhưng người bình thường chắc chắn không học được. Như chuyện đã xảy ra trước đó. Ngươi không nhận ra, gần đây Mạnh Sướng đã gần như không kéo phim của Đằng Đạt nữa à? Từ sau buổi họp báo đó, đã khiêm tốn lại rất nhiều. Tiết Triết Bân nhớ kỹ lại, hình như đúng là thế thật. Gần đây Mạnh Sướng làm rất nhiều hoạt động marketing, như lái xe thể thao giao mì lạnh nướng, nhưng không nhắc tới chuyện đầu tư của Đằng Đạt nữa. Chẳng lẽ trong buổi họp báo lần trước, Tổng Giám đốc Bùi đã cảnh cáo Mạnh Sướng thông qua Tổng Giám đốc Mã, có tác dụng rồi? Lý Thạch gật đầu, đúng. Điều này chứng minh cho dù Tổng Giám đốc Bùi không đích thân tới đó, cũng có thể thông qua một vài đầu mối đoán được chân tướng phía sau, các chi tiết đều không thể chạy thoát khỏi mắt hắn được. Và Tổng Giám đốc Bùi có thể thấy rõ thông qua những chi tiết này, kiểm soát từ góc độ vĩ mô, suy đoán phương hướng của cả hạng mục. Ta nghĩ, có lẽ đây chính là phương pháp đầu tư độc nhất vô nhị của hắn. Chỉ đáng tiếc cảnh giới đầu tư này có một loại ý nghĩa huyền diệu khó mà giải thích được, người bình thường tuyệt đối không thể học được. Sau khi Tiết Triết Bân được bổ sung thêm kiến thức thì thở dài một hơi, hay, đầu tư khó quá. Quả nhiên trực tiếp sao chép câu trả lời chính xác của Tổng Giám đốc Bùi đã lo hơn. Lý Thạch bật cười, sao cũng được, chỉ cần từ từ khảo sát hạng mục Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, từ từ học tập thì sẽ có một ngày nào đó tiến bộ. Người trẻ tuổi giống Tổng Giám đốc Bùi cho dù là thiên tài đầu tư không có sai sót nào thì cũng là số người cực ít trong hàng vạn người. Ngươi vẫn còn trẻ, những chuyện này có thể từ từ học, đừng nghĩ muốn ăn theo người khác. Lý Thạch đứng dậy, đi thôi, GPL sắp bắt đầu rồi, quay về sắp xếp cho những đội viên mới đào được đó. Trận đấu của gót trong lòng, Tổng Giám đốc Bùi chiếm vị trí cao hơn hạng mục này nhiều. Hạng mục này cũng đã dần hiểu rõ rồi, quan sát thăm một thời gian nữa, cân nhắc thái độ của bên Tổng Giám đốc Bùi. Có lẽ đáp án cuối cùng sắp được công bố rồi. Thứ tư, ngày 30 tháng 11. Ở game Thương Dương, tất cả các nhân viên đều đang bận rộn. Vương Hiểu Tân uống một ngụm cà phê, sau đó gửi một tin nhắn lên trên phần mềm trò chuyện của nội bộ công ty, thử nghiệm thêm mấy DLC mới đó, sắp phải ra mắt rồi, sau cùng phải xem lại có còn lỗi hay không. Bên phía Vương Hiểu Tân chịu trách nhiệm, chính mang theo một nửa số người của game Thương Dương đi nghiên cứu phát triển DLC của một vài game cũ. Bao gồm Con đường sa mạc cô độc, Người chế tác trò chơi, Quay đầu là bờ và Pháo đài trên biển. Trong đó, cái tổ của Quay đầu là bờ và Pháo đài trên biển rất lớn, nội dung DLC cần phải làm quá nhiều, cho nên trong thời gian ngắn không thể nào hoàn thành, cái thì phải kéo đến cuối tháng này và đầu tháng sau. Có điều DLC của hai tựa game Con đường sa mạc cô độc và Người chế tác trò chơi khá dễ làm. Trước tiên công việc nghiên cứu phát triển đã hoàn thành, đợi sau khi kiểm tra lỗi là có thể chính thức cập nhật. Tuy rằng lỗi của hiện tại đều đã được sửa đổi kha khá, nhưng Vương Hiểu Tân vẫn không dám lơ là, vẫn bảo mọi người chơi game thêm, trắc nghiệm thêm, sợ rằng sau khi niêm yết game lại gặp phải các loại vấn đề tiềm tàng. Đây quả thực là bởi vì một vấn đề khá huyền học. Lúc trước sau khi làm ra tựa game mới của game Thương Dương hoặc bản demo mới sẽ đi tìm Tổng Giám đốc Bùi xem thử. Trước đó kiểm tra rất tốt, kết quả đến tay Tổng Giám đốc Bùi lại xuất hiện các loại lỗi mơ hồ khó thể hiểu nổi. Đến mức Vương Hiểu Tân cũng hoài nghi. Phải chăng Tổng Giám đốc Bùi có cách thức đặc biệt tìm ra được lỗi, hoặc bản thân Tổng Giám đốc Bùi là thể chất lỗi? Cho nên sau đó, mỗi lần có phiên bản cập nhật game, nghiên cứu phát triển DLC, phía bên test lỗi đều sẽ cẩn thận tỉ mỉ, thử đi thử lại rất nhiều lần mới dám cho ra mắt, sợ sẽ để sơ sót một vài lỗi chí mạng. Lần này DLC cập nhật của hai tựa game Con đường sa mạc cô độc và Người chế tác trò chơi, cái thì niêm yết giá 5 đồng, cái còn lại 18 đồng. Đối với Con đường sa mạc cô độc, giá bán của nó vốn dĩ là 1 đồng, DLC đầu tiên cũng bán 1 đồng, hơn nữa hiện tại đã miễn phí. DLC mới lần này định giá 5 đồng là do bản thân Vương Hiệu Tân định ra, xem như đột phá mang tính lịch sử. Bởi vì nội dung DLC cập nhật của Con đường sa mạc cô độc lần này còn phong phú hơn bản thân game rất nhiều. Trên máy tính của Vương Hiệu Tân, thông báo công bố DLC cập nhật của hai tựa game đã được viết xong. Thông báo DLC cập nhật Con đường sa mạc cô độc. Thêm chế độ mạng diện rộng, hỗ trợ chế độ mạng diện rộng, mời bạn cùng chơi game, hỗ trợ tối đa 8 người, người chơi tổ đội ngẫu nhiên cùng chơi game, bắt đầu từ khởi điểm, hỗ trợ nhiều nhất 8 người, ghép trận ngẫu nhiên, trong quá trình sẽ ngẫu nhiên gặp phải các người chơi khác. Trong chế độ mạng diện rộng có thể sử dụng chữ viết và giọng nói để trò chuyện, có thể điều chỉnh các loại tùy chỉnh chi tiết trong giao diện cài đặt. Sau khi người chơi bắt đầu chế độ mạng diện rộng, nếu xe bị hỏng trên đường, có thể trở thành khác ở bên đường đi nhờ một chiếc xe khác tiếp tục hành trình. Sau một tiếng đi nhờ có thể tiếp tục lái xe về phía trước ở vị trí hiện tại. 2. Thêm vào chức năng cảnh ngẫu nhiên, lái xe lâu trong sa mạc có thể sẽ nhìn thấy hải thị thần lâu, nhìn thấy các loại phong cảnh trên toàn thế giới, bao gồm những di tích như kim tự tháp trong sa mạc. Lúc quét thẻ ở các cảnh tượng, sẽ có tỷ lệ nhất định xuất phát trứng may mắn nhà lữ hành bao hút. Một nhà lữ hành cô độc trong sa mạc xin đi nhờ xe, sau khi đến được mục đích được nhận lại một chiếc xe và cảnh tượng hoàn toàn mới. Thông báo DLC cập nhật người chế tác trò chơi. Một chức năng game mới thêm vào, bản tin, người chơi có thể để lại lời nhắn ở trên đất mỗi một level, cánh cửa, tường vách. Lời nhắn sử dụng tổ hợp cụm từ cố định để tạo thành, dùng để tăng thêm trải nghiệm tương tác của người chơi. 2. Cách chơi mới, chế độ gây chuyện, người chơi sẽ nhận được trợ lý tự hùng biện, kể chuyện chọn lựa tuyến đường, người chơi có thể thông qua trợ lý AI để trùng phúng kể chuyện. 3. Cách chơi game mới, chế độ chăm sóc người chơi mới. Người chơi cũ đã vượt ải trong game có thể thông qua hệ thống ngẫu nhiên tiến hành qua cửa trong game của người chơi mới, thông qua phương thức tự do nhập văn bản để trò chuyện chỉ dẫn người chơi mới đưa ra chọn lựa. Đồ họa của hai tựa game này đều không thay đổi quá lớn, chỉ thêm một vài cách chơi online thú vị. Vả lại Vương Hiệu Tân còn cố ý cài cắm vào trong cả hai tựa game những quả trứng phục sinh của DLC, pháo đài trên biển và game mới sứ mệnh và chọn lựa, dùng để tuyên truyền tạo độ hot trước. Thực ra lúc ban đầu, Vương Hiệu Tân không hề có đầu mối rốt cuộc nên làm DLC gì cho những tựa game này, chỉ muốn cố gắng làm một vài cách chơi hoàn thành nhiệm vụ thường thấy là được. Nhưng mà Hoàng Từ Bác tìm đến hắn, nói muốn hắn phối hợp sứ mệnh và chọn lựa, thêm một đoạn cốt truyện trailer của sứ mệnh và chọn lựa vào trong DLC của pháo đài trên biển, dùng để tuyên truyền tạo đầu hot. Vương Hiệu Tân nghe thấy vậy đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hắn vốn dĩ không có đầu mối, kết quả Hoàng Tư Bác lại trực tiếp đưa nội dung cốt truyện game hiện có đến tận cửa, không làm làm sao được. Đợi đến sau khi quy hoạch xong nội dung DLC của pháo đài trên biển, Vương Hiệu Tân cân nhắc đôi chút, nếu đã như vậy thì dựa dẫm tất cả DLC của trò chơi cũ lên trên trò chơi mới thôi. Vừa cập nhật nội dung game, tìm vài chuyện cho các người chơi cũ làm, vừa có thể tạo ra tác dụng tuyên truyền tạo nhiệt độ, có thể tăng thêm lượng tiêu thụ đặc gạch của DLC, pháo đài trên biển và sứ mệnh và chọn lựa sau lại không làm. Thế là mới có nội dung cập nhật của con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi. Vương Hiệu Tân đã kiểm tra một lượt, sau đó sắp xếp xong xuôi thời gian công bố thông báo cập nhật. Thứ năm, ngày 12 tháng 1. Từ giữa tháng 10 rời nhà đến Kinh Châu đến nay, thời gian kiều lương ở Kinh Châu đã là 1 tháng rưỡi. Trong thời gian 1 tháng rưỡi này, hắn đã hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của Kinh Châu, vả lại cuộc sống ngày thường của hắn cũng đã xảy ra một vài thay đổi. Đầu tiên chính là thay đổi quy luật thời gian nghỉ ngơi, ăn cơm cũng là đồ healthy, tình trạng quầng thâm mắt và béo phệ vốn có đều đã được cải thiện không ít. Tết Away Netflix gần đây đã tung ra gói cơm tháng, chuyên phục vụ những thực khách theo trường phái đồ mang đi và dân văn phòng như kiều lương. Mua gói cơm tháng này, đầu tiên là được chọn lựa trước thời gian bản thân ăn đồ ăn ngoài. Ví dụ dân văn phòng có thể xem tình hình chọn lựa bữa trưa thứ hai đến thứ sáu, có thể chọn lựa cơm trưa và cơm tối cho thứ hai đến thứ bảy nếu tăng ca. Thứ hai chính là chọn lựa trước khẩu vị và thực phẩm bản thân có thể ăn được. Sau khi mua cơm có thể tích tiền vào trong một tài khoản, chọn lựa tự động trừ tiền, nợ tín dụng tối đa một bữa cơm. Nếu đã nợ một bữa cơm, khách hàng cần trả nợ tiền bữa này trong vòng 2 tiếng trước khi đến bữa cơm tiếp theo đấy, nếu không đơn đặt hàng sẽ bị hủy bỏ. Đợi đến lúc đưa cơm, Takeaway Netflix sẽ tự động trừ tiền phí và đưa cơm đến, đồng thời dựa theo mùi vị và ghi chép dùng cơm khách hàng đã chọn lựa trước đó để sắp xếp thức ăn, bảo đảm mùi vị đa dạng, dinh dưỡng cân bằng. Nếu tạm thời có chuyện không cần đưa cơm đến, khách hàng chỉ cần thiết lập trước ở giao diện lịch trình đưa cơm trên app hủy bỏ là được rồi. Gói cơm tháng này đối với kiểu người chỉ ru rú trong nhà như kiều lương và một vài dân văn phòng, quả thực chính là tin tốt. Bởi vì việc như gọi cơm ngoài, dưới một vài tình huống là một kiểu hưởng thụ, nhưng chứ đại đa số tình huống lại là một kiểu dày vò. Kiều lương thường xuyên có trải nghiệm này, có lúc bận rộn quên đặt cơm ngoài, kết quả bận xong ngẩng đầu nhìn lên đã là 1 giờ chiều rồi. Có lúc 11 giờ lấy điện thoại đặt cơm, lúc mười mấy cửa tiệm cũng không tìm được thứ gì muốn ăn, thế là vì gọi cơm mà lãng phí 15 phút, vẫn chưa chọn được món vừa ý. Có lúc không cẩn thận đặt cơm vào giờ cao điểm, kết quả bởi vì nhân viên giao hàng bị nổ đơn, đợi hơn 1 tiếng đồng hồ mới đưa đến, cơm canh nguội lạnh rồi. Hiện tại ngành giao thức ăn trong nước vẫn nằm trong trường kỳ sinh trưởng mạnh mẽ, cho nên thường xuất hiện một vài trải nghiệm dùng cơm khiến người ta không mấy thoải mái. Mà gói cơm tháng này của Takeaway Netflix đối với những người thường xuyên ăn cơm bên ngoài, vừa có thể không cần mỗi ngày rầu rĩ nên ăn món gì, cơm đưa đến mọi lúc khiến bọn họ có một loại cảm giác có người lo cơm, mặt khác cũng có thể đảm bảo thời gian đưa cơm và trải nghiệm ăn uống. Bởi vì gói cơm tháng này giống như là một kiểu hình thức đặt trước, bởi vì cửa hàng của Takeaway Netflix đã có dự tính lượng đơn đặt trước, có thể đảm bảo thời gian nấu và giao hàng của phần lớn các món ăn, cho nên khẩu vị và trải nghiệm dùng cơm cũng được nâng cao. Gói cơm tháng kiều lương cài đặt là cơm trưa cơm tối vào mỗi tuần từ thứ hai đến thứ sáu. Cuộc sống của hắn hiện tại là, buổi sáng mỗi ngày sau, khi thức dậy đi một vòng dưới lầu, đến tiệm bánh bao gần đó ăn bữa sáng, dạo một vòng. Sau khi quay về thì cắt ghép video hoặc chơi game, cơm trưa và cách chờ đợi đến khi đến giờ đưa đến cửa là được. Còn thứ bảy chủ nhật, có lúc sẽ ra ngoài đi tìm fan hoặc bạn bè chơi, có lúc sẽ ở nhà chọn một vài take away khác, ví dụ gà rán, trà sữa, vịt quay để cải thiện khẩu vị. Trưa hôm nay, Kiều Lương vẫn như thường lệ, vừa ăn take away Netflix, vừa lật tin tức gần nhất ra xem. Chuyện xảy ra trong thời gian mấy tháng gần đây không ít, mà chuyện Kiều Lương quan tâm rõ ràng chính là thi đấu vòng tròn GPL sắp tổ chức ở Kinh Châu. Hắn còn từng cố tình chạy đến chỗ quen biết ở Minh Vân Sơn, trang làm quen một vài câu lạc bộ eSports lớn, thuận tiện livestream cho fan. Gần đây, các nền tảng phát sóng trực tiếp lũ lượt nổi lên, tiền đập vào ngày càng nhiều, Kiều Lương là một vlogger có sẵn fan, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ có điều làm vlogger và làm streamer vẫn có khác biệt rất lớn. Phần lớn người xem Kiều Lương livestream đều là fan cứng của bản thân hắn, không được nổi tiếng lắm. Có điều đối với Kiều Lương, ngoài kiếm cơm trên video còn có thể livestream kiếm thêm chút tiền quà, cuộc sống này đúng là cực kỳ tuyệt vời. Hổng, đây là cái gì? Thông báo cập nhật của Con Đường Sa Mạc Cô Độc và Người Chế Tác Game sao? Hai tựa game này vẫn cập nhật. Kiều Lương đọc thảo luận trong nhóm fan, giây phút đầu tiên còn cho rằng mọi người đang nói đùa. Không đến mức vậy chứ. Con game này già cỡ nào rồi, con cập nhật. Để bọn nó nằm yên dưới lòng đất không tốt sao? Kiều Lương không khỏi cảm thán, dưới góc nhìn của hắn trong rất nhiều công ty game trong và ngoài nước, Đăng Đạt chắc chắn là công ty độc đáo nhất. Rõ ràng nắm trong tay game online có địa vị thống trị như gót, rõ ràng game vẫn đang trong thời gian nghiên cứu phát triển. Mức độ ưu tiên của những việc nghiên cứu phát triển này chắc chắn cao hơn nhiều so với những tựa game cũ này. Kết quả tổng giám đốc Bùi lại rút người ra để đi duy trì những tựa game cũ đã gần như không còn chút nhiệt độ nào, không còn mấy người chơi, thật đúng là quá đáng. Đây chính là không bỏ cuộc, không vứt bỏ sao. Là người chơi cũ của Đăng Đạt thật hạnh phúc, công ty game khác sẽ có thái độ lơ là người chơi cũ, game cũ vốn sẽ không cập nhật, hoàn toàn đợi vòng đời kết thúc. Còn Đăng Đạt ngược lại, dù game cũ cỡ nào cũng sẽ không bỏ, chỉ cần người chơi cũ vẫn kiên trì thì vẫn có thể đợi được nội dung mới. Rất khác biệt. Nhưng ngoài cảm thán, Kiều Lương cũng không khỏi hơi tò mò, vì trong thông báo cập nhật của hai game này đã viết rõ, ở đây có vài trứng mậu. Cũng được, vừa hay gần đây không có gì làm, chiều có thể chơi thử, xem thử DLC của mấy game này có nội dung gì mới. Kiều Lương gom dụng cụ ăn của Take Away Netflix đặt ở cửa, đợi mấy anh trai giao hàng gom về, sau đó mở máy tính mua DLC của hai game, chuẩn bị để chiều chơi thử. DLC của Con Đường Sa Mạc Cô Độc bán giá 5 đồng, đắt hơn bản ban đầu 5 lần. Kỳ lạ. Kiều Lương mua DLC của hai game này ngay, bắt đầu tải tài nguyên game của DLC xuống. Đầu tiên là xem thử DLC bán 5 đồng của Con Đường Sa Mạc Cô Độc. Nội dung cập nhật chủ yếu lần này là chế độ online và các kiểu cảnh khác nhau, lượng tài nguyên mỹ thuật và nội dung cách chơi nhiều hơn bản ban đầu của game nhiều, nên giá của DLC cũng tăng. Chế độ online có thể chơi cùng bạn bè mình, chơi thử đoàn xe sa mạc không cô độc, nhưng Kiều Lương không ưng cách chơi này. Vì bây giờ hắn không muốn lái xe 8 tiếng đồng hồ nữa, huống chi hắn cũng cảm thấy không thể tìm được bạn bè muốn ngồi cùng mình lái xe suốt 8 tiếng. Nhưng chắc nền tảng chính thức cũng suy nghĩ đến điều này, nên mới thay đổi thêm nhiều cái khác. Có thể ghép đội ngẫu nhiên với bạn trên mạng để giải quyết vấn đề không ai lái xe cùng. Có thể chat voice để giải quyết vấn đề khá vô vị khi lái xe trên đường. Khi xe hỏng có thể đợi bạn bè mạng giải cứu, giải quyết vấn đề một khi thất bại phải bắt đầu lại, khiến người chơi cảm thấy quá độ chán nản. Thật ra thay đổi thế này cũng được lắm. Kiều Lương khẽ gật đầu, tỏ ý tán thưởng với thay đổi này của kênh chính thức. Xem xét từ vẻ ngoài, hình như mấy thay đổi này có vẻ đi ngược với mục đích ban đầu hướng đến của game Con Đường Sa Mạc Cô Độc này. Dù sao thì game này cũng là một game chuyên ngược người chơi, nên nó hot lên nhờ một nguyên nhân rất quan trọng. 8 tiếng lái xe không thể có một lần thất bại nào, nếu không sẽ bắt đầu lại, kích thích tâm lý thích ngược và thích điều mới lạ của người chơi. Nếu không phải vì điều kiện khắc nghiệt, con game sơ sài thế này cũng không thể bộc lộ tài năng, hot vì một video của Kiều Lương. Nhưng đến giờ, độ khó đến thế này đã không cần thiết rồi. Vì Con Đường Sa Mạc Cô Độc đã biến thành game lâu đời rồi, người chơi muốn mua đã mua cả rồi, hy vọng người chơi mới chịu ngược vào game đã không thể nào rồi. Đã vậy, chi bằng đổi cách chơi khắc nghiệt ban đầu, cho người chơi tìm được niềm vui khác. Đối với những người chơi mới, nếu muốn chịu ngược thì đừng mở chế độ online, chế độ một người chơi vẫn khó như trước. Nếu cảm thấy mình không kiên trì nổi, thì có thể mở chế độ online chơi cùng những người khác, xe hỏng còn có thể đi nhờ xe, xem như là có thêm bạn. Tuy trong lòng Kiều Lương hơi kháng cự với việc chạy lại lần nữa, nhưng vẫn kéo mấy người trong nhóm fan cùng thử chế độ online của Con Đường Sa Mạc Cô Độc. vì hắn muốn xem thử cái gọi là trứng màu của nhà lữ hành bao hút. Đừng nói, trong nhóm Phan thật sự có thể tìm được người tình nguyện lái xe cùng, chẳng mấy chốc đã đủ đội. Tổng cộng 8 người, mỗi người đều chọn skin xe khác nhau thành đoàn xe, xếp thành một hàng dài trên con đường sa mạc cô độc, một lát sau thành hình chữ XX không ổn lắm, vì chỉ có một con đường. Vừa nói chêm chọc cười, vừa tiến về trước theo lộ trình đã định. Nhưng trong quá trình càng lái càng ướt xe. Vì một khi mất tập trung, xe sẽ bị hỏng trong sa mạc, chỉ có thể đi nhờ chiếc sau một tiếng mới có thể sửa chữa. Vừa bắt đầu là 8 chiếc xe, lại tới lái lui thành 7 chiếc, rồi lại thành 6 chiếc. Có vài người lái xe vì không tập trung mà xuất hiện sai lầm, mà có vài người đơn giản là vì lười lái xe, nên cố ý lái vào sa mạc, đợi đi nhờ người khác. Đương nhiên, xe khác nhau có thể dẫn hành khách khác nhau, trong tình huống cực đoan nhất, có thể sẽ xuất hiện tình huống nhóm xe không có chỗ ngồi, thế thì chỉ có thể cô độc đợi xe sau đi qua mới có thể đi nhờ xe. Mọi người nói cười cười, đột nhiên cảm thấy hình như game này cũng không hành xác đến thế. Sau khi lái một lúc, ảo ảnh của DLC xuất hiện. Hai bên vẫn là sa mạc, nhưng trong sa mạc có thể thấy được phong cảnh khác nhau, có thành phố châu Âu, có kim tự tháp sa mạc, có ốc đảo, có rừng mưa nhiệt đới. Bây giờ Kiều Lương biết năm đồng này đắt ở đâu rồi, đắt ở phong cảnh. Sau khi lái thêm một lúc nữa, trên được xuất hiện một người đeo ba lô lữ hành, da nâu, hắn đứng bên đường, bên cạnh không có xe hỏng, chứng tỏ không phải người chơi. Mắt Kiều Lương sáng rỡ, chắc đó là nhà lữ hành bao hút, phải đón hắn nhanh thôi, chắc có trứng mậu. Sau khi bao hút lên xe, nói mấy câu với mọi người, cảm ơn bọn họ đã tình nguyện cho mình đi nhờ xe. Mỗi lần thấy ảo ảnh mới xong, bao hút sẽ có may lời thoại, giọng điệu thoáng vẻ từng trải. Đây là Honduras, ta đã từng đi thuyền đến đây, gặp phải bão và cuồng phong, dường như thuyền ta sẽ bị bỏ rơi, rồi sẽ bị bỏ lại biển sâu. Bảo sao Columbus gọi nơi này là vực sâu không đấy, lúc đó khiến người ta ấn tượng mãi. Đây là Namibia, một bên có sa mạc mênh mông, một bên có biển cả bao la, phía trước còn có cảnh quan hoang động bị gió cát bào mòn, lồ lõm như mặt trăng. Đây là Dominica. Mỗi lần qua một ảo cảnh, bao hút trên xe sẽ cảm thán, nhớ về những chuyến đi kích thích và khó quên ở nơi này. Kiều Lương không khỏi cảm thán, được lắm, còn có thể làm hướng dẫn viên du lịch trong game. Vốn dĩ nhà lữ hành bao hút chính là một tướng trong gót, không ít người chơi đều biết chuyện nhân viên này du lịch, nhưng không biết chi tiết bên trong. Kiều Lương là bạn chí cốt của Tổng Giám đốc Bùi, đương nhiên biết. Thật ra bản thân bao hút chỉ từng đi đến một phần những nơi trong đó thôi, dù sao thì phong cảnh trên thế giới này quá nhiều. Mà lúc Vương Hiệu Tân đang chế tác DLC cũng chỉ dựa vào tài nguyên có sẵn trên Internet để quyết định mấy cảnh này. Rất rõ người chế tác xem nhà lữ hành bao hút như một hình tượng, trong cài đặt. Hắn là một người thích mạo hiểm đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Đương nhiên, mọi người đều cảm thấy bao hút có tiềm lực năng này, dù sao thì hắn cũng trẻ tuổi như vậy. Trung bình nửa năm du lịch một tháng, đi khắp các danh lam thắng cảnh trên thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi mở tầm 2 tiếng, bao hút nói, được rồi, ta xuống xe ở đây, cảm ơn mọi người cho ta nhờ xe, ta sẽ chuẩn bị một phần quà cho mọi người, hy vọng có duyên gặp lại. Kiều Lương, ấy, chắc đây là trứng màu để lại rồi. Hệ thống nhắc nhở nhận được một skin xe mới, mở khóa cảnh mới, Kiều Lương vội ra ngoài game kiểm tra thử. Kiều Lương phát hiện mình nhận được một skin xe mới, đây là một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ có phong cách khoa học viễn tưởng, kích cỡ tầm chiếc xe đua, nhưng có chỗ khác là phi thuyền có cánh tương đối nhỏ, không có bánh xe, lơ lửng trong không trung. Kiều Lương lại mở trang phong cảnh, trong đây có nhiều cảnh khác nhau do người chơi kích hoạt trong game. Trong đó có cảnh bề mặt hành tinh màu đỏ sẫm đầy đá. Xung quanh chỉ có thể thấy hố thiên thạch, cảnh hành tinh khác trong điện ảnh khoa học viễn tưởng. Hình như ở xa xa vẫn có vài hang động to, miệng hang tối thui, hình như vài sinh vật đáng sợ nào đó đang chực chờ hành động. Ai, đây chính là trứng màu giấu trong game. Chẳng phải đây là đề tài khoa học viễn tưởng Tổng Giám đốc Bùi từng nói sao? Đừng nói, cảnh và phi thuyền này vẫn rất liên quan đến con đường sa mạc cô độc. Kiều Lương quan sát tỉ mỉ cảnh mới vào phi thuyền này, phát hiện hình như trong đây không có tin tức khác. Hình như chỉ truyền đạt mỗi tin tức này, chứng tỏ chắc hẳn game kế của Đằng Đạt sẽ thuộc đề tài khoa học viễn tưởng. Về việc cụ thể loại game là gì thì không rõ. Được rồi, lấy được skin và cảnh mới, có thể xem DCL của người chế tác trò chơi. Kiều Lương lệnh một tiếng, mọi người chạy tán loạn. Tổng Giám đốc Bùi giỏi giới thiệu ngầm thật đấy, biết con đường sa mạc cô độc bán rẻ, người chơi cũ nhiều, nên đặc biệt giảm độ khó của game xuống, còn thêm cảnh mới và xe mới tuyệt vời. Chỉ cần có hứng thú sẽ bỏ ra 5 đồng mua về chơi thử với bạn Internet, ngắm cảnh mới, còn có thể sẵn tiện tuyên truyền game mới. Kiều Lương vừa cảm thán vừa mở người chế tác trò chơi. Kiều Lương cũng là người chơi cũ của người chế tác trò chơi, hắn đã chơi từ lúc game này mới ra mắt. Vì tác phẩm phong thần kỳ mới nhất, dường như Kiều Lương đã chơi hết các kết cục, hắn đã rất quen thuộc với những lựa chọn, giống như sân nhà mình. Nhưng lần này sau khi vào game mới phát hiện, hình như người chế tác trò chơi khác hẳn trước đây. Rõ ràng nhất ở chỗ, game một người chơi ban đầu biến thành game một người chơi có cách chơi online. DLC của game này chỉ cập nhật phối âm, cảnh mới mà thôi, tuy nội dung cập nhật rất nhiều, nhưng khía cạnh cách chơi không có thăng cấp quá nhiều. Nói một cách nghiêm túc, game này chỉ có cái nhìn ban đầu mới dễ chơi, nhưng chơi một khoảng thời gian, biết hết tất cả kể cục thì có thể dùng bỏ qua. Nhưng sau lần cập nhật này, game thêm vào cách chơi online. Tuy cách chơi online không phải niềm vui chính, chỉ giật hoa trên gấm thôi, nhưng cũng đủ khiến người ta phải ngạc nhiên rồi. Chức năng bản tin đã được cập nhật trong game, mặc định là trạng thái đóng cửa, sau khi qua ấy một tuần là có thể mở cửa. Sau khi mở chức năng này, vào game là có thể thấy được chữ viết còn lưu lại của người chơi khác trong phòng, hành lang, cửa. Kiều Lương cũng thử viết tin lưu lại, hắn phát hiện tin này không phải tùy tiện nhập vào, mà tạo thành từ những từ có sẵn, chỉ có thể thể hiện hàm nghĩa mơ hồ, đơn giản. Có thể là lo lắng hàm nghĩa chuẩn sẽ spoil quá nhiều, làm giảm hứng thú của người chơi đối với game. Việc sử dụng tin tạo thành từ những từ có sẵn này rất dễ khiến người tạo thành kết quả chỉ dẫn ngược hướng, vì ở tình huống khác nhau chọn giống nhau thì kết quả cũng có sự khác biệt. Thế này, người chơi mới không chỉ phải đấu trí đấu dũng với lời dẫn mà còn phải đấu trí đấu dũng với những tin nhắn để lại chẳng mấy tốt đẹp, có nhiều chướng ngại hơn. Cách chơi thứ hai mới thêm này là chế độ gây chuyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó trong một tuần mới có thể mở. Trong chế độ mặc định ban đầu, người chơi không phát một tin nhắn nào trong cả quá trình, toàn là lời dẫn tự biên tự diễn. Trước khi người chơi đưa ra lựa chọn, lời dẫn sẽ đưa ra những ý tưởng tào lao. Sau khi người chơi lựa chọn, lời dẫn sẽ trào phúng. Cuối cùng lúc kết thúc, lời dẫn sẽ châm chọc hoặc nói cho cứng họng. Tóm lại, chủ yếu là đã kích tâm trạng người chơi. Nhưng sau khi mở chế độ gây chuyện, địa vị hai bên có sự chuyển đổi. Trong chế độ gây chuyện, người chơi sẽ không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, mà sẽ có trợ thủ nhỏ phản đòn toàn diện lời dẫn. Trước khi đưa ra lựa chọn, lời dẫn sẽ đưa ra gợi ý tào lao, mà trợ lý nhỏ sẽ tỏ ý cho người chơi những bất lợi của lựa chọn này và những chỗ tốt của lựa chọn khác. Sau khi đưa ra lựa chọn, lời dẫn sẽ trào phúng, mà trợ lý nhỏ sẽ đáp trả tương ứng, nói cho lời dẫn á khẩu. Lúc kết thúc cuối cùng, trợ lý nhỏ sẽ an ủi hoặc chúc mừng người chơi, đồng thời mở ra chế độ dạy đời điên cuồng trào phúng khinh miệt lời dẫn. Lời dẫn bị chọc tức á khẩu, ngượng quá hóa giận, nhưng không thể làm gì trợ lý dạy đời này. Ngoài ra, trong chế độ gây chuyện, nếu người chơi hoàn thành việc đi theo lời dẫn, trợ lý nhỏ sẽ nói bóng nói gió lựa chọn lời dẫn đưa ra, giống như ban đầu lời dẫn trào phúng người chơi vậy. Vốn dĩ Kiều Lương không sao vui được, nhưng sau khi chơi xong mới phát hiện rất tuyệt. Thật ra, cái gọi là trợ lý là lời dẫn được xếp sẵn mà thôi, đây đều là thiết lập sẵn. Nhưng nghe trợ lý nhỏ này chọc giận lời dẫn vẫn là chuyện rất đã. Vốn dĩ Kiều Lương cảm thấy lời dẫn không phải người thật, chọc tức hắn có ý nghĩa gì. Nhưng nghĩ khác đi, lời dẫn không phải người thật, nhưng lúc lời dẫn chọc tức người khác, người chơi cũng sẽ tức giận như vậy. Lúc người chơi chơi được một tuần đều tức giận với lời dẫn, bây giờ có trợ lý mắng lại, chọc tức lời dẫn đến mức á khẩu, vẫn có cảm giác rất đã. Với lại trợ lý này cũng xem như là chỉ ra ưu nhược điểm của mấy lựa chọn cho người chơi, tuy không trực tiếp chỉ ra lựa chọn chính xác là gì. Nhưng cũng khiến người chơi có nhiều tin tức tham khảo hơn trong lúc chọn, vẫn rất nhiệt tình. Cảm giác tiếc nuối duy nhất là, giọng trợ lý này là giọng điện tử không có cảm xúc, tuy nghe không như lời dẫn, nhưng cũng chẳng hay hơn là bao. Trong quá trình qua ải, trợ lý nhỏ này sẽ báo tên của nó cho người chơi, AES, ngoài ra không có thông tin gì khác. Vẫn có cách chơi mới là cách chơi chăm sóc người chơi mới. Kiều Lương trải nghiệm thử, phát hiện ra đây quả là thiên đường của người thích câu cá. Theo lý thuyết, cách mở chính xác của cách chơi này là người mới không biết về game, người chơi cũ có thể chỉ dẫn họ đưa ra lựa chọn chính xác, người mới người cũ đều có thể vui vẻ. Nhưng chơi rồi mới phát hiện, vốn không phải như thế. Sau khi nhận lễ của lời dẫn, người chơi cũ đã biến thành người mưu mô rồi, ai nấy đều dở dở ương ương. Có vài người chơi cũ sẽ cố ý dẫn dắt người chơi mới vào con đường sai lầm. Có vài người chơi cũ hỏi một không biết ba, chỉ khi người chơi đã chọn mới bắt đầu chế giễu. Có vài người chơi cũ vừa bắt đầu đã nói sẽ gạt tín nhiệm của người chơi mới, kết quả đến lựa chọn quan trọng lại chọn sai. Đáng sợ nhất là chế độ này không phải một vs một. Trong game, một người chơi mới có thể có bốn người chơi cũ vào gặp, chia ra là bốn avatar ở bốn góc, nội dung nói sẽ hiển thị bằng bong bóng văn bản. Bốn người mới có thể nói thật có thể nói dối, hoặc là diệt lẫn nhau, hoặc kết hợp lừa người, thế tiếng của lời dẫn nữa, người mới có thể trải nghiệm niềm vui gấp 5 lần. Ngoài ra, chỗ cợt nhã nhất là vẫn có rất nhiều người giả làm người mới nhử cá. Rất nhiều người chơi rõ ràng đã qua ải rất nhiều lần, nhưng cố ý mở vòng mới giả làm người chơi mới, lừa người chơi cũ, sau đó giả thành người mới không biết gì, đấu trí đấu dũng với bọn họ, đùa bọn họ xoay vòng vòng. Chế độ mới này rất thú vị, nếu khiến người chơi bình thường chơi 2-3 ngày không chán. Nếu người chơi giỏi, chắc có thể chơi được hiệu quả tiết mục không tồi nhỉ. Nói không chừng qua một khoảng thời gian nữa, blogger sẽ chuyên làm tiết mục câu cá trong người chế tác trò chơi. Kiều Lương chơi thử, cảm thấy rất thú vị. Sau khi hai game này thêm chế độ online, xem như là để người chơi tìm niềm vui mới, vốn ném trong kho game rồi, sau khi cập nhật DLC lại trở mình rồi. Mấy nội dung game chơi hoài đã cảm thấy không còn gì thú vị, có mấy thay đổi này thành bình cũ rượu mới, lại có thể chơi thêm vài lần. Sau khi Kiều Lương chơi một lúc, lên diễn đàn xem thử suy nghĩ của người chơi về hai game này. Vậy o, đang đạt thực sự có tâm nhất ngành. Game cũ từ đời nào rồi vốn đã miễn phí rồi, còn cập nhật nữa. Giá vẫn ra so với nội dung DLC, ta cực kỳ nghi ngờ con mẹ nó thế này lại được không? Rất đáng, mua không cần suy nghĩ. Cuối cùng cũng chọc tức lời dẫn trong người chế tác trò chơi một phen, không bị nó trào phúng nữa, cảm ơn trợ lý ADS này. Chế độ online quá nhiều câu cá, toàn là người chơi cũ mắc gì giả làm người mới, cạn lời. Nhưng hình như hai DLC lần này có dấu trứng mậu, ví dụ như phi thuyền, cảnh hành tinh khác trong con đường sa mạc cô độc. Có phải chứng tỏ rằng game kế tiếp của Đằng Đạt là game đề tài khoa học viễn tưởng không? Game FPS cấp bậc 3A sao? Thế thì quá hay. Trứng màu của người chế tác trò chơi chắc là trợ thủ AES này nhỉ? Hai trứng màu này đều của game kế sau. Rốt cuộc AES này là sao? À, đồng đội người cơ khí của nhân vật chính trong game FPS. Không rõ, nhưng đột nhiên cảm thấy rất mong đợi. Dù sao thì bây giờ trong nước quá ít game khoa học viễn tưởng, toàn là tiên hiệp, võ hiệp, xem mắt chán. Vì game khoa học viễn tưởng là chuyện kỹ thuật, thiết lập các chi tiết rất quan trọng, không có cài đặt hoàn hảo như đề tài tiên hiệp, võ hiệp, cũng không biết Đằng Đạt có thể làm tốt không. Đằng Đạt ra mắt, ắt sẽ thuộc hàng thượng phẩm. Ta cảm thấy chắc chắn không thành vấn đề. Kiều Lương lướt diễn đàn, phát hiện trên thực tế người chơi đều là khen ngợi hết lời. Dù sao thì đã lâu thế này mà Đằng Đạt vẫn dốc hết lòng hết sức cập nhật game cũ không liên quan, chú trọng trải nghiệm của người chơi cũ, thật sự rất hiếm có. Đa số các công ty game đều không xem trọng lợi ích của người chơi cũ, chỉ cần không phải chuyện mang đến lợi ích cho bản thân sẽ không làm, thậm chí còn làm có hành động làm tổn hại đến người chơi cũ vì lợi ích. Mà Đằng Đạt thì khách, tuy duy trì game máy game cũ này không kiếm được tiền gì, thậm chí có thể còn bị lỗ, nhưng vẫn liên tục cập nhật DLC. Đây là kiểu tinh thần thế nào? Người chơi nhau nhau thể hiện bản thân cực kỳ cảm động, chẳng phải là DLC sao? Mua. Có cách chơi mới, nội dung mới. DLC cực kỳ có thành ý, không mua còn là người sao? Nhất định không thể để sự chân thành của Đằng Đạt đối với người chơi cũng bị lãng phí được. Thứ 6, ngày thứ 2 tháng 12. Trong quán cà phê Internet Netflix, Bùi Khiêm vừa uống cà phê, vừa xem xét báo cáo công việc các bộ phận giao cho mình. Không biết tại sao, vô tình có một loại cảm giác phê duyệt tấu chương. Hiện tại Bùi Khiêm đã có thể hiểu được tại sao các hôn quân cổ đại đều không thích thượng triều, không thích phê tấu chương. Bởi vì đây quả nhiên là một chuyện rất phiền phức, làm gì bằng vung tay che trời ngày ngày ăn uống chơi bời chứ. Hiện tại sáng nghiệp của Đằng Đạt đã rất nhiều, nếu mỗi người phụ trách bộ phận đều chạy một chuyến để báo cáo công việc thật có hơi không thể xoay sở được. Vả lại Bùi Khiêm cũng không muốn như vậy, suy cho cùng hắn cần tự do. Cho nên, hiện tại sự giám sát của Bùi Khiêm với công việc của các bộ phận Đằng Đạt chủ yếu là thông qua hai loại phương thức. Loại đầu tiên chính là các bộ phận định kỳ nội báo cáo công việc. Rút ngắn tình hình công việc của tuần này khái quát toàn bộ trong mấy mươi chữ. Như vậy Bùi Khiêm có thể biết được những bộ phận này gần đây đang mưu tính những gì để chuẩn bị tốt dự phòng. Thứ hai chính là họp định kỳ tiến hành báo cáo 2 tuần một lần của các quản trị viên tập sự. Những báo cáo này sẽ chi tiết hơn một chút, đồng thời cũng có thể đối chứng qua lại với báo cáo mỗi tuần của các bộ phận, đảm bảo độ chuẩn xác của tin tức. Bùi Khiêm lật báo cáo của các bộ phận gửi đến, báo cáo tuần của bên phía game Thương Dương đã dừng lại. Ấy. DLC của hai tựa game Con Đường Sa Mạc Cô Độc và người chế tác game hôm nay đã chính thức ra mắt rồi sao? Chuyện tốt đó. Ta không phải người cuối cùng biết tin tức này đó chứ. Hai ngày nay Bùi Khiêm ngoài lên lớp còn tốn không thời gian tập kích ôn tập. Bởi vì tháng sau đã đến tuần thi rồi, giáo trình năm 3 tương đối khó hơn năm nhất năm 2 một chút, đề mục cần thi cũng nhiều hơn một chút. Lúc trước thi cử hay thi cám hơn cái tên khốn Mã Dương khiến Bùi Khiêm cảm thấy sỉ nhục. Lần này có thể rửa sạch nhục nhã lúc trước hay không? nên biết hiện tại Mã Dương bận vô cùng, vừa phải livestream bán hàng, vừa phải rải tiền trên Weibo, vả lại hiện tại đã thành hồng nhân trong trường rồi, thậm chí đi trên đường có thể bị người ta nhận ra, không ít bạn học nhìn thấy gương mặt dài bự này đều phải cung kính gọi một tiếng tổng giám đốc Mã. Cứ như vậy, lão Mã còn phải tranh thủ thời gian để nghiêm túc ôn tập, chuẩn bị thi. Về phần bên phía Bùi Khiêm, tuy rằng tất cả mọi người của tập đoàn Đăng Đạt đều cho rằng tổng giám đốc Bùi bận hơn tổng giám đốc Mã, nhưng bản thân Bùi Khiêm hiểu rất rõ, thời gian bản thân thật sự làm việc mỗi ngày cùng lắm cũng chỉ tầm 2 tiếng. Cũng chỉ là một tháng trước kết toán mới thật sự bận. Cho nên, Bùi Khiêm cảm thấy nếu dưới tình huống thế này vẫn không thi được điểm cao hơn lão Mã, vậy thì thật sự vô lý. Càng huống hồ, lần này Bùi Khiêm cố tình mượn tập chép của mấy nữ sinh học rất tốt trên lớp, có thể nói là chuẩn bị kỹ càng. Lần trước không thi thắng lão Mã, Bùi Khiêm đã nghiêm túc suy nghĩ lại, cảm thấy chủ yếu là bởi vì tư thế bản thân ôn tập không đúng. Mượn tập chép của Mã Dương để ôn tập, cao nhất cũng chỉ thi kém hắn một điểm, sao có thể vượt qua. Giả thay tập chép của Mã Dương quá lắm chỉ được 70 điểm, vậy dù có ôn tập thế nào cũng đều không thể đột phá 70 điểm được. Cho nên lần này Bùi Khiêm lén lén lút lút đi mượn tập chép của người khác, chính là muốn có thể mượn khúc cua mà vượt mặt, thắng Mã Dương trên phương diện thành tích một lần. Nếu không mỗi lần thi đều không thi được cao hơn tên khốn lão Mã này, thì đúng là mất mặt. Rõ ràng bản thân Bùi Khiêm ngay cả lăn lộn cũng không biết lăn lộn sao cho rõ. Hai hôm nay Bùi Khiêm chuyên tâm ôn tập đồng thời không quan tâm đến chuyện DLC của hai tựa game cũ ra mắt, cho nên mới bất tri bất giác, đợi đến ngày thứ hai DLC ra mắt nhìn thấy báo cáo hàng tuần của bên phía game Thương Dương mới biết. Để ta xem thử doanh số nào. Hai con game cũ này đã tồn tại lâu như vậy rồi, mọi người cũng chơi đến ngán rồi, sẽ không có ai thật sự mua DLC của bọn nó chứ. Không phải chứ, không phải chứ. Đợt, cái quái gì vậy chứ? Sau khi Bùi Khiêm mở trình duyệt ra xem, chớp mắt không còn bình tĩnh được nữa. Hôm qua hai DLC ra mắt, lượng tiêu thụ DLC của con đường sa mạc cô độc đã đạt đến 250.000 bản, còn DLC của người chế tác trò chơi cũng đã đạt đến 130.000 bản. Đại khái tính toán dựa trên mức giá 5 đồng và 8 đồng, trừ bỏ chia cổ phần, các loại thuế, trong một ngày hai tựa DLC này đã mang lại cho Đăng Đạt thu nhập ròng là hơn 2 triệu tệ. Vả lại đây chỉ mới là thu nhập trong một ngày mà thôi. Một tuần tới thậm chí là trong vòng tháng tới, những DLC này còn duy trì lợi ích sản sinh, theo sau sự lan tỏa sức ảnh hưởng về sau, lượng tiêu thụ thậm chí có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu gia tăng. Bùi Khiêm chơi vào trong mê mang. Cái này mở nó cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Hắn thật sự không thể hiểu được tình hình hiện tại, hai tựa game này đều đã ra mắt lâu như vậy rồi. Sớm nên hết bụi trong kho game của các trò chơi rồi chứ. Kết quả bọn họ cứ ôm lấy hai tựa game này không buông tay là có ý gì chứ? Game này vừa mới ra DLC đã ra sức mua, có bệnh hả? Ý đồ khiến Bùi Khiêm quyết định phải làm DLC của những tựa game cũ này, có hai cái. Thứ nhất chính là phân tán nhân thủ của game Thương Dương, để cho Vương Hiệu Tân một người không có sở trường làm về cách chơi làm những DLC này, có thể khiến công tác vận hàng gót ở nước ngoài chậm lại một chút, cho ý ới thời gian xả hơi. Thứ hai chính là cảm thấy chắc chắn có mấy người chơi, lén lén lút lút cập nhật DLC, vừa tiêu được tiền vừa không có doanh số, một mũi tên trúng hai đích. Kết quả hiện tại xem ra, tất cả chỉ là ảo tưởng. Doanh số này có hơi thiếu thực tế. Thiện tượng cảm giác lớn nhất của Bùi Khiêm chính là mơ hồ và mê mang. Đã nói Vương Hiệu Tân không giỏi thiết kế cách chơi không phải sao. Đã nói game cũ đã không còn ai chơi không phải sao. Hiện tại là tình huống gì vậy chứ? Mang theo cảm giác mơ hồ Bùi Khiêm lướt xuống diễn đàn, sau đó đã nhìn thấy một đoạn bình luận dài nhận được rất nhiều yêu thích của một vị người chơi nào đó. Game Đăng Đạt thành ý tạo ra ví dụ hoàn hảo cho đôi bên cùng có lợi. Hôm qua nghe nói con đường sa mạc cô độc và người chế tác game đã cập nhật DLC, phản ứng đầu tiên của ta là không tin. Hai tựa game này sớm đã qua thời điểm rất lâu rồi, vả lại bản thân game đã là miễn phí, còn cần ra thêm DLC sao? Thật sự có thể kiếm được tiền sao? Ta có hơi mơ hồ, trong tay Đăng Đạt có gót, vả lại còn đang nghiên cứu phát triển hạng mục game lớn mới. Hà tất phải rút thời gian để nghiên cứu phát triển DLC cho những tựa game cũ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử này chứ? Nhưng mà bây giờ ta đã rõ rồi, toàn bộ những động thái này của Đăng Đạt đều là kế sách cả. Mọi người đều biết, con đường sa mạc cô độc và người chế tác trò chơi sớm đã miễn phí rồi, cho nên đại đa số mọi người đều đã đi lãnh rồi, thêm một cái cũng vui vẻ đúng không? Ban đầu ta cho rằng kiểu miễn phí này chính là một kế sách quảng bá rất thường thấy, suy cho cùng tuổi thọ của game kết thúc rất nhanh. Lượng tiêu thụ không dư được bao nhiêu, bỏ việc chút doanh số kia để khuếch đại sức ảnh hưởng cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng hiện tại ta mới ý thức được, bản ban đầu đã miễn phí, bán DLC cũng là lựa chọn không tệ. Đây hoàn toàn là một cái bẫy. Bởi vì hai tựa game này vốn miễn phí, đã mở rộng số lượng người chơi game rất nhiều, cho nên lúc ra mắt DLC mới có thể có được tiêu thụ tốt như vậy. Vả lại điều càng đáng quý hơn chính là, trên cơ sở cách chơi game một người chơi, DLC lần này lại tăng thêm cách chơi online. Trong khoảnh khắc đã kích hoạt được tiềm năng của hai tựa game này, khiến các người chơi cũ tìm được niềm vui mới. Vả lại, game lần này còn chôn trứng phục sinh của game mới đằng đạt, càng có lý do đi mua hơn. Cho nên ta nói, game đằng đạt là hình mẫu cho thành ý đôi bên cùng có lợi. Nếu là công ty khác, game cũ chắc chắn bỏ xó để nó tự sinh tự diệt, các người chơi cũng chỉ có thể vứt game vào trong kho đắp chiếu. Nhưng mà đằng đạt thì khác, bọn họ đồng ý cách một khoảng thời gian sẽ cập nhật game cũ một lần. Phương diện này đã bộc lộ được cảm giác trách nhiệm rất mạnh, khiến các người cảm nhận được cảm giác trách nhiệm rất mạnh, khiến các người chơi cảm thấy đằng đạt không bỏ rơi bất kỳ một tựa game nào, mặt khác lại dùng cách chơi thú vị và trứng phục sinh toàn bộ cài cắm vào trong game cũ. Biến thành một phần của đế quốc game đằng đạt, phương thức trước miễn phí sau bán DLC cũng đã thu được tiêu thụ và lợi ích không tệ. Nói thật lòng, thành ý này không phải chuyện gì quá khó làm, nhưng phần lớn công ty không muốn làm, bởi vì cảm thấy không có lợi ích gì đáng nói. Nhưng đằng đạt lại làm ngược lại, đủ để thấy đây là một công ty cực kỳ độc lập. Không nói nữa, hai tựa DLC này ta mua trước xem như kính trọng. Bùi Khiêm đọc đoạn bình luận này, biểu cảm rơi vào trạng thái đông cứng. Miễn phí là vì để bán được nhiều DLC hơn. Cách ngươi đừng chọc với ta, ta hoàn toàn không có ý này. Nếu không phải hệ thống quy định sản phẩm mới cần định giá, các ngươi có tin ta sẽ cho tất cả DLC đều miễn phí không? Bùi Khiêm vốn dĩ cho rằng, tình hình tệ nhất chẳng qua chỉ là kiếm được chút tin đồn mà thôi, không ngờ thật sự lại có thể có được nhiều người chơi đồng ý môi tiền ra mua vậy nha. Thực ra hiện tại tỷ lệ người chơi môi tiền ra mua DLC chiếm tổng lượng, bản thể game vốn không cao. Nhưng bởi vì bản thể của hai tựa game này đều đã miễn phí, người đã tải và chơi quá nhiều, cho nên hiện tại bán một DLC có thể kích hoạt cách chơi mới của game, mới có rất nhiều người chơi mua. Chuyện không nên trì trệ, khoản tiền này phải ra tiền nhanh mới được. Đến đầu tư Vi Mộc một chuyến. Bùi Khiêm vừa nghĩ đến bản thân lại kiếm được tiền rồi, bèn cảm thấy cả người khó chịu. Tuy rằng hiện tại cách lúc kết toán vẫn còn gần 2 tháng, nhưng hai DLC này cũng sẽ tiếp tục kiếm được tiền. Khoản tiền này rốt cuộc nên làm gì đây, vẫn nên mở dù trước khi mưa đến thôi, sớm đưa tính toán. Bùi Khiêm đã nghĩ xong, vẫn phải đi đến đầu tư Vi Mộc một chuyến. Những công ty đầu tư sớm nhất, hiện tại chắc cũng có thể đại khái nhìn thấy được bọn nó rốt cuộc có lợi nhuận hay chưa. Lợi nhuận thì lập tức bán đi, không có lợi tình tiếp tục đầu tư, chắc có thể tiêu sạch được số tiền ngoài ý muốn này. Đầu tư Vi Mộc, phòng họp. Hà Đắc Thắng bắt đầu báo cáo tình hình đầu tư của vòng đầu tiên cho Tổng Giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, hiện tại bọn ta tổng cộng đã đầu tư 11 công ty, có 2 công ty đã có dấu hiệu lợi nhuận rõ ràng, 1 công ty có xu thế lợi nhuận rõ rệt, 3 công ty có nhiệt độ không tệ, nhận được sự xem trọng của những nhà đầu tư khác, còn 5 công ty còn lại vẫn chưa có động tĩnh gì, có điều tiền trong tài khoản của công ty vẫn còn rất nhiều, tạm thời không thiếu tiền. Đây là tư liệu chi tiết của các công ty, ngươi xem qua đi. Bùi Khiêm đưa tay nhận lấy tài liệu, phát hiện bên trên toàn bộ đều là các báo cáo tài vụ phức tạp, không khỏi ván đầu. Hắn đặt tư liệu qua một bên, ta không những thứ này. Ngươi cứ trực tiếp dựa theo quy định của ta lúc trước, các công ty đã có lợi nhuận, lập tức bán. Công ty xuất hiện xu thế lợi nhuận không cần đầu tư thêm nữa, đợi có lời cũng bán đi, không có lời tiếp tục quan sát, tiền tiêu sạch rồi, tiếp tục đầu tư. Tiền kiếm được sau khi bán ra, trực tiếp dựa theo tuần tự đầu tư cho công ty phía sau, tài vụ chúng ta phải đi cũng đã có thể kéo về, phụ trách công ty khác. Hà Đắc Thắng do dự, Tổng Giám đốc Bùi. Ví dụ như chúng ta sẽ bán đứt mấy công ty có lời kia để lấy tiền đầu tư cho công ty sau, thế thì tiếp tục đầu tư cho công ty lỗ tiền thế nào đây? Bùi Khiêm nói, để ta. Hà Đắc Thắng gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Hà Đắc Thắng cũng không hỏi nhiều, quy tắc này được Tổng Giám đốc Bùi đặt ra từ lâu rồi, tuy không hợp lý nhưng vẫn kiên trì thực hiện. Đối với Bùi Khiêm, thế này mới có thể đảm bảo nhanh chóng tiêu hết tiền trong tay. DLC của hai game này bán được không tồi, lại có khoản tiền ngoài ý muốn vào tài khoản, rất phù hợp để lấp hố. Nhưng, nên lấp cho ai đây? Bùi Khiêm xem thử, hình như 5 công ty không có động tĩnh gì này là lựa chọn tốt nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, tiền ở tài khoản bọn họ còn rất nhiều. Nghĩ thử cũng rất bình thường, vì không có động tĩnh, không phải vì bọn họ tiết tiền làm marketing sao? Nếu nỡ tiêu tiền thì đã có động tĩnh lâu rồi. Công ty thế này, Tổng Giám đốc Bùi phải suy nghĩ cẩn thận khi đưa tiền. Tiêu tiền chậm như vậy, cần các ngươi có ích gì? Nên, vẫn phải sàng lọc từ các công ty có thể tiêu tiền. Trong mấy công ty này, công ty nào tiêu tiền nhanh nhất? Bùi Khiêm hỏi. Hạ Đắc Thắng đáp ngay, đương nhiên là cô gái mì lạnh của Mạnh Sướng rồi. Bùi Khiêm nói tiếp, tình hình kinh doanh bên đó thế nào rồi? Hạ Đắc Thắng nghĩ nghĩ rồi nói, ta đến Đế Đô xem thử một lần, cũng ăn mì lạnh nướng trong đó một lần, nói sau đây, tình hình cửa hàng bây giờ cũng xem như rất hot. Lúc ta đi, ngoài cửa hàng xếp hàng rất dài, trông có vẻ làm ăn được lắm, một số trang mạng cũng có đưa tin nữa. Nhưng mấy tin này đều tự chi tiền tìm người làm, vì cô gái mì lạnh chi rất mạnh vào việc marketing này, cụ thể là bao nhiêu thì không nói rõ được. Nhưng, khía cạnh thức ăn thì khẩu vị cũng được, không kém các quan trung cao cấp bình thường là bao, về môi trường, chất lượng và cảm giác hình thức càng tốt hơn. Bây giờ giá các món thương hiệu có hỗ trợ một phần. Có thể khẳng định rằng, trong số những người xếp hàng này, phần lớn là khác đến vì danh tiếng, có thể cũng không phải hoàn toàn. Bùi Khiêm, món ăn có hỗ trợ. Hà Đắc Thắng gật đầu, đúng vậy, ví dụ như món mì lạnh nướng thương hiệu này, thật sự được chiết khấu 1-2 đồng. Vì nguyên liệu chọn dùng đều đắt nhất trong chuỗi cung ứng, với lại thêm người và vận chuyển, không có chỗ kiếm lời. Đương nhiên khách hàng có thể thử ra hay không lại là chuyện khác. Theo cách nói của Mạnh Sướng, đây gọi là làm điểm tô vẻ ngoài. Làm giá của sản phẩm thương hiệu lên cao, dùng nguyên liệu tốt nhất, sau đó chiết khấu hạ giá, để khách hàng cảm thấy chắc chắn sản phẩm thương hiệu này đáng giá, như vậy có thể nhanh chóng tăng độ nhận diện, mở rộng thị phần. Mà tiền hỗ trợ này, sau này có thể kiếm lại được qua việc ra mắt những sản phẩm mới. Nhưng trong thời gian ngắn, hy vọng đưa ra sản phẩm mới kiếm được tiền vẫn rất khó, gần như không thể. Nên, cộng hết tất cả những khía cạnh này lại, khiến dự án cô gái mì lạnh này tiêu tiền rất nhanh. Đương nhiên, độ hot cũng tăng vùng vụt. Bùi Khiêm trầm tư. Cô gái mì lạnh này, Thắng cũng nghe nói rất nhiều lần rồi, mưa dầm thấm đất cũng đã hiểu rất nhiều nội dung của dự án này. Không thể không nói, Mạnh Sướng là một tay tiêu tiền đỉnh của chốc, công ty khác cầm tiền đầu tư đều là tính toán tỉ mỉ. Tiêu như vậy cả năm, nửa năm mới tiêu hết số tiêu 2-3 triệu, kết quả Mạnh Sướng này lại dám tiêu sạch mục tiêu trong vòng hơn một tháng. Đối với Bùi Khiêm, đây là kỳ tài tiêu tiền. Mà Bùi Khiêm do dự, chủ yếu do dự vì rốt cuộc tiền của mình tiêu cho công ty thế nào. Chắc chắn không thể đầu tư tiếp cho công ty kiếm được tiền, phải bán đứt ngay, cái này không có gì để nói. Những công ty không kiếm tiền, im hơi lặng tiếng trông có vẻ rất an toàn, nhưng thực tế thì chưa chắc. Vì những công ty thế này tính toán tỉ mỉ lắm, im hơi lặng tiếng là vì bọn họ vẫn chưa bắt đầu marketing. Lỡ đâu lại có tiềm năng, tiếp tục hot thì phải làm sao? Với lại mấy công ty này tiêu tiền quá chậm, Bùi Khiêm đầu tư cho bọn họ cứ cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Ngược lại, công ty như kiểu cô gái mì lạnh, tuy tiếng vang lớn nhưng tiêu tiền cũng rất nhanh. Có câu kiếm tiền để đổi lấy bình an, mà đến Bùi Khiêm lại thành bỏ tiền ra đổi lấy bình an. Mấy công ty này tiêu tiền thì hắn mới vui, nếu không cứ cảm thấy như có một quả bom nổ chập, không biết sẽ bùng lúc nào. Xem ra, đầu tư vào cô gái mì lạnh cũng không có thể là lựa chọn tốt nhất. Nếu độ hot của cô gái mì lạnh do quảng cáo từ đầu đến cuối không thể kiếm được tiền, thế thì số tiền đầu tư này như đổ sông đổ biển rồi. Nếu cô gái mì lạnh lãi thật, thế thì lúc đó lại bán đứt là xong. Bùi Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, công ty không có lãi, tiền cũng chưa tiêu hết kia, xem tình hình rồi đầu tư thêm 1-2 triệu, không cần đầu tư nhiều. Bên cô gái mì lạnh, đầu tư 6 triệu. Hạ Đắc Thắng cũng không hỏi nhiều, gật đầu, vâng, tổng giám đốc Bùi. Đột nhiên Bùi Khiêm lại nghĩ đến gì đó, nói, đúng rồi, 6 triệu cho cô gái mì lạnh này có một yêu cầu. Bảo mật tuyệt đối, để Mạnh Sướng không thể tiết lộ số tiền này là của Đằng Đạt trong bất kỳ tình huống nào. Hạ Đắc Thắng thoáng sững sờ, vẫn gật đầu, được. Hắn cũng không rõ rốt cuộc suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi trong khoảng thời gian này là đánh cờ mấy vòng, cụ thể là tầng thứ mấy. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi đã quyết định muốn đầu tư, thế thì chắc chắn đã bày mưu tính kế rồi, ắt đã nắm chắc trong lòng. Bùi Khiêm lại lật lật tài liệu trước mặt một cách tượng trưng, cảm thấy bây giờ không có gì sơ hở rồi. Công ty không kiếm tiền được thì tiếp tục đầu tư tiền, ít nguy hiểm thì đầu tư ít, nguy hiểm nhiều thì đầu tư nhiều, rất hợp lý. Nguyên nhân phải nhấn mạnh giữ bí mật 6 triệu này chủ yếu là vì lo lắng tình huống như hộc bá mau đến. Nếu nhiều người đầu tư nghe nói đầu tư viên mộng chi mạnh tay, thẳng thường đập cho cô gái mì lạnh 6 triệu, thế có nhau nhau đầu tư theo không, có làm cho giá trị công ty này tăng vọt không đây? Đến lúc đó hot thật thì phải làm sao đây? Đầu tư vào công ty khách toàn 1-2 triệu, chỉ có bên cô gái mì lạnh này là đập tận 6 triệu, chắc chắn sẽ có nghi ngờ, hậu quả không thể khống chế được. Nên Bùi Khiêm mới đặc biệt yêu cầu, điều kiện tiên quyết để Mạnh Sướng lấy được số tiền đầu tư này là giữ bí mật nguồn của số tiền này. Đương nhiên Bùi Khiêm cũng không hy vọng tin tức này có thể hoàn toàn được che đậy, kẻ kín không lọt gió, chỉ hy vọng có thể lâu hơn chút, ảnh hưởng nhỏ một chút. Dựa vào tốc độ tiêu tiền của Mạnh Sướng, chắc chắn có thể tiêu sạch tiền trước khi tin tức này truyền ra. Thế là được rồi. Sau khi Tổng Giám Đốc Bùi đi, Hạ Đắc Thắng bắt đầu gọi điện cho mấy người sáng lập mấy công ty. Alo, Giám Đốc Trịnh. Là thế này, Đăng Đạt chúng ta chuẩn bị chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty các ngươi. Cổ đông khác có quyền ưu tiên khi mua, các ngươi thương lượng thử xem thử muốn dẫn bên thứ ba vào không. Công ty của Giám Đốc Trịnh đã là một trong hai công ty xuất hiện lợi nhuận rồi. Giám Đốc Trịnh bên kia đầu dây nghe Hạ Đắc Thắng đó muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, trong thoáng chốc hắn sửng sợ. Theo quy định của pháp luật, cổ đông công ty không thể tùy tiện rút vốn, sẽ tạo thành tội rút vốn, ắt phải thông qua việc chuyển nhượng qua các kênh bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao Đăng Đạt muốn mua cổ phần? Giám Đốc Trịnh cảm thấy hơi hoang mang, không đúng lắm, chẳng phải công ty chúng ta kiếm được tiền sau, không phải vừa mới thấy ánh mặt trời sao? Kết quả Đăng Đạt nóng lòng muốn bán hết cổ phần. Tổng Giám Đốc Bùi không phải người có tầm nhìn hạn hẹp như thế nhỉ? Với lại, đây không thể xem là tầm nhìn ngắn, là do đầu óc không linh hoạt, người bình thường không thể làm ra chuyện ngu ngốc thế này được. Tổng Giám Đốc Bùi là người ngu ngốc sao? Đương nhiên không phải rồi. Nên Giám Đốc Trịnh mới cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Giám Đốc Trịnh im lặng lúc lâu mới nói, Giám Đốc Hà, thật sự không giấu gì, nếu ta có thể ăn hết tất cả cổ phần trong tay Đăng Đạt như những cổ đông khác, thế thì nằm mơ cũng cười tỉnh. Nhưng ta không muốn làm vậy, vì làm người không thể quên nguồn cội. Lúc công ty chúng ta khó khăn nhất là Đăng Đạt giơ tay giúp đỡ, cung cấp tiền cứu chúng ta. Bây giờ tình hình tài vụ của công ty đã chuyển biến tốt, thấy được ánh bình minh rồi, cũng có thể có lãi rồi. Dù là ra ngoài tìm nguồn khác hay bước chắc từng bước từ từ phát triển, đều có thể phát triển rất tốt. Thế Giám Đốc Hà, vì sao các ngươi lại muốn chuyển nhượng cổ phần? Bây giờ chuyển nhượng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Ngươi nhất định phải tin chúng ta, tiếp tục duy trì cổ phần chắc chắn có thể kiếm được nhiều hơn. Hạ Đắc Thắng cười cười, Giám Đốc Trịnh, không phải không tin các ngươi, tuyệt đối không phải. Có điều đây là quy định của Tổng Giám Đốc Bùi, công ty kiếm được tiền chúng ta sẽ chuyển nhượng cổ phần về. Về phần vì sao, ta không biết, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta cũng là người thực thi thôi. Bên kia điện thoại im lặng rất lâu. Một lúc lâu sau Giám Đốc Trịnh mới cảm thán, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Tổng Giám Đốc Bùi giả tặng than trong trời tuyết. Giơ tay giúp đỡ lúc chúng ta khó khăn nhất, sau khi chúng ta vượt qua khó khăn thì lui về, tấm lòng thế này thật sự khiến người ta phải kính phục. Dù mục đích của Tổng Giám Đốc Bùi kết thiện duyên một cách rộng rãi, hay đơn giản là giúp người làm niềm vui, chúng ta cũng sẽ nhớ mãi ân tình này. Ngươi yên tâm, sau này Đăng Đạt mãi mãi là bạn của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ báo đáp ân tình này. Người có thể làm đến ông chủ công ty đều không phải người ngu ngốc, suy nghĩ một chút là hiểu được nguyên do bên trong. Theo lý thuyết, đầu tư có công ty mới lập là hành động đầu tư có nguy hiểm lớn nhất, vì đa số các công ty sẽ đóng cửa, phá sản, chỉ có số cực kỳ ít mới có thể đi đến cuối cùng. Mà những đầu tư muốn đầu tư vào công ty mới lập, hy vọng 10 công ty có một công ty làm lớn, bù đắp cho tổn thất của mấy công ty còn lại. Một khi xuất hiện một công ty triển vọng, chắc chắn cũng phải dốc hết khả năng để duy trì cổ phần đang có, tìm cơ hội thích hợp nhất bán ra, đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận bản thân. Bây giờ công ty của Giám Đốc Trịnh vừa chuyển biến tốt, nhìn kiểu gì cũng không giống dáng vẻ cao điểm nhất. Mà bây giờ Đăng Đạt quyết định chuyển nhượng cổ phần, thật sự không khác làm việc thiện là bao. Lúc khó khăn thì như tặng củi trong tuyết, sau khi thấy được bình minh lại quay người đi, tinh thần cao thượng biết bao. Đương nhiên đầu tư viên mộng cũng kiếm được tiền trong lần đầu tư này, nhưng không kiếm được nhiều mà thôi. Nhưng theo Giám Đốc Trịnh thấy, đây là một kiểu hy sinh, một kiểu cống hiến. Hà Đắc Thắng cũng được khen đến mức hơi ngại, vội giải thích, thật sự không cần để ý quá, đây là quy tắc của Tổng Giám Đốc Bùi, đối với những công ty khác cũng vậy. Giám Đốc Trịnh nói, chính vì vậy nên mới khiến người ta cảm động hơn. Tổng Giám Đốc Bùi giúp đỡ chúng ta, không phải từ quan hệ cá nhân mà xuất phát từ chính nghĩa, vì niềm tin. Giám Đốc Hạ đừng nói vậy, chắc chắn chúng ta sẽ nhớ mãi không quên ân tình này, sau này có gì cần hợp tác cứ việc lên tiếng. Gọi điện cho hai công ty có lợi nhuận, hai ông chủ này đều cảm ơn rối rít như nhau. Hạ Đắc Thắng đã chi tiêu tiền kha khá rồi, nhưng vẫn không thấy được công ty nào có xu hướng lợi gọi điện. Alo, Giám Đốc Lưu. Xin chào, là vậy, đầu tư viên mộng chúng ta định đầu tư cho các người thêm 1 triệu, thông báo cho người biết trước một tiếng. Giám Đốc Lưu bên kia đầu dây cũng thoáng sững sờ, hơi khó tin, ế, lại đầu tư thêm 1 triệu. Hạ Đắc Thắng gật đầu, đúng rồi, có vấn đề gì sao? Giám Đốc Lưu vội nói, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Ta chỉ cảm thấy hơi bất ngờ thôi, tình hình kinh doanh trước đó của chúng ta không thuộc kiểu cực kỳ tốt, vẫn cách cái gọi là thịnh vượng rất xa, tiêu tiền nhưng chưa thấy được thành quả, ta vẫn đang xoắn xuýt nên nói với ngươi chuyện này thế nào. Không ngờ ngươi lại tín nhiệm bọn ta như vậy, cảm ơn rất nhiều. Gần đây giám đốc Lưu luôn phiền não về chuyện tiền vốn. Tuy đã cố gắng tính toán tỉ mỉ, nhưng vẫn không đủ tiền. Thế nên tiền từ đâu ra đã thành vấn đề khiến người ta xoắn xuýt lo lắng. Đã lấy một khoản tiền đầu tư từ phía Đăng Đạt mà không làm ra được thành quả gì, thật sự đòi thêm cũng hơi ngại. Nhưng nếu không lấy tiền từ Đăng Đạt, những bên khác sẽ còn khó lấy được tiền hơn. Kết quả không ngờ rằng lúc hắn đang xoắn xuýt, Hạ Đắc Thắng lại chủ động tìm đến cửa đầu tư thêm, khiến người ta ấm lòng. Chứng tỏ phía Đăng Đạt coi trọng dự án này, dù là khía cạnh đầu tư tiền hay khía cạnh lòng tin đều như tiêm một liều thuốc trợ tim cho mọi người. Thế nên, giám đốc Lưu cảm động, cảm ơn Hạ Đắc Thắng rối rít. Hạ Đắc Thắng cười, ôi, không cần cảm ơn ta chỉ làm việc theo quy định của Tổng Giám đốc Bùi. Giám đốc Lưu ở đầu dây bên kia vội nói, ta hiểu, tóm lại là vô cùng cảm ơn. Cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi và Giám đốc Hà đã tín nhiệm và ủng hộ công ty bọn ta. Ta và các nhân viên nhất định sẽ cố gắng gấp đôi. Hạ Đắc Thắng lại gọi điện cho hai công ty nhỏ chưa thấy hy vọng thu được lợi nhuận, nói muốn đầu tư thêm, mấy công ty đó cũng vui mừng khôn xiết, vô cùng cảm động. Vì theo bọn họ thấy, hành động của Đăng Đạt và đầu tư Viên Mộng thật sự quá đỗi ấm lòng. Tuy tình hình những công ty nhỏ này không giống nhau, tỷ lệ thành công của dự án cao thấp có đủ, nhưng đa số mọi người đều thật lòng muốn hoàn thành dự án. Bởi tài vụ của mấy công ty này đều chịu sự giám sát của Đăng Đạt nên bọn họ không làm được trò mờ ám gì, lợi ích của mọi người cộng hưởng với nhau. Nếu dự án có thể thành công, thế thì không những nhà đầu tư có thể kiếm được tiền, mà ông chủ công ty và toàn thể nhân viên cũng kiếm được tiền. Trong tình huống thiếu tiền thế này, Đăng Đạt lại lần nữa rộng rãi chi tiền cho bọn họ, đương nhiên là một chuyện khiến người ta cực kỳ cảm động. Cuối cùng, Hạ Đắc Thắng gọi điện cho Mạnh Sướng. Alo, Giám đốc Hạ. Bên kia đầu dây vang lên giọng nói nhiệt tình hăm hở của Mạnh Sướng. Hạ Đắc Thắng không khỏi cảm thán, theo đánh giá của mọi người, Mạnh Sướng thật sự là một người lập nghiệp hoàn hảo và doanh nhân tuyệt vời. Hình tượng con người tuyệt vời, tài ăn nói đỉnh của chốc, diễn thuyết truyền cảm, khả năng thực hành tốt, tầm nhìn xa, lại còn luôn dồi dào năng lượng, bất kể lúc nào cũng đặt 100% năng lượng vào công việc. Một con người tập trung những ưu điểm thế này, cho dù có chút tì vết thì phần lớn người đầu tư cũng sẽ vô thức bỏ qua. Hạ Đắc Thắng nói, Giám đốc Mạnh, chúc mừng ngươi, Tổng Giám đốc Bùi quyết định đầu tư thêm 6 triệu nữa cho cô gái mì lạnh. Mạnh Sướng ở bên đầu dây kia thoáng sững sờ, sau đó là mừng như điên. Cuối cùng cũng lấy thêm được đầu tư từ Tổng Giám đốc Bùi. Từ khi thành lập thương hiệu cô gái mì lạnh đến nay, Mạnh Sướng xem như là đã hao tâm tốn sức từ PPT lúc ban đầu cho đến mở họp báo sau này, rồi lại đến chuyện marketing và mở cửa hàng. Làm nhiều thế này chính là để thu hút được các nhà đầu tư. Mà trong tất cả những nhà đầu tư này, Mạnh Sướng quan tâm đến Tổng Giám đốc Bùi nhất. Vì Tổng Giám đốc Bùi là nhà đầu tư thiên tài, chỉ cần có thể có được đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi thì việc lấy được tiền đầu tư của những người khác cũng là chuyện dễ như bỡn. Thật ra hiện nay đã có không ít nhà đầu tư đến tìm riêng Mạnh Sướng, muốn đầu tư cho cô gái mì lạnh. Nhưng Mạnh Sướng chưa đồng ý. Vì theo hắn thấy, điều kiện của mấy nhà đầu tư này quá hà khắc. Có người đòi quá nhiều cổ phần, có yêu cầu ký hợp đồng thỏa thuận VAM. Còn có yêu cầu trong điều khoản đầu tư ký kết, có thỏa thuận nhà đầu tư ưu tiên quyền bán ra và giới hạn chuyển nhượng cổ phần của người sáng lập, vân vân. Chú thích: VAM, Valuation Adjustment Mechanism, là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về tình hình không chắc chắn trong tương lai khi đạt được thỏa thuận. Hết chú thích. Cái gọi là quyền ưu tiên bán ra tức là người đầu tư và người sáng lập thỏa thuận với nhau, nếu có bên thứ ba mua cổ phần của người sáng lập trong điều kiện ngang hàng, người đầu tư có quyền ưu tiên bán. Còn hạn chế quyền chuyển nhượng cổ phần tức là, trước thời gian nhất định, công ty, ví dụ như IPO hoặc trước MA, người sáng lập không được bán cổ phần của mình. Nói theo cách dễ hiểu, chính là hạn chế những người sáng lập bán cổ phần lấy tiền. Nếu thấy hay, hãy like, share, bình luận, đăng ký kênh ủng hộ nha. Thật ra đây là chuyện rất thường thấy, vì đối với nhà đầu tư vào dự án là đầu tư vào con người, nếu sau khi đầu tư tiền, đẩy được giá trị công ty đó lên cao, người sáng lập lại rời bỏ công ty. Thế thì làm sao để đảm bảo được công ty có thể tiếp tục phát triển? Đương nhiên nhà đầu tư hy vọng người sáng lập sống túng thiếu mãi, vậy mới có thể dốc hết sức khởi nghiệp, kiếm tiền cho nhà đầu tư. Mà đối với Mạnh Sướng thì đó đương nhiên là điều kiện không thể chấp nhận được. Mục đích hắn bỏ công sức thế này là vì hiện kim, kết quả bọn họ không cho ta đổi ra tiền mặt, thế mà được à? Chẳng lẽ ta thực sự phải cực khổ làm công cho các ngươi cả đời hay sao? Thế nên Mạnh Sướng không chấp nhận điều kiện này. Thay vào đó hắn đợi thời cơ khi mà quyền được lên tiếng của hắn tăng lên. Nếu công ty phát triển quá nhanh, trở thành một chiếc bánh thơm ngon khiến vô số người đầu tư muốn chia phần, vậy thì đương nhiên sẽ có nhà đầu tư tranh nhau đầu tư vào, Mạnh Sướng không cần phải ký kết với những điều kiện đầy tính hạn chế như thế nữa. Mà đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi chính là cơ hội rất tốt. Vì trong mắt nhiều người, Tổng Giám đốc Bùi là hướng gió của ngành đầu tư, chuyện Tổng Giám đốc Bùi bỏ thêm 6 triệu vào cô gái mì lạnh chính là tín hiệu rõ ràng. Chắc chắn sẽ có người nối gót theo đuôi, đồng thời điều kiện cũng sẽ thoải mái hơn. Đây là bước đi quan trọng đối với Mạnh Sướng. Vì hắn đốt tiền rất nhanh, nếu đốt được nửa chừng mà hết tiền, thế thì sẽ rơi vào cảnh rất lúng túng. May thay, Tổng Giám đốc Bùi ra tay rồi. Mạnh Sướng cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng, cảm ơn Giám đốc Hạ, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định sẽ. Hắn còn chưa nói xong thì đã bị Hạ Đắc Thắng ngắt lời, đừng vội, Tổng Giám đốc Bùi có điều kiện. Điều kiện là ngươi phải giữ bí mật tuyệt đối chuyện Đăng Đạt đầu tư thêm 6 triệu, không được để lộ bất kỳ tin tức nào. Điều này xem như là điều khoản bảo mật trong thỏa thuận đầu tư, không được làm trái. Mạnh Sướng. Tâm trạng hắn vốn đang vui mừng khôn xiết, nghe đến đây chợt hoang mang như bị giáng một gậy vào đầu. Giữ bí mật. Vì sao chứ? Mạnh Sướng cảm thấy rất khó hiểu. Nếu là nhà đầu tư khác, bình thường bọn họ sẽ giới hạn nhà sáng lập bán cổ phần lấy tiền. Mà Mạnh Sướng bảo gan đoán Tổng Giám đốc Bùi sẽ không làm vậy, vì những lúc Tổng Giám đốc Bùi đầu tư, hình như chưa từng sắp đặt điều khoản nào tương tự thế. Vậy nên hắn mới coi trọng đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi đến vậy. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn chính xác, Tổng Giám đốc Bùi không hạn chế thật, nhưng không ngờ Tổng Giám đốc Bùi lại đưa ra yêu cầu về phương diện bảo mật. Cái này xem như là đánh ngay vào sườn mềm của Mạnh Sướng, không chí mạng nhưng rất khó chịu. Mạnh Sướng có cần số tiền đầu tư này không? Đương nhiên là cần rồi. Nhưng mục đích của hắn không chỉ là để cô gái mì lạnh đốt tiền thêm 1-2 tháng, mà là vì muốn lôi kéo thêm nhiều vốn của nhà đầu tư, đẩy cao giá trị công ty. Nói cách khác, phải công bố chuyện này đến các nhà đầu tư thì mới có giá trị. Nếu không đó chỉ đơn giản là 6 triệu nhạt nhẽo, chỉ giúp cô gái mì lạnh tiêu tốn thêm một khoảng thời gian nữa mà thôi. Nhưng Mạnh Sướng lại không có lý do không nhận số tiền này. Vì số tiền này của Tổng Giám đốc Bùi không giới hạn người sáng lập bán cổ phần lấy tiền, tốt hơn điều kiện của những nhà đầu tư khác rất nhiều. Với lại, vẫn phải tiếp tục chống đỡ mặt tiền của cô gái mì lạnh, vẫn phải tiếp tục tiêu tốn, không thể gián đoạn tiền vốn, một khi gián đoạn là bữa tiệc này sẽ tàn. Thế nên, số tiền này vừa hay kẹt ngay ở điểm cao hơn giới hạn trong lòng Mạnh Sướng một chút, bỏ thì tiếc, ăn thì nhạt. Hạ Đắc Thắng ở bên kia đầu dây, hỏi, có vấn đề gì sao? Mạnh Sướng phản ứng lại rất nhanh, vội nói, không có vấn đề gì hết. Hạ Đắc Thắng cũng không nói gì thêm, chỉ cổ vũ vài câu bảo hắn cố gắng hơn rồi ngắt máy. Mạnh Sướng thở phào, trên mặt thoáng vẻ lo lắng. Trải qua kinh nghiệm mấy lần trước, Mạnh Sướng đã rất rõ ràng, co kè mặc cả vấn đề này không có ý nghĩa gì cả. Tính cách của Tổng Giám đốc Bùi nói một là một, nói hai là hai, hoàn toàn không có cơ hội trả giá. Bây giờ mà không lấy số tiền này thì e rằng sau này còn cái nịch luôn, so với số tiền hắn phải giới hạn việc bán cổ phần khác, số tiền này vẫn thoải mái hơn. Mạnh Sướng không khỏi cảm thán, Tổng Giám đốc Bùi quả là thâm sâu khó dò, từ lúc qua lại đến giờ, mỗi bước đi của Tổng Giám đốc Bùi đều khiến hắn rất khó chịu. Từ khởi đầu khi Mạnh Sướng có được đầu tư, không thể không chấp nhận để Đăng Đạt cử tài vụ đến. Đến khoản đầu tư thứ hai phải bảo mật bây giờ. Nếu đánh giá về mức độ hài lòng, thế thì độ hài lòng của Mạnh Sướng mỗi lần tầm 60 điểm. Nếu số điểm này thấp hơn, thì có thể Mạnh Sướng phải từ bỏ, sẽ không có thương hiệu cô gái mì lạnh này. Tổng Giám đốc Bùi có thể kiểm soát số điểm vừa vặn, giảm vào ngay giới hạn tâm lý của Mạnh Sướng. Để hắn khởi nghiệp nhưng lại luôn đưa ra vài hạn chế trong thì có vẻ không đáng kể, nhưng khiến Mạnh Sướng rất khó chịu. Bây giờ điều khiến Mạnh Sướng lo lắng nhất là, hắn không biết suy nghĩ của mình rốt cuộc có bị Tổng Giám đốc Bùi nhìn thấu không. Tổng Giám đốc Bùi đặt ra những hạn chế này với mình, rốt cuộc là nhằm vào bản thân hắn hay vào tất cả các nhà đầu tư. Mạnh Sướng rất rõ, lần trước lúc ở trên họp báo, Tổng Giám đốc Bùi cử Giám đốc Mã sang mỉa mình một phen, kiểu lão luyện so chiêu như đánh thái cực, chỉ đến một mức độ nào đó chứ tuyệt đối không làm quá đáng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có chuyện không giải quyết được vấn đề then chốt. Những hành động của Tổng Giám đốc Bùi khiến Mạnh Sướng có cảm giác giống như có một con sói cực bình tĩnh, đang đứng ở nơi xa đằng sau nhìn mình. Có vẻ như thờ ơ, nhưng lại khiến người ta sợn da gà. Có thể con sói này chỉ chợt lướt qua thôi, sẽ không làm hại hắn, nhưng cũng có thể một giây sau sẽ tăng tốc, bổ nhào đè hắn xuống, ngấu nghiến hắn. Thủ đoạn của Tổng Giám đốc Bùi chợt xa chợt gần, từ đầu đến cuối vẫn đảm bảo khoảng cách nhất định với Mạnh Sướng, không hại đến lợi ích cốt lõi của hắn, nhưng cũng không từ bỏ việc uy hiếp hắn. Khiến hắn có cảm giác không rét mà run, nhưng lại cứ nghĩ mình đã nghi, không biết liệu có phải ảo giác không. Rất mâu thuẫn. Nhưng chuyện đã đến nước này, Mạnh Sướng cảm thấy mình chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi, không có lý do gì để từ bỏ cả. Nghĩ đến đây, tâm trạng Mạnh Sướng lập tức bình thản lại, quyết tâm tiếp tục làm theo kế hoạch đã định. Tuy Tổng Giám đốc Bùi đưa ra vài hạn chế với hắn, nhưng cũng không phải là hạn chế chết, vẫn để lại chút khoảng trống để làm việc. Mạnh Sướng cảm thấy mình vẫn có thể làm được chút đỉnh nữa. Thứ hai ngày 5 tháng 12, Bùi Khiêm đến công ty như thường lệ, vừa xem báo cáo hàng tuần do các bộ phận gửi đến vừa đợi người phụ trách đến báo cáo công việc. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Bùi Khiêm ngẩng đầu lên nhìn, là Hạ Đắc Thắng. Tổng Giám đốc Bùi, ta đến báo cáo tình hình đầu tư vòng mới của Viên Mộng. Bùi Khiêm tiếp tục lật báo cáo tuần, nói đi. Hạ Đắc Thắng báo cáo đúng sự thật, Tổng Giám đốc Bùi, cổ phần của hai công ty kiếm được tiền đó đã thỏa thuận xong và bán ra rồi. Tổng cộng kiếm được hơn 2 triệu, tuy không nhiều nhưng lại kiếm được tiếng vang dư luận. Các cổ đông của hai công ty kia đều nói Đăng Đạt chúng ta là cơn mưa ngày hạn, giúp người khi gặp nạn, ra tay giúp đỡ đúng lúc công ty khó khăn nhất. Lúc công ty trời quang mây tạnh bèn rút lui, phất áo ra đi, tấm lòng đó khiến bọn họ rất cảm động. So với những công ty đầu tư trong đầu toàn là tiền, đầu tư của Đăng Đạt để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ. Tin rằng chẳng mấy chốc nữa, sẽ có nhiều công ty biết đầu tư Viên Ngọng là một công ty đầu tư cho ước mơ thật sự. Mặt Bùi Khiêm không khỏi được ra, khóe miệng hơi giật giật, hơn 2 triệu. Sang tay cái là kiếm được chừng này rồi. Trong có vẻ 2 triệu không nhiều, so với hạn mức đầu tư bây giờ chỉ như hạt mưa bụi, nhưng tiền đầu tư cho hai công ty này cũng ít. Hai công ty này cộng lại cũng chỉ mới đầu tư chưa đến 3 triệu, kết quả chỉ sang tay tùy tiện thế thôi mà gần gấp đôi. Hà Đắc Thắng gật đầu, vâng thưa Tổng Giám đốc Bùi, có thể có được lợi nhuận thật trong thời gian ngắn thế này, chắc chắn công ty sẽ là miếng bánh ngọt trong mắt các nhà đầu tư, dưới sự nâng giá đó, đương nhiên giá cả cũng tăng lên. Thế nào, Tổng Giám đốc Bùi không hài lòng với mức giá này sao? Nếu tiếp tục giữ thêm một khoảng thời gian chắc chắn có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng... Bùi Khiêm giơ tay lên ra hiệu hắn dừng lại, sau đó im lặng uống ngụm trà để bình tĩnh lại. Giá này trong dự định của ta, vì không để Hạ Đắc Thắng hiểu lầm, Bùi Khiêm chỉ có thể nói vậy. Nhưng nghĩ theo góc độ khác cũng may. May là bán sớm, nếu bán muộn, chẳng phải sẽ kiếm được nhiều hơn sao? Đau dài chi bằng đau ngắn, cổ phần của hai công ty này cộng lại mới chỉ bán được hơn 2 triệu. Đây đã là kết quả cực kỳ có thể chấp nhận rồi. Hạ Đắc Thắng báo cáo tiếp, Tổng Giám đốc Bùi, cũng đã theo ý của ngươi đầu tư vào mấy công ty hoàn toàn không thấy được khả năng sinh lời nào rồi. Các ông chủ và nhân viên của những công ty đó đều đã được khích lệ, tỏ ý sẽ cố gắng hết sức để sớm có được lợi nhuận, nhất định không phụ kỳ vọng của Tổng Giám đốc Bùi. Bùi Khiêm cười ha ha trong lòng. Hạ Đắc Thắng lại nói, còn có bên cô gái mì lạnh. Sau khi lấy 6 triệu tiền đầu tư, căn cứ vào thỏa thuận đầu tư, Mạnh Sướng không lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài, chắc hẳn bây giờ không có ai biết chúng ta đã đầu tư thêm cho cô gái mì lạnh. Nhưng, cuối tuần này Mạnh Sướng đã gia tăng chi phí đốt tiền làm marketing. Hắn tuyên bố muốn mở chi nhánh thứ hai của cô gái mì lạnh, triển khai một loạt những hoạt động thúc đẩy tiêu thụ, bao gồm việc mua một gói quảng cáo chèn vào phim ảnh. Một số chương trình mạng và chương trình truyền hình đều đã đưa tin về cô gái mì lạnh, tán thưởng hình thức kinh doanh mới tinh này, gọi đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại. Cửa hàng ăn uống và Internet. Mạnh Sướng còn tiêu mấy trăm nghìn thuê hội trường 1.000 người, phát biểu mười mấy bài diễn thuyết với cường độ cao. Các diễn thuyết đó hướng tới học sinh, người trẻ tuổi và doanh nhân, nhằm chia sẻ kinh nghiệm lúc lập thương hiệu cô gái mì lạnh của mình tới tất cả mọi người. Bùi Khiêm vốn vẫn đang cúi đầu lật xem báo cáo tuần của từng bộ phận, nghe đến đây bèn ngẩng đầu lên. Ừ, người anh em này giỏi thật đấy. Cho bao nhiêu tiêu bấy nhiêu. Tuy trước đó cô gái mì lạnh cũng đang làm marketing và đốt tiền, nhưng tốc độ đốt tiền đó không tính là nhanh. Sau khi có được 6 triệu là lập tức tăng cao tốc độ tiêu tiền được luôn. Bùi Khiêm nghĩ rồi hỏi, phản ứng thế nào? Hà Đắc Thắng nói, phản ứng rất mạnh. Vì vốn dĩ cô gái mì lạnh đã có độ hot và lượng quan tâm nhất định nhờ vào marketing trên mạng Internet, cũng được xem như là thương hiệu ăn uống hot trên mạng, bây giờ còn được đầu tư mạnh tay, thế nên độ hot cũng tăng vọt. Nâng cao hoạt động marketing toàn diện, bao gồm nhiều bản tin trên các chương trình trên mạng Internet và truyền hình, những thứ đó đều khiến cô gái mì lạnh thăng cấp hình tượng thương hiệu trong mắt người tiêu dùng bình thường. Vốn dĩ rất nhiều người cảm thấy đây chỉ là mì lạnh nướng, làm đồ ăn vặt, nhưng khi được giới thiệu hình thức kinh doanh qua đài truyền hình và các chương trình mạng, mọi người mới ý thức được rằng cô gái mì lạnh rất mới mẻ, rất hot, đương nhiên cũng muốn tìm hiểu. Vả lại, Mạnh Sướng còn dốc sức phát huy ưu thế tài ăn nói của bản thân, chắc chắn mấy bài diễn thuyết của hắn cũng sẽ đưa đến sự chú ý rộng rãi. Sẽ ngày càng nhiều người xem Mạnh Sướng là bậc thầy kinh doanh, thế là mức độ tín nhiệm và độ nhận diện của thương hiệu cô gái mì lạnh cũng tăng vọt. Cái này gọi là nếu sản phẩm chưa đủ thì để marketing cân. Những chuyện Mạnh Sướng đang làm bây giờ khái quái lại là toàn là marketing, nhưng lại hướng đến những khía cạnh khác nhau. Mở cửa hàng, mua hot search, mua quảng cáo, vân vân. Tiếp tục tăng độ nhận diện, để các chương trình mạng và đài truyền hình đưa tin, xem như là đang lợi dụng những tiết mục tin tức này để nhãn mặt, khiến càng nhiều người tiêu dùng có thêm lòng tin đối với cô gái mì lạc. Về phần làm diễn thuyết là để gắn liền bản thân hắn với thương hiệu cô gái mì lạc. Không thể không nói, mạch suy nghĩ của Mạnh Sướng rất khác người. Mạch suy nghĩ của người thường đều là tạo ra thương nghiệp thành công trước, sau đó mới gắn mình với cái mác doanh nhân thành công. Nhưng mạch suy nghĩ của Mạnh Sướng lại là gắn mác doanh nhân thành công cho mình trước, sau đó doanh nghiệp của hắn sẽ được xem là doanh nghiệp thành công theo lẽ tự nhiên. Tài ăn nói của Mạnh Sướng rất tốt, đến cả nhà đầu tư cũng bị lừa gạt, chứ đừng nói đến việc lừa được mấy khán giả bình thường. Diễn thuyết mấy bữa liên tục, truyền video khắp mạng xã hội, mua hot search chắc chắn sẽ được nhiều người tán thưởng, xem hắn là một thiên tài có ốc kinh doanh. Như vậy thì dự án của thiên tài kinh doanh chắc chắn là dự án đáng tin cậy. Khách hàng bình thường đổ xô đến ăn, thảo luận, nâng độ hot lên, mà những nhà đầu tư cũng vội đầu tư tiền vào, Mạnh Sướng cũng đạt được mục đích. Đương nhiên lý do Mạnh Sướng tăng tốc độ tiêu tiền như thế, vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng, đó là hắn muốn ám chỉ cho các nhà đầu tư khác. Thỏa thuận đầu tư của Tổng Giám đốc Bùi Sát thật đã đặt ra rằng không thể tiết lộ nguồn tiền ra bên ngoài. Mà hành động của Mạnh Sướng bây giờ chính là đang truyền thông tin này ra cho các nhà đầu tư khác với tiền đề không lộ nguồn đầu tư. Đột nhiên đẩy mạnh tiêu tiền, mà còn tiêu vô cùng phóng khoáng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chú ý của những nhà đầu tư khác. Số tiền ban đầu đã chi tiêu sạch rồi, Mạnh Sướng lại đột nhiên đẩy mạnh tiêu tiền thế này, thế số tiền này từ đâu ra? Chắc chắn là lại có người đầu tư thêm, còn là đầu tư không ít tiền, nếu không Mạnh Sướng không thể thoải mái to gan tiêu tiền điên cuồng như vậy được. Thế là những nhà đầu tư vẫn luôn đứng bên ngoài quan sát sẽ phỏng đoán người đầu tư là ai, đồng thời chắc chắn cũng sẽ nhượng bộ các điều kiện đầu tư, nới rộng yêu cầu, cung cấp thêm tiền vốn cho Mạnh Sướng. Đương nhiên, Bùi Khiêm sẽ không biết mấy thứ loằng ngoằng này. Biểu cảm của Bùi Khiêm rất nghiêm trọng, chỉ vì hắn cực kỳ lo lắng về độ hot đến từ việc đốt tiền của Mạnh Sướng. Mạnh Sướng này quả thật là cỗ máy tạo độ hot siêu cấp, bàn về tiêu tiền mua độ hot thì đúng là đỉnh của chốc. Có lúc độ hot cũng có thể chuyển hóa thành tiền, Bùi Khiêm đã từng chịu thiệt không ít về chuyện này rồi. Mạnh Sướng này đúng là giỏi gây chuyện, nếu hắn bớt rùng beng chút chẳng phải tốt đẹp rồi sao? Vẫn phải canh chừng, không thể buông lỏng cảnh giác. Bùi Khiêm nói, nghiêm túc quan sát cô gái mì lạnh, có vấn đề gì phải nói ngay với ta. Hà Đắc Thắng gật đầu, vâng, Tổng Giám đốc Bùi. Sau khi báo cáo đơn giản về tình hình các công ty đầu tư, Hà Đắc Thắng xoay người rời đi. Bùi Khiêm tiếp tục lật báo cáo tuần của các bộ phận một cách không có mục đích. Đột nhiên hắn dừng tay, một thông tin thu hút sự chú ý của hắn. Các câu lạc bộ trong nước đang tổ chức lại đội ngũ bộ phận y ới. Vì sao là tổ chức lại? Tuyển thủ cũ của bọn họ đâu? Theo báo cáo tuần của Game Thương Dương nộp lên, Lâm Vãn viết rất rõ ràng hoạt động của server trong nước của y ới, trong đó có một tin tức quan trọng là công ty Finger và tập đoàn Long Vũ đang chuẩn bị vòng loại trong nước của giải vô địch y ới thế giới. Các câu lạc bộ sẽ thông qua thi đấu để sàng lọc ra 3 đội tham gia giải vô địch thế giới. Mà câu lạc bộ SUG dẫn đầu các câu lạc bộ dạo gần đây đang tiếp xúc, đào khoét tuyển thủ ý ới ưu tú của nhau và chấp ghép lại để yến vào vòng chung kết vô địch thế giới của ý ới. Đương nhiên Bùi Khiêm ủng hộ hai tay hành động đó của các câu lạc bộ này. Các người muốn đi đánh giải chung kết ý ới, tăng độ hot cho ý ới, đây là chuyện tốt. Tóm lại chỉ cần nâng cao độ hot cho ý ới đối thủ cạnh tranh của GOT, chắc chắn Tổng Giám đốc Bùi sẽ ủng hộ cả hai tay. Nhưng chuyện này Bùi Khiêm cũng thật sự không giúp gì được, bây giờ thân phận hắn đặc biệt, chung quy cũng không thể tự móc tiền túi mua si đinh cổ vũ cho ý ới đúng không? Đột nhiên trong đầu Bùi Khiêm lóe lên. Ta không giúp được gì thật, nhưng ta có thể mua một đội ngũ của ý ới. Mua đội đứng chốt chắc chắn không theo kịp giải chung kết toàn cầu ý ới này, với tính chất đáng sợ của ý ới. Có lẽ đến cả thi đấu vòng tròn cũng không trông mong gì được, tức là hoàn toàn sẽ không có độ hot hay sự chú ý gì. Ta nuôi một đội ngũ ý ới, cho đầy đủ đãi ngộ, chẳng phải là đốt tiền thuần túy sao? Không có cả sự chú ý và độ hot, mua hay bán đều không kiếm được tiền, hoàn hảo. Bùi Khiêm đột nhiên lên dây cót tinh thần, càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng. Câu lạc bộ DGE chỉ có một bộ phận gót, mà gót cứ ngày càng hot, câu lạc bộ DGE lại cất bước sớm, nên độ hot luôn cao, làm thế nào cũng không lỗ nổi. Nhưng giờ phút sống còn bây giờ, mua bừa một đội ngũ bét bạn ý ới, chắc chắn sẽ lộ sặc máu nhị. Nguy hiểm duy nhất cũng chỉ có thể là đội ngũ này đấu thắng được vòng loại, vào được giải chung kết toàn cầu. Nhưng thực lực của tuyển thủ lại không thể tăng lên trong thời gian 2 tuần ngắn ngủi được, đội ngũ đội sổ thì làm sao có thể thắng vòng loại được. Nghĩ kiểu gì cũng không có khả năng. Thế là Bùi Khiêm gọi cho Trương Nguyên ngay. Đặt vé tàu cao tốc đi Ma Đô với ta một chuyến. Buổi chiều, Ma Đô. Ông chủ câu lạc bộ FV Ngô Việt đang nổi cơm tánh bành trong công ty mình. Đám người đinh cống này quá đáng quá. Đội ngũ mình bị phá nên chạy đến phá đội ngũ của ta. Còn hợp tác lại cùng chèn ép, mấy câu lạc bộ nhỏ không đủ thực lực chỉ có thể mặc cho bọn họ gây khó dễ. Thử cho má Triệu Húc Minh cũng ẩm ờ, mặt ối. Quản lý Lục của câu lạc bộ FV cũng bất bình, giám đốc Ngô, đám người này đúng là cá mè một lứa. Rõ ràng đám người Triệu Húc Minh và Đinh Cống này là đồng bọn. Nói là thi đấu lại để quyết định slot đi thi đấu thế giới, trên thực tế thi đấu gì đâu. Về cơ bản là đã chọn xong đội ngũ, quyết định nội bộ rồi. Vốn dĩ thực lực của đội chúng ta vẫn khá hoàn chỉnh, nhưng danh tiếng không bằng mấy câu lạc bộ đó, nên Đinh Cống mới hợp tác với mấy câu lạc bộ khác, cùng nhau chèn ép chúng ta, khiến chúng ta phải bán tuyển thủ. Bực nhất là người trông có vẻ biết điều như Triệu Húc Minh lại đứng về phía bọn họ. Nói trắng là muốn chọn ra ba câu lạc bộ có tiếng tăm, nhiều fan nhất, gom lại thành đội, không ngại phá bỏ mấy câu lạc bộ chúng ta. Ông chủ Ngô Việt càng tức hơn, quá đáng nhất là, đám người này đã đào tuyển thủ của chúng ta đi mà còn bảo chúng ta cũng kiếm được phí chuyển nhượng, là đôi bên cùng có lợi. Đôi bên cùng có lợi cái khi khô. Vì đang ở trong phòng mình, với lại quản lý Lục là người mình, biết gốc biết rễ, nên Ngô Việt cũng không giữ gìn hình tượng gì, chửi lấy chửi để. Tuần trước, tập đoàn Long Vũ và công ty Finger quyết định hợp tác, Triệu Húc Minh cũng bắt đầu tổ chức các đội ngũ trong nước tham gia vòng loại, chọn ra đội tham gia vào giải chung kết toàn cầu ý ới. Nhưng lại gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đội ngũ của các câu lạc bộ lão làng đều bị đào khoét. Ví dụ như câu lạc bộ SUG, bộ phận ý ới còn có 3 thành viên đánh kiểu gì. Các câu lạc bộ lão làng khác cũng tương tự, những hạt giống có tiềm lực đều bị Lâm Thường dẫn câu lạc bộ gót sang đào đi mất, đa số thành viên của các đội không đồng đều. Giống như chơi mạt trượt vậy, ba thiếu một chơi kiểu gì. Cùng lúc Triệu Húc Minh cũng đang mắng đằng đạt dở trò, hắn cũng không có cách gì hay, chỉ có thể gắng gượng gom góp. Nhưng đi đánh giải vô địch thế giới, chung quy cũng không thể đề bạt người mới bắt đầu đánh vào vị trí thiếu nhị. Thế chắc chắn có máu ngược, chẳng bằng khỏi đi. Nên vì để bổ sung người thiếu trong đội giúp bọn họ có thể đạt được trình độ đủ để đi đánh giải thế giới, không thể không đi phá các đội khác. Lại có vấn đề mới là, rút ở đâu, bù vào đâu. Hiển nhiên chỉ có thể rút ở các câu lạc bộ nhỏ, bổ sung cho các câu lạc bộ lớn. Đứng trên lập trường của Triệu Húc Minh, dù không suy xét về mặt tiền bạc, cũng phải suy xét đến khía cạnh độ hot và độ nhận diện. Câu lạc bộ lão làng như SUG có lượng fan hùng hậu trong nước, trên quốc tế cũng có độ nhận diện nhất định, đưa đội thế này đi thi đấu giải thế giới mới có thể đại diện cho giới eSports ý ới trong nước. Còn những câu lạc bộ nhỏ như câu lạc bộ FV, độ nhận diện quá thấp, trong nước ngoài nước gì cũng không nổi, khía cạnh gây sức hút quá kém. Dù sao thì Triệu Húc Minh cũng rất rõ, suy cho cùng mục đích chủ của yếu giải chung kết thế giới ý ới là để có thể có thêm fan cho ý ới server trong nước. Nếu không kéo được fan, thế thì tất cả đều vô ích. Đương nhiên thành tích quan trọng, nhưng dù sao cũng đã phá đội, các chỗ này bù chỗ kia, thành tích có ảnh hưởng gì không? Với trình độ kỹ thuật trước mắt, không đội ngũ nào có thể đoạt được giải quán quân. Đã vậy, đương nhiên phải để câu lạc bộ lớn ra mặt để kiếm fan nhiều hơn rồi. Nên Triệu Húc Minh và mấy câu lạc bộ lớn hợp tác với nhau, đi tìm những câu lạc bộ nhỏ như FV để mua tuyển thủ. Đương nhiên mua bán tuyển thủ là tự nguyện, nhưng áp lực cũng có tồn tại khách quan. Câu lạc bộ FV là một câu lạc bộ nhỏ, thậm chí có thể nói là đội quán nét cũng không quá đáng. Ông chủ Ngô Việt còn là nhà đầu tư cá nhân, duy trì câu lạc bộ bằng hứng thú, nào có thể sánh được với các câu lạc bộ lớn bắt tay với tập đoàn Long Vũ được chứ. Đương nhiên, Ngô Việt cũng có thể chọn kiên quyết không bán người, để đội ngũ đi đánh trận vòng loại. Nhưng sẽ đắc tội với các câu lạc bộ lớn và tập đoàn Long Vũ, sau này còn có thể có trái ngọt để ăn sau. Huống chi bản thân Ngô Việt cũng không nắm chắc 100% về đội ngũ của mình, lỡ đâu nếu không đánh nổi cả trận vòng loại, đã thứ còn không bán được tuyển thủ thì càng lỗ. Nên Ngô Việt suy tính trước sau cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể không tình nguyện cắt bớt đội của mình, bán đứt tuyển thủ cho các câu lạc bộ có tiếng để bổ sung sức mạnh. Câu lạc bộ của gót lấy bớt của câu lạc bộ lão làng của ý ới. Câu lạc bộ lão làng ý ới lại lấy bớt của câu lạc bộ nhỏ ý ới, đúng là một vòng tròn luẩn quẩn. Ngô Việt bán tuyển thủ một cách rất không cam tâm tình nguyện, thế nên mới nổi trận lôi đình trong văn phòng. Nhưng hắn cũng không có cách gì, câu lạc bộ nhỏ bé không có quyền lên tiếng. Sau khi xả hết, Ngô Việt cũng dần bình tĩnh lại, phất tay nói, thôi, chuyện này cứ để cho qua thôi, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Quản lý Lục gật đầu, quay người đi. Ngô Việt dựa vào ghế, lo lắng không biết câu lạc bộ này của mình có còn tiếp tục hoạt động được nữa không. Vốn dĩ câu lạc bộ FV chỉ có mình hắn bỏ vốn để duy trì, đơn thuần là bỏ tiền ra vì đam mê. Slot của God thì không dám mong, căn bản mua không nổi, chỉ có thể chơi ý ới mới có thể duy trì cuộc sống. Nhưng bây giờ đội ngũ ý ới cũng bị rút bớt rồi. Đương nhiên hắn có thể tuyển thêm người, xây dựng đội lại lần nữa, nhưng người sáng suốt đều có thể thấy được, chắc chắn không đánh được trận vòng loại lần này. Bên Triệu Húc Minh cũng ra mặt cho câu lạc bộ FV Slot tham gia trận đấu vòng loại, nhưng vấn đề là lấy đâu ra thành viên giỏi đây. Chung quy Triệu Húc Minh cũng cảm thấy cắt hết mấy câu lạc bộ nhỏ này cũng ngại quá, cho Slot tham gia trận vòng loại ra vẻ một chút, dù sao mấy câu lạc bộ nhỏ này cũng không thể qua được vòng sau. Dù có miễn cưỡng gom đủ thành viên để tham gia được vòng loại thì có lẽ cũng sẽ bị mấy đội SUG đánh bại. Một khi bỏ qua giải vô địch thế giới ý ở lần này, sau này rất có khả năng sẽ rơi vào quẫn cảnh không có trận nào có thể thi đấu. Hoàn cảnh mà Ngô Việt phải đối mặt bây giờ là đội trước kia vất vả cực khổ xây dựng đã bị rút bớt rồi, chỉ còn 3 tuyển thủ, gây dựng lại sẽ rất phiền phức. Cũng không thể thi đấu trong thời gian ngắn, có đốt tiền sẽ không có được tiếng gì, bán tuyển thủ kiếm một khoản phí chuyển nhượng rồi dừng lại đúng lúc hình như cũng là một lựa chọn không tồi. Thế nên Ngô Việt hơi nặng lòng, không muốn chơi nữa. Hắn đang xoắn xuýt thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Ngô Việt ngẩng đầu lên nhìn, là quản lý Lục vừa đi đã quay lại. Giám đốc Ngô, có chuyện căng lắm. Biểu cảm của quản lý Lục hơi lạ, tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt đích thân đến Ma Đô một chuyến, muốn gặp mặt ngươi. Ngô Việt thoáng sững sờ, ai? Quản lý Lục nhắc lại lần nữa, tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Đằng Đạt. Ngô Việt hoàn toàn sững sờ. Tổng giám đốc Bùi. Đó không phải là nhà kế hoạch của God, boss lớn tổ chức giải đấu vòng tròn GPL sao? Muốn đến gặp ta. Thậm chí Ngô Việt còn nghi ngờ đây là tin tức giả, vì khoảng cách hai bên quá lớn, có chuyện gì mà khiến tổng giám đốc Bùi đích thân chạy đến đây? Slot, giải đấu vòng tròn GPL đã bị đẩy lên giá trên trời, rất nhiều doanh nghiệp lớn đầu ngành truyền thống nườm nượp chen chân vào. Có thể nói God bây giờ chính là eSports có danh tiếng nhất trong phạm vi trong nước và thế giới. Mà tập đoàn Đằng Đạt là đơn vị tổ chức tất cả trận đấu God, sự kiện hợp đồng mẫu thời gian trước đã truyền một tin tức ra bên ngoài, trong giới eSports God, Đằng Đạt nói một là một. Nhìn lại câu lạc bộ FV, chỉ là một câu lạc bộ nhỏ thuộc tư nhân, đơn thuần là chơi cho vui, không có danh tiếng cũng không có thực lực. Vốn dĩ thực lực bộ phận ý ới vẫn miễn cưỡng cố bợ được, nhưng bây giờ các tuyển thủ ưu tú đã bị đào mất hai người rồi, chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Tổng giám đốc Bùi đích thân đến thăm là sao? Trong một lúc Ngô Việt không hiểu nổi. Nhưng đương nhiên hắn không dám chậm trễ, vội hỏi, bao giờ tổng giám đốc Bùi đến? Quản lý Lục đáp, nói là một tiếng nữa sẽ đến ga tàu cao tốc Ma Đô. Ngô Việt vội đứng lên, lấy xe thương vụ 7 chỗ của ta ra đây, đến trạm tàu cao tốc đón người ngay thôi. Hai tiếng sau, tại một nhà hàng cao cấp gần câu lạc bộ FV. Ngô Việt, quản lý Lục, Bùi Khiêm và Trương Nguyên Mạnh ai nấy ngồi. Trên đường hai bên đã nói chuyện hàn huyên vài câu, bây giờ ngồi xuống vừa uống trà vừa đợi món lên, cũng có thể bắt đầu nói vào chuyện chính rồi. Ngô Việt và quản lý Lục đều là lần đầu gặp Bùi Khiêm và Trương Nguyên, hơi khó mà tin được hai người này chính là hai nhân vật đình đám trong giới eSports World. Tổng giám đốc Bùi trẻ tuổi một cách vô lý, với lại còn là diễn viên xuất hiện trong đoạn phim kia, khiến Ngô Việt và quản lý Lục đều cảm thấy bất ngờ. Mà Trương Nguyên trông có vẻ cũng bình thường, thậm chí hơi xấu xí, khó mà tưởng tượng được hắn là người phụ trách tối cao của giới eSports trong Đằng Đạt. Ngô Việt đích thân rót trà cho tổng giám đốc Bùi và Trương Nguyên, mỉm cười nói, tổng giám đốc Bùi, giám đốc Trương, hai vị đến thăm câu lạc bộ FV bọn ta thật sự như rồng đến nhà tôm. Đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị để tiếp đãi chu đáo, chỉ có thể dùng tạm quán ăn này, đừng trách nhá. Đợi mai ta sắp xếp lại, tìm mấy người bạn để tiếp đón tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm vội phất tay, không cần đâu, giám đốc Ngô đừng khách sáo. Hôm nay ta đến bàn việc, sáng mai là đi rồi. Ngô Việt gật đầu, được, tổng giám đốc Bùi cứ nói, có yêu cầu gì, chúng ta chắc chắn sẽ cố gắng hoàn thành. Bùi Khiêm cũng lười lòng vòng, nói thẳng, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì, ta muốn đầu tư vào câu lạc bộ FV. Ngô Việt thoáng sững sờ, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, hả? Đầu tư vào câu lạc bộ FV. Câu lạc bộ rách nát này thế nào bản thân ta không rõ sao? Có gì cần đầu tư à? Ngô Việt nhìn tổng giám đốc Bùi, tổng giám đốc Bùi, ngươi nghiêm túc chứ? Bùi Khiêm gật đầu, đương nhiên. Ngô Việt suy nghĩ một lát rồi nói, tổng giám đốc Bùi, nếu ngươi ưng ý câu lạc bộ FV, ta bán cho ngươi luôn, 1,5 triệu, ngươi thấy được không? Ngô Việt cũng không dám báo giá quá cao, vì câu lạc bộ FV ra sao trong lòng hắn rất rõ. Thứ này rõ là của nợ, không có lợi nhuận, trả lương tuyển thủ và tiền thuê địa điểm đều là việc đốt tiền thuần túy. Với lại, câu lạc bộ FV cũng không có thành tích, thậm chí còn không đánh tranh giải, thậm chí còn không có fan, đừng nói chi là kiếm tiền từ fan, hoàn toàn là không làm gì được. Một điều có ích duy nhất bây giờ hẳn là câu lạc bộ FV được đi thi đấu loại ý ới, nhưng những chiến đội có tư cách này cũng không ít. Với lại bản thân tổng giám đốc Bùi có giải đấu vòng tròn GPL, không thể nào có việc để mắt đến đội này được. Ba thành viên còn lại cũng có chút giá, nhưng bán thì không kiếm được phí chuyển nhượng. Với lại, thực lực ba thành viên này cũng không ổn, nếu không sao người khác bị hút đi rồi mà chỉ có bọn họ còn ở lại. Ngô Việt cũng không biết vì sao tổng giám đốc Bùi lại có hứng với câu lạc bộ FV nữa, mà nếu muốn thì cứ bỏ tiền lấy đi, hắn cũng vừa hay đang muốn sang tay, nhân đó rút khỏi giới eSports. Bùi Khiêm lắc đầu, ta không mua câu lạc bộ, chỉ đầu tư. Ngô Việt hơi nghi ngờ, ý gì đây? Nếu thật sự có hứng thú, chẳng phải mua càng tốt hơn sao? Chẳng lẽ tổng giám đốc Bùi muốn bỏ ra số tiền ít hơn nhiều so với giá 1,5 triệu? Ngô Việt hỏi, thế ngươi định đầu tư bao nhiêu? Bùi Khiêm, 3 triệu. Ngô Việt, con mẹ nó 3 triệu. Cả câu lạc bộ mới có 1,5 triệu, kết quả tổng giám đốc Bùi này đầu tư vào 3 triệu. Vẽ vời thêm chuyện đó hả? Ngô Việt cảm thấy rất khó hiểu, hỏi, thế ngươi định đổi tên đội? Đổi quản lý đội? Hay thêm quảng cáo trên đồng phục đội? Có yêu cầu gì khác không? Ngô Việt hoang mang, số tiền này quá nhiều đối với câu lạc bộ FV, tổng giám đốc Bùi sẽ không phải là sắp xếp mấy thứ như thỏa thuận vam chứ. Bùi Khiêm lắc đầu, không cần, chỉ đầu tư, lấy chút cổ phần là được, cũng không có yêu cầu khác. Ngô Việt chớp mắt, méo hiểu gì hết. Rõ ràng 1,5 triệu là có thể mua bỏ túi luôn cả câu lạc bộ rồi, kết quả tổng giám đốc Bùi không mua, mà chỉ muốn đầu tư. Đầu tư 3 triệu, nhưng lại không đổi tên đội, không đổi quản lý đội, thậm chí còn không làm quảng cáo, chỉ lấy chút cổ phần. Cái này có khác gì cho không tiền? Ngô Việt nhất thời không biết nên nói gì. Trương Nguyên ngồi ở bên cạnh không nói gì, thực ra hắn cũng không biết trong đầu tổng giám đốc Bùi đang tính toán gì. Câu lạc bộ FV vốn là một câu lạc bộ nhỏ, không nổi tiếng, không thành tích, tổng giám đốc Bùi lại nhìn trúng, trực tiếp móc 1,5 triệu ra mua không phải tốt hơn sao? Cần gì phải đầu tư tận 3 triệu, còn không cần bất cứ quyền kiểm soát nào. Đúng là quá hào phóng. Trương Nguyên cũng rất khó hiểu, nhưng kiểu hành động khiến người khác kinh ngạc này của tổng giám đốc Bùi cũng không phải chỉ thấy một lần hai lần, cho nên hắn không nói gì cả. Thật ra suy nghĩ của Bùi Khiêm rất đơn giản, là để lỗ vốn đó. Hắn không muốn mua lại câu lạc bộ này, bởi vì sau khi mua thì rất dễ xảy ra vấn đề. Trương Nguyên là một người rất giỏi quản lý câu lạc bộ, lỡ như sau khi mua về đổi đoàn đội quản lý, cái đội này lập tức được nâng cao thì sao? Cho nên, chỉ đầu tư, không đổi tên đội, không đổi đoàn đội quản lý, không thêm quảng cáo và chỉ lấy chút cổ phần, để sức ảnh hưởng của Đằng Đạt đối với câu lạc bộ FV hạ xuống thấp nhất. Cái này không thể kiếm được lãi đâu nhỉ? Ngô Việt và quản lý Lục đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nhau. Nhưng nghi hoặc thì nghi hoặc, tiền đã đưa tới tận cửa thì lý nào lại không nhận. Ngô Việt cân nhắc một lát, nói, tổng giám đốc Bùi, ta không biết câu lạc bộ FV của bọn ta có tài cán gì mà khiến ngươi đưa ra điều kiện tốt như vậy. Bọn ta cũng không thể quá trớn, phải biết nặng nhẹ. Như vậy đi, Đăng Đạt giữ 70% cổ phần, bọn ta giữ 30%, ngươi thấy được không? Về phương diện hoạt động, ngươi có thể đưa ra yêu cầu bất cứ lúc nào. Bọn ta có thể tiến hành chỉnh đốn và cải cách toàn diện dựa theo tiêu chuẩn của DGE. Bùi Khiêm lắc đầu, quả quyết từ chối, không, ta chỉ cần 49% cổ phần. Hơn nữa quyền kinh doanh của câu lạc bộ mãi mãi ở trong tay ngươi, bọn ta sẽ không can thiệp vào, điều khoản này sẽ viết vào trong hợp đồng. Tiến hành chỉnh đốn và cải cách toàn diện dựa theo tiêu chuẩn DGE. Đừng đùa, ta đã từng chịu thiệt ở phương diện đó rồi. Bây giờ các câu lạc bộ gót đều tập luyện tuyển thủ dựa theo cách của câu lạc bộ DGE, hơn nữa hiệu quả tập luyện còn rất được. Trước đây DGE có thể đánh bại được những câu lạc bộ gót khác, quan trọng nhất là nằm ở phương pháp tập luyện khoa học, có hệ thống và lành mạnh. Trước mắt quản lý của những câu lạc bộ ý ới khác đều không phải là chính quy, lỡ như câu lạc bộ FV đổi toàn bộ quản lý và cách tập luyện sang cách của câu lạc bộ DGE, sau đó nâng tầm thì phải làm sao? Bây giờ Bùi Khiêm thấy tất cả mọi thứ của câu lạc bộ FV đều rất tốt, nhất định không được để nếp sống của DGE lây lan tới đây. Lỡ như mấy tuyển thủ kém đó chuyển mình thành tích tăng vọt, vậy thì sẽ tô chuyện đó. Cho nên, phải đảm bảo câu lạc bộ FV vẫn như ban đầu, tầng quản lý không được đổi, thậm chí không được để Đằng Đạt tạo nên bất cứ ảnh hưởng nào cho câu lạc bộ FV. Ngô Việt nhìn quản lý Lục, vẻ nghi hoặc trong mắt hai người lại tăng thêm. Không hiểu nổi. Tổng giám đốc Bùi vừa tới đã ném ra một điều kiện tốt quá đáng. Hơn nữa còn không chịu nhượng bộ chút nào, kiên quyết không lấy thêm lợi ích, quả thực hơi vô lý. Trước đó lúc Ngô Việt bàn hợp tác cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng hơn phân nửa là do điều kiện chưa đủ tốt cho nên mới do dự. Lần này thì khác, là do điều kiện tốt quá mức nên mới do dự. Ngô Việt nghĩ đi nghĩ lại, hoàn toàn không tìm được bất cứ lý do nào để không chấp nhận khoản đầu tư này. Nhưng chỉ cho Tổng Giám đốc Bùi 49% cổ phần, nói gì cũng rất khó tiếp nhận được. Như vậy không hay lắm. Ngô Việt suy nghĩ một lát, rồi nói, thế này đi, Tổng Giám đốc Bùi, ngươi giữ 70% cổ phần. Nhưng chúng ta có thể giao ước trong hợp đồng, Đăng Đạt không được can thiệp vào hoạt động hàng ngày của câu lạc bộ FV. Ngươi đừng khách sáo với ta nữa. Thật không dám giấu, thực ra ta vốn định bán câu lạc bộ FV đi rồi, không muốn ở trong giới eSports nữa. Nhưng nếu ngươi đã hào phóng giúp đỡ như vậy, vậy thì ta cũng không có lý do nào để rút khỏi nữa, ta sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực vận hành câu lạc bộ FV thật tốt. Thấy Ngô Việt kiên trì như vậy, Bùi Khiêm cũng không tiện nói thêm gì nữa. Lấy nhiều cổ phần hơn thì lấy nhiều hơn vậy, dù sao thì những cổ phần này cũng không đáng tiền. Được rồi, vậy thì làm vậy đi. Bùi Khiêm gật đầu. Quản lý Lục ở bên cạnh cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút hoang đường. Sao cứ cảm thấy Tổng Giám đốc Bùi không tình nguyện lấy thêm 20 phần cổ phần thế nhỉ? Ngô Việt thở phào một hơi, không biết sao cho thêm 20% cổ phần mà trong lòng lại vững chãi hơn không ít. Nhưng Tổng Giám đốc Bùi, ta nhất định phải nói với ngươi một số tình hình khách quan của câu lạc bộ FV bọn ta. Hiện tại mặc dù chi nhánh ý ới của bọn ta có thể tham gia vòng loại, nhưng đội ngũ cũng không được coi là hoàn chỉnh. Nếu tiếp tục bị khoét thành viên, thì e rằng sẽ rất khó để phá vòng vây vượt qua được vòng loại, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Bùi Khiêm không khỏi mỉm cười. Thực lực quá yếu, căn bản không thể phá vòng vây. Chuyện tốt. Ta chỉ mong sao câu lạc bộ FV đừng tạo ra bất cứ sức nóng nào thôi. Không cần chuẩn bị tâm lý, chỉ cần các ngươi yên phận đừng kiếm chuyện, thì tâm trạng của ta chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Bùi Khiêm mỉm cười, Giám đốc Ngô, không sao đâu. Ngươi cũng không cần thiết phải quá bận tâm tới chuyện tuyển thủ, tất cả cứ thuận theo tự nhiên. Có tuyển thủ giỏi thì dùng, không có tuyển thủ giỏi thì đợi tiếp. Esports là một môn thể thao cạnh tranh, vốn có thua có thắng mà. Có thắng vòng loại hay không không quan trọng, tạo ra phong cách cho mình là được. Tuy đã đầu tư, nhưng bên phía ta sẽ không gây bất cứ áp lực thành tích nào, ngươi cứ yên tâm. Ngô Việt cảm động, được, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi. Sáng hôm sau, Bùi Khiêm và Trương Nguyên ngồi tàu cao tốc về Kinh Châu. Cả quá trình đầu tư cho câu lạc bộ FV rất nhanh chóng và dứt khoát, một ngày trước ngồi tàu cao tốc đến, sau khi bàn chuyện xong thì cùng đi ăn tối, nghỉ ngơi một đêm, rồi hôm sau rời đi. Thậm chí ông chủ Ngô Việt của câu lạc bộ FV còn có cảm giác là đang nằm mơ, cảm thấy rất không chân thực. Trong hai ngày ngắn ngủi, chuyện xấu lại biến thành chuyện tốt. Trước đó Ngô Việt bị tập đoàn Long Vũ và mấy câu lạc bộ nổi tiếng liên thủ chèn ép, mất tuyển thủ, thậm chí còn không muốn chơi nữa. Kết quả Tổng Giám đốc Bùi đột nhiên từ trên trời rơi xuống, gần như là tặng không 3 triệu, lập tức được tiếp sức, câu lạc bộ FV lại có triển vọng rồi. Trong phòng làm việc, Ngô Việt và quản lý Lục bắt đầu tưởng tượng nên tiêu số tiền này thế nào. Có thể đổi trụ sở tập luyện mới, chỗ trước đó quá chật, điều kiện quá kém, lần này đổi sang nơi rộng rãi một chút, máy tính dùng để tập luyện cũng đổi mới một lượt. Cũng may Tổng Giám đốc Bùi tới vội vàng, không đi xem trụ sở tập luyện của chúng ta, nếu không thì chúng ta cũng quá mất mặt. Còn về ăn uống cũng cải thiện cho mọi người. Các tuyển thủ kiên trì lâu như vậy, vẫn luôn lấy tiền lương thấp, tiếp sức bằng đam mê, nên tăng thêm lương thôi. Ngô Việt nói, quản lý Lục ghi chép. Câu lạc bộ FV vẫn luôn là một câu lạc bộ nhỏ, khá túng thiếu về phương diện kinh tế, cho nên điều kiện vật chất cũng không mấy khả quan. Bây giờ đột nhiên nhận được một khoản tiền lớn, có thể cải thiện cho tốt hơn rồi. Sau khi quản lý Lục ghi chép lại toàn bộ những nội dung về cải thiện điều kiện tập luyện, nói, Giám đốc Ngô, sau khi trừ đi toàn bộ những khoản tiền này, vẫn còn lại rất nhiều tiền. Ta cảm thấy việc khẩn cấp trước mắt là mua một vài tuyển thủ, bổ sung thêm tuyển thủ cho chúng ta, ít nhất phải tập hợp đủ 5 người. Ngô Việt gật đầu, có lý. Vậy khoảng thời gian này chúng ta bắt tay vào tìm một số người mới có tiềm lực đi. Quản lý Lục vừa định ghi chép vào sổ thì đột nhiên ngừng lại, sau khi suy nghĩ một lát, nói, Giám đốc Ngô, ta đột nhiên có một suy nghĩ bạo gan. Liệu chúng ta có thể trực tiếp đào những tuyển thủ ngôi sao của những câu lạc bộ khác được không? Ngô Việt suy nghĩ, khẽ nhíu mày, cái này không dễ làm đâu. Trạng thái bây giờ của câu lạc bộ chúng ta đúng là nên tăng cường, điều này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ mấy câu lạc bộ nổi tiếng như SUG đã mua hết những tuyển thủ giỏi, giá trị tổng thể đều đã tăng lên một lượt rồi. Bây giờ chúng ta mua thì phải bỏ ra rất nhiều tiền vi phạm hợp đồng, đây không phải giơ đầu ra để bị làm thịt sao? Mặc dù không tiêu tiền của mình nên không thấy sót, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy được. Hơn nữa, chút tiền trong tay chúng ta nói ít không ít, nhưng nói nhiều cũng không nhiều, chỉ cần những câu lạc bộ khác hét lớn giá tiền vi phạm quy ước là chúng ta không thể mua được. Quản lý Lục vội vàng lắc đầu, giám đốc Ngô hiểu lầm rồi, nơi ta nói đương nhiên không phải là đi tìm mua ở những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như SUG. Ngô Việt hơi mơ màng, vậy mua ở đâu? Quản lý Lục mỉm cười, ngươi còn nhớ không? Những câu lạc bộ như SUG của chi nhánh ý ấy tại sao lại bị giải tán? Chính là bị câu lạc bộ mới của GPL giải tán. Nói cách khác, những tuyển thủ nổi tiếng đó đều nằm trong tay câu lạc bộ của GPL. Mà giải đấu vòng tròn GPL là giải đấu của Tổng Giám đốc Bùi, ông chủ của những câu lạc bộ này, chỗ nào mà không phải nể Tổng Giám đốc Bùi ba phần. Nếu đã như vậy, có phải chúng ta có thể tìm tới những câu lạc bộ này, hy vọng bọn họ chăm chước cho một chút? Không yêu cầu mua giá thấp, chỉ cần bọn họ không đòi hỏi nhiều. Để chúng ta có thể sử dụng giá thị trường mua những tuyển thủ nổi tiếng này, giành suất vào giải vô địch thế giới cũng không tệ. Mắt Ngô Việt sáng lên, ừ, có lý đấy. SHG lấy của SUG, SUG lấy của FV. Nhưng bây giờ, nếu FV mua được những tuyển thủ ý ới trong tay SHG về, đây chẳng phải đã hình thành nên một vòng kín hoàn hảo rồi sao? Đúng là đội nhà hoàn hảo. Những câu lạc bộ nổi tiếng như SUG chắc chắn cũng từng muốn mua tuyển thủ ưu tú của ý ấy trong đội GPL về, nhưng cuối cùng vẫn không mua. Bởi vì phải trả phí chuyển nhượng cao, mua về rất bất lợi. Hơn nữa, những câu lạc bộ nổi tiếng này cảm thấy dù sao, danh sách vòng loại về cơ bản cũng đã quyết định xong rồi, có bỏ ra thêm nhiều tiền mua về đội của mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu câu lạc bộ FV đi mua thì khác. Những câu lạc bộ của GPL, ví dụ Thần Hoa, chắc chắn sẽ không hòa nhã với SUG, phí chuyển nhượng chắc chắn cũng đòi hỏi nhiều. Nhưng câu lạc bộ FV là do Tổng Giám đốc Bùi đầu tư và nắm giữ cổ phần, những đội của GPL không đến mức đến cả Tổng Giám đốc Bùi cũng lừa gạt đâu nhỉ. Không cầu gì khác, chỉ cần những đội của GPL này bán tuyển thủ ý ới trong tay theo giá thị trường là được. Mặc dù tiền trong tay câu lạc bộ FV không nhiều, nhưng bây giờ bọn họ chỉ muốn bổ sung hai vị trí. Hơn nữa, giá trị của tuyển thủ ý ới vốn không thể sánh với gót, mọc nối những vấn đề này, không chừng chuyện này sẽ có hy vọng. Bổ sung như vậy, lỡ như vượt qua vòng loại, có được tư cách vào trận chung kết ý ới thế giới thì sao? Đó không phải rất có lợi ư? Cũng sẽ không đến mức lãng phí hết tiền Tổng Giám đốc Bùi đầu tư. Nghĩ tới đây, Ngô Việt đột nhiên tràn đầy năng lượng, lập tức đứng dậy, đặt vé. Chúng ta lập tức tới Kinh Châu một chuyến. Câu lạc bộ DGE. Trương Nguyên thấy Ngô Việt và Giám đốc Lục đến thăm, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Hắn và Tổng Giám đốc Bùi vừa mới về đến Kinh Châu, còn chưa ngồi nóng mông, Ngô Việt và Giám đốc Lục đã chân trước chân sau chạy tới. Cũng chỉ cách có 2 tiếng đồng hồ. Đây là có ý kiến gì về chuyện hợp tác sao? Có chuyện gì không thể nói trong điện thoại được sao? Trương Nguyên cảm thấy có chút nghi hoặc, có điều nếu người đã đến rồi, vậy thì vẫn phải tiếp đãi cho tốt. Sau khi dẫn Ngô Việt và Giám đốc Lục đến phòng hội nghị, có người bưng trà lên. Trương Nguyên bây giờ không chỉ là giám đốc phụ trách câu lạc bộ eSports DGE, mà cũng là người phụ trách bộ nghiệp vụ eSports Đằng Đạt. Trọng tâm công việc đã dần chuyển đến thi đấu vòng tròn GPL, không có nhiều thời gian để quản lý huấn luyện hàng ngày của câu lạc bộ DGE. Vì thế nhân viên công tác của câu lạc bộ DGE cũng càng tuyển càng nhiều, huấn luyện viên, nhà phân tích, dẫn đội, chuyên gia dinh dưỡng, đội y tế, thiết kế thương hiệu, quay phim, thiết kế sáng tạo, vân vân. Bây giờ Trương Nguyên đã dần giao ra công việc của câu lạc bộ trong tay mình, chỉ quyết định một vài chính sách quan trọng, còn những lúc khác thì hắn đều chỉ là hỏi sơ qua mà thôi. Ngô Việt và Giám đốc Lục lần đầu đến câu lạc bộ DGE, chỉ tùy ý liếc xem thôi, cũng cảm thấy chính quy hơn câu lạc bộ FV rất nhiều. Bất luận là hoàn cảnh huấn luyện, bố trí nhân viên hay diện mạo tinh thần ở căn cứ đều không thể so sánh nổi. Ngô Việt nhấp một ngụm trà, cảm khái nói, Giám đốc Trương, từ lâu đã nghe nói câu lạc bộ DGE là câu lạc bộ có nề nếp nhất trong nước, không ai sánh bằng, hôm nay thấy được quả là danh bất hư truyền. Giám đốc Bùi thực sự là có tầm nhìn xa trông rộng với tương lai của ngành eSports, giúp tiến trình chính quy hóa của câu lạc bộ eSports đi trước rất nhiều. Trương Nguyên cười, nói hắn nhìn xa trông rộng, chẳng bằng nói là một sự tự tin. Thực ra phần lớn các câu lạc bộ đều biết, muốn có thành tích thì chính quy hóa việc quản lý câu lạc bộ là chuyện không thể thiếu được. Rất nhiều câu lạc bộ đều muốn noi gương theo các câu lạc bộ bóng đá truyền thống. Nhưng phần lớn các câu lạc bộ vẫn chưa thể thực hiện quá xuất sắc, suy cho cùng vẫn là vì không có lòng tin. Bởi vì chính quy hóa câu lạc bộ có nghĩa là phải đầu tư nhiều tiền, không có lòng tin vào lợi nhuận thì sẽ không nỡ đầu tư tiền bạc, thế nên đương nhiên cũng không thể chính quy hóa được. Tổng Giám đốc Bùi vô cùng coi trọng tương lai của ngành eSports, có đủ lòng tin, đương nhiên có thể yên tâm mạnh dạn đập rất nhiều tiền vào câu lạc bộ. Ngô Việt tán thành, nói có lý. Giám đốc Trương cũng có kinh nghiệm phong phú trên phương diện vận hành câu lạc bộ. Câu lạc bộ DGE là một trong số rất ít câu lạc bộ trong nước có lợi nhuận. Không thi đấu vẫn có thể danh lợi song thu, danh tiếng và kiếm tiền đều không thể sót, quả thực khiến người ta phải bái phục. Hy vọng nếu có cơ hội, giám đốc Trương có thể truyền thụ một vài kinh nghiệm điều hành câu lạc bộ cho ta. Trương Nguyên mỉm cười lắc đầu, đâu có, hệ thống điều hành câu lạc bộ là do tổng giám đốc Bùi đã xây dựng sẵn, thực ra ta không có đóng góp gì, cũng chỉ phụ trách gọi đồ ăn ngoài mà thôi. Sau khi hàn huyên vài câu, Trương Nguyên nói, hai vị đặc biệt đến Kinh Châu một chuyến là bởi thấy chuyện hợp tác có vấn đề gì sao? Ngô Việt lắc đầu, không không không, hợp tác đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Là thế này, ta thảo luận với giám đốc Lục phải tiêu khoản đầu tư này thế nào, dự định mua vài tuyển thủ. Ngô Việt giải thích đơn giản nguyên nhân lần này hắn đến. Trương Nguyên nghe xong gật đầu, hiểu ngay. Chẳng trách Ngô Việt và giám đốc Lục chân trước chân sau chạy theo đến Kinh Châu. Rõ ràng là ngay từ đầu bọn họ không hề nghĩ đến chuyện lấy khoản tiền này để mua tuyển thủ, là sau khi đưa tổng giám đốc Bùi đi, bọn họ mới nghĩ đến chuyện này. Hơn nữa, bọn họ muốn mua tuyển thủ thì chắc chắn cũng buộc phải đến Kinh Châu một chuyến, trực tiếp bàn với ông chủ của những câu lạc bộ này. Sau khi Trương Nguyên suy nghĩ một chút nói, thế này đi, ta tiến cử một chút, các ngươi bàn với những câu lạc bộ SHG này xem, còn về bọn họ có đồng ý bán hay không thì phải xem các ngươi bàn được thế nào. Đằng Đạt là bên chịu trách nhiệm chính của GPL, những câu lạc bộ này có thể nói là bảo sau nghe, vậy đối với tổng giám đốc Bùi và Đằng Đạt. Nhưng Trương Nguyên cũng không muốn cưỡng ép những câu lạc bộ này bán người, như vậy là lạm dụng sức ảnh hưởng của tổng giám đốc Bùi, vô cùng không ổn. Quan trọng vẫn là phải xem ý kiến của những câu lạc bộ này. Ngô Việt gật đầu, đương nhiên. Trương Nguyên đứng lên, đưa Ngô Việt và giám đốc Lục đến câu lạc bộ SHG tìm Lâm Thường. Lâm Thường là người đứng đầu phụ trách chuyện mua tuyển thủ ý ấy. Cũng đã giành được 2-3 hạt giống tốt chơi ý ấy, đương nhiên là phải bắt đầu từ chỗ hắn. Nếu như Lâm Thường không đồng ý bán, vậy Trương Nguyên sẽ cân nhắc đi tìm câu lạc bộ khác. Ngô Việt và giám đốc Lục đi trong sơn trang Minh Vân, nhìn thấy từng tòa biệt thự độc lập đẹp đẽ và các câu lạc bộ eSports, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Kinh Châu này thật sự đã được tổng giám đốc Bùi tạo thành thánh địa của eSports, quả thực là ngày một phát triển, ngưỡng mộ quá. Câu lạc bộ chính quy như câu lạc bộ DGE còn có mười mấy cái. Sao có thể tổ chức đấu vòng tròn GPL không tốt được chứ? Xem ra ý ấy thực sự không thua ăn. Ôi, đáng tiếc công ty bọn ta ở Mado, không rời đến được. Rất nhanh, đã đến câu lạc bộ SHG. Trương Nguyên dẫn Ngô Việt và giám đốc Lục tìm được Lâm Thường, nói rõ ý đến. Lâm Thường hơi ngớ ra, tổng giám đốc Bùi đầu tư câu lạc bộ của các ngươi. Các ngươi muốn mua tuyển thủ của ý ấy. Ngô Việt gật đầu, đúng vậy, giám đốc Lâm. Bọn ta cũng là vì muốn có thể thành lập một đội ngũ mạnh một chút để được đủ tư cách thi đấu. Để khi lấy được thứ bậc tốt hơn, tổng giám đốc Bùi cũng được nở mày nở mặt. Đương nhiên, bọn ta chắc chắn sẽ trả tiền theo giá cả chuyển nhượng của thị trường. Ngươi chọn mấy tuyển thủ biết chơi ý ới không thể lên sân, bán cho bọn ta một hai người. Ngô Việt biết Lâm Thường là tay to mặt lớn của tập đoàn Thần Hoa, hơn nữa bản thân có việc nhờ người ta, đương nhiên nói chuyện rất khách sáo. Lâm Thường cười, hai, khách sáo gì chứ? Nếu đã là câu lạc bộ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư, vậy ta chắc chắn phải hết sức ủng hộ rồi. Thực sự không giấu giếm gì, lúc đó ta mua những tuyển thủ này cũng là vì cầu may, nghĩ nhỡ trong đó có hạt giống tốt, có thể khai thác được một chút thì sao? Nếu đã là câu lạc bộ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư, vậy đương nhiên dễ nói, ngươi nhìn trúng tuyển thủ nào thì cứ việc chọn. Ồ, còn mấy đội ngũ khác, ta nói với bọn họ một tiếng, tuyển thủ của ý ấy cũng đều cho người tùy ý chọn. Đương nhiên, phải tôn trọng ý kiến riêng của tuyển thủ. Ngô Việt hơi ngại, vội nói, không không không, ta chỉ thiếu hai tuyển thủ mà thôi, không cần phải huy động nhân lực như vậy đâu. Lâm Thường xua tay, không cần khách sáo, chuyện này đối với bọn ta cũng chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Tuy không rõ tổng giám đốc Bùi đầu tư quý câu lạc bộ với mục đích gì, nhưng nếu đã đầu tư rồi, vậy chắc chắn là có mục đích đặc biệt. Dù sao cũng là nhắm vào tư cách thi đấu trước tiên, đội ngũ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư tuyệt đối không thể làm mất mặt tổng giám đốc Bùi. Ngô Việt thấy cảm động. Tuy hắn rất rõ giám đốc Lâm Trường Nghĩa như vậy chủ yếu là vì nể mặt tổng giám đốc Bùi, không liên quan gì tới câu lạc bộ FV, nhưng cảm giác đó vẫn khiến hắn rất ấm lòng. Lâm Thường nhanh chóng gọi mấy cuộc điện thoại. Nửa tiếng sau, toàn bộ những người dẫn đội của mấy câu lạc bộ đều đến, trên tay đều cầm một danh sách. Lâm Thường tổng hợp lại tất cả danh sách, đưa cho Ngô Việt, giám đốc Ngô, đây chính là danh sách của những tuyển thủ bộ phận ý ấy, ngươi xem rồi chọn ra một đội ngũ mạnh nhất. Ngô Việt đưa tay nhận lấy. Xem kỹ càng cùng với giám đốc Lục, trên mặt đều lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Đội ngũ này quá xịn sò. Vì câu lạc bộ FV chỉ có bộ phận ý ấy, thế nên bọn hắn vẫn có ấn tượng rất sâu về ID của những tuyển thủ nổi tiếng đó. Trên mấy danh sách này có tuyển thủ ngôi sao của câu lạc bộ lâu đời SUG bộ phận ý ấy, tuy không phải cả đội, nhưng vị trí nào cũng có, hoàn toàn có thể ghép thành đội ngũ mà mỗi một vị trí đều có thực lực mạnh nhất. Ngô Việt nhìn Lâm Thường và người dẫn đội của những câu lạc bộ khác, giá của những tuyển thủ này, e rằng bọn ta không mua nổi. Lâm Thường cười, nói mua thì là xa cách rồi, ngươi nhìn chúng ai cứ tùy ý chọn. Dù sao lúc mua những tuyển thủ này cũng không tốn bao nhiêu tiền, cứ coi như tặng một món quà cho câu lạc bộ mà tổng giám đốc Bùi đầu tư vậy. Hai người Ngô Việt và quản lý Lục nhanh chóng lướt qua một lần, sau đó chọn ra 5 tuyển thủ, mỗi vị trí một người. Thực ra bọn họ vốn chỉ muốn mua 2 tuyển thủ bổ sung vào trụ trống, dù sao với vài ba trái dưa quả cà trong tay bọn họ, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện có thể tập hợp đủ một đội ngũ ý ới 5 người toàn là tuyển thủ ngôi sao. Kết quả thấy Lâm Thường và ông chủ của những câu lạc bộ khác hào phóng như vậy, không chọn thì lại có chút không hay. Hết tập 71. Cảm ơn đạo hữu theo dõi.